Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Chấn Kinh. Bắt đầu hệ thống giận muốn tự động thăng cấp. Thần Châu giới vực, Bình Châu, phiếu Miểu Phong. Đệ tử biết rõ sư phụ tâm nguyện chưa, càng là nhớ Nhung tiểu sư muội. Nhưng, ngài cứ yên tâm đi, đi đâu Cực Lạc tỉnh thổ, đệ tử nhất định đem Thần Kiếm Tông phát dương quang đại, sớm ngày tiếp hồi tiểu sư muội. Trước mộ, là một gã thân mang bó sát người trường bào màu trắng thiếu niên. Thiếu niên tên Lâm Phong, kém nửa năm tràn đầy 18 tuổi, chính là một gã xuyên việt giả. Hắn vị trí cái thế giới này, dùng võ làm vinh, lấy mạnh vi tôn. Cương giả, có được di sơn đảo hải chi năng, càng có đại năng giả phất tay liền long trời lở đất. Kẻ yếu, mệnh như sâu kiến, không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện, thậm chí tùy thời tùy chỗ đều sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Lâm Phong làm một tên xuyên việt giả, vận khí có thể nói phi thường tốt, cũng có thể nói rất kém cỏi. Vận khí rất kém cỏi, chính là xuyên qua tới 3 năm chi liền không có thu hoạch được bất luận cái gì phúc lợi, cái gì hệ thống, cái gì thức tỉnh, chờ tất cả cùng hắn vô duyên. Vận khí rất tốt, chính là xuyên qua tới về sau liền trở thành Thần Kiếm Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, tốt xấu cũng coi là áo cơm không lo, tiêu dao tự tại. Chỉ là, cái này tên Thần Kiếm Tông mặc dù lấy được văng rồi, nhưng lại hết sức xuống dốc, chính là một cái thực sự môn phái nhỏ. Cả cái tông môn liền Lâm Phong cùng sư phụ hai người, cộng thêm một cái chưa bao giờ che mặt tiểu sư muội. Bây giờ sư phụ cưới hạc đi Tây Phương, toàn bộ Thần Kiếm Tông liền thừa Lâm Phong một người mà thôi. Thần Kiếm Tông vị trí tông chủ, tự nhiên mà vậy rơi vào Lâm Phong trên đầu, đồng thời cũng thành một cái thực sự quang can tư lệnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả cái tông môn khắp nơi có thể thấy được tường đổ ngói vỡ, muốn bao nhiêu điều hưu có bao nhiêu điều hưu. Ngay cả đại môn đều lâu năm thiếu tu sửa đổ một nửa. Rõ ràng chính là một tòa vô cùng vắng lặng miếu hoang, nào có nửa phần võ đạo tông môn chi vi võ. Ai, sư phụ a, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Ngươi lần này ra ngoài là vì đồ nhi tìm kiếm thiên tài địa bảo, dùng để đả thông trung cấp luyện khí cảnh, đồ nhi tâm lĩnh là được rồi. Có thể ngươi sao có thể bởi vì những cái này vật ngoài thân cùng thiết kiếm môn bắt đầu xung đột, còn đem mạng già đều ném đâu. Lâm Phong trên mặt mang theo nụ cười, có thể trong mắt lại ngậm lấy nước mắt, sư phụ, thù này, đồ nhi nhất định thay ngươi báo. Hắn thiết kiếm môn lấy tính mạng ngươi, đồ nhi một ngày kia đổ hắn cả nhà. Hắn song quyền chậm rãi nắm chặt, sắc mặt kiên định dữ tợn. 3 năm này đến nay, sư đồ hai người sống nương tựa lẫn nhau, nếu không phải là sư phụ thu lưu, Lâm Phong chỉ sợ đã là một nắm đất vàng. Cho nên, tại Lâm Phong trong lòng, sư phụ sớm đã là người thân nhất. Bây giờ, trên cái thế giới này thân nhân duy nhất bị giết, Lâm Phong làm sao có thể không giận. Thu này, hắn nhớ kỹ, một ngày nào đó sẽ tự tay mình giết cựu địch. Bây giờ, bay ở Lâm Phong trước mặt có 3 chuyện lớn. Một, đem Thần Kiếm Tông phát dương quang đại, để cho tại Thần Châu giới vực dương danh lập vạn. 2, tìm thiết kiếm môn sư phụ báo thủ rửa hận. 3 điều kiện cho phép về sau tìm tới tiểu sư muội, hộ nàng chu toàn. Chỉ là vô luận thứ nào sự tình, đối với bây giờ Lâm Phong mà nói, đều khó như lên trời. Thần Kiếm Tông liền thừa hắn một cái quang can tư lệnh, phía sau 1 không có nhân mạch, 2 không tài nguyên, 3 không thực lực, hắn lấy cái gì đến lớn mạnh Thần Kiếm Tông. Làm sao nói phát dương quang đại. Lại càng không cần phải nói dương danh Thần Châu giới vực. Đến mức báo thủ, cũng chỉ có thể là ăn nói xuông. Lâm Phong thực lực, vẹn vẹn mới vừa bước vào võ đạo tay mơ, luyện thể cảnh. Hắn vị trí Viêm Hoàng Quốc cấp thành, cảnh giới võ đạo có rõ ràng thực lực phân chia, từ thấp đến cao theo thứ tự chia làm, sơ cấp luyện thể, trung cấp luyện khí, cao cấp luyện thần, đỉnh cấp dung hợp. Sơ cấp luyện thể lại phân làm, nhất giai luyện bị cảnh, nhị giai xương gãy cảnh, tam giai ngâm ngân cảnh, tứ giai kiêm tu cảnh. Trung cấp luyện khí chia làm, ngũ giai tụ khí cảnh, lục giai khí biến cảnh, thất giai ngự khí cảnh, bát giai hóa hình cảnh. Phía trên cảnh giới, Lâm Phong chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua, những siêu cấp cường giả kia một cước liền có thể đá ngã lăn một ngọn núi. Quả thực là nhân vật như thần tiên vậy, chiến lực vô song, thần thông kinh thiên động địa. Mà cái kia thiết kiếm môn, chính là ấp thành trong vòng 1000 dặm bên trong uy danh hiển hách đại tông môn, đệ tử trong môn phái tinh anh vô số, cường giả như mây, còn có trung cấp võ giả đỉnh phong luyện khí hóa hình người tọa chấn. Lấy Lâm Phong sơ cấp luyện thể kiêm tu cảnh thực lực, nghĩ muốn đi tìm thiết kiếm môn báo thủ, không khác lấy trứng chọi đá. Mà lấy thiết kiếm môn diễn xuất, chắc hẳn không được bao lâu liền sẽ phái cường giả đánh lên Thần Kiếm Tông, tới một trạm thảo trừ căn. Nghĩ đến đây, Lâm Phong có chút đau đầu. Hắn không muốn báo thù rửa hận, lớn mạnh Thần Kiếm Tông sao? Không, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn. Hắn hận không thể xông lên thiết kiếm môn, một bàn tay chụp chết cựu địch, để cho thiết kiếm môn quỳ xuống kêu ba ba, để cho Thần Kiếm Tông nhất mình kinh nhân. Nhưng hắn cũng càng tự biết mình. Người ta tùy tiện một người học trò, đều không phải là Lâm Phong có thể trêu chọc nổi, nếu là người ta đánh tới cửa, hắn liền mạng nhỏ khả năng cũng bị mất. Bây giờ nên làm gì đâu? Chạy. Chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn chạy trốn nơi đâu? Có thể chạy qua Thiết Kiếm Môn nhãn tuyến sao? Không chạy. Chờ Thiết Kiếm Môn cường giả đến diệt bản thân sao? Keng. Mục tiêu ký chủ khóa chặt, nghịch thiên phàm nhân hệ thống kích hoạt bên trong. Hệ thống kích hoạt hoàn thành, khóa lại hoàn thành. Suy nghĩ chập trùng ở giữa, trong đầu đống nhiên vang lên một đường thanh âm lạnh như băng. Nghe được cái này âm thanh về sau, Lâm Phong sững sờ 3 giây, sau đó con mắt đống nhiên sáng lên. Từ khi xuyên Việt đến Thần Châu giới vực, thời gian 3 năm hắn không giờ khắc nào không tại chờ đợi hệ thống đến. Có thể nói là trông mong tinh nhìn trăng sáng. Thiên gặp đáng thương, bây giờ rốt cuộc chờ đến. Keng. Nhìn thấy ký chủ làm một cái đường đường con cháu Viêm Hoàng, sau khi xuyên Việt chẳng làm nên trò trống gì, rác rưởi đến không có yên lòng, chán nản xưa nay chưa từng có sau này không còn ai, hệ thống 10 điểm phẫn nộ, quyết định muốn lượng kiếm con cháu Viêm Hoàng chi huy, tự động bắt đầu thăng cấp ký chủ tất cả. Keng. Ở lại điều kiện thăng cấp bắt đầu, tài nguyên bổ khuyết thăng cấp bắt đầu. Chúc mừng ký chủ, người tông môn thu hoạch được chủ phong lịch thiên phong, chắc phong 36 thiên cương phong, thất thập nhị địa sát phong. Chúc mừng ký chủ, người tông môn thu hoạch được một tòa huyền hoàng điện. Chúc mừng ký chủ, người tông môn thu hoạch được một đường hoàn chỉnh sân môn. Chúc mừng ký chủ, người tông môn thu hoạch được một tòa thiên tiệm hồng tiểu. Chúc mừng ký chủ, người tông môn thu hoạch được luyện khí luyện đan phong. Chúc mừng ký chủ, người tông môn thu hoạch được một tòa truyền công tháp. Chúc mừng ký chủ, người tông môn thu hoạch được một tòa tiên thảo viên. Chúc mừng ký chủ, người tông môn thu hoạch được một tòa dị thú viên. Liên tiếp lời nói, để cho Lâm Phong triệt để chấn kinh rồi. Đầu đen rau muống. Phàm nhân nghịch thiên hệ thống. Có thể tự động thăng cấp. Vẫn là cùng ký chủ có liên quan tất cả. Mẹ A, không hổ là hệ thống A, không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân A. Ầm ầm. Trong lúc khiếp sợ, gió nổi mây phun, đất rung núi chuyển, sấm chớp không ngừng. Qua trong giây lát, toàn bộ Thần Kiếm Tông bị một mảnh lộng lây chói mắt ánh sáng chín màu bao phủ. Một màn trước mắt giống như thần thoại. Từng tòa sơn phong kiên quyết mà lên, từng tòa cung điện từ trên trời giáng xuống, từng đạo điểm lành chi khí chống rông xuất hiện. Nhất là cái kiêm lịch thiên chủ phong, phóng tầm mắt nhìn tới, thẳng trên 9 tầng trời, giống như một chuôi tuyệt thế thần binh đang quan sát chúng sinh, làm cho người nhịn không được muốn quỳ bái. Chủ phong bên trên một tòa cung điện như ẩn như hiện, mờ mịn sương mù lở lở, giống như tiên cung. Chủ phong bên ngoài tương liên là 108 tòa nguy nga chất phong, dựa theo 36 thiên cương tinh thất thập nhị địa sát tinh phương vị phân bố, huyền ảo vô cùng. Luyện khí, luyện đan phong, dị thú viên, tiên thảo viên, truyền công tháp, cũng phân là bố trí sự chẳng trị tinh tế. Chủ phong chất phong ở giữa là một tòa hình vòm bạch ngọc cầu, một đầu đâm như đám mây, một đầu thông hướng dưới núi, khí thế chi rộng rãi trước đây chưa từng gặp. Mà đổ nát thê lương sân môn, giờ phút này cũng rực rỡ hẳn lên, bạch ngọc trụ phân loại hai bên. Hai cái ngọc điêu canh cổng thú uy phong lấm lấm, nhìn qua quả thực là bá khí. Nhất là khối kia dài 3 trượng cửa biển bên trên, cái kia Thần Kiếm Tông 3 chữ, vậy mà ẩn chứa kinh thiên chi kiếm ý, nếu là có kiếm tu giả nhìn thấy, tất nhiên sẽ lâm vào đốn ngộ bên trong, để cầu có thể lãnh ngộ một hai. Toàn bộ Thần Kiếm Tông trực tiếp cải thiên hoán địa, nguyên bản rách nát không chịu nổi trực tiếp bị bây giờ nhân gian tiên cảnh thay thế. Theo thời gian trôi qua, một chút linh khí bao phủ cỡ nhỏ công trình kiến trúc từng cái lộ ra chân dung. Mỗi tòa kiến trúc vật trên đều khắc họa lấy từng tia đạo vận pháp tắc, một khi tìm hiểu ra một hai, chắc chắn sẽ để cho võ giả tâm cảnh tăng lên rất nhiều. Chưa tới một khắc đồng hồ, nguyên bản rách nát không chịu nổi, linh khí khô kiệt Thần Kiếm Tông, trang nghiêm biến thành người tu luyện động thiên phúc địa. Liên cả thiên không bên trong đều xuất hiện dị tượng, điềm lành thú hư ảnh thoáng hiện, phảng phất tại vì Thần Kiếm Tông thu hoạch được tân sinh chúc mừng. Nói không khoa trương chút nào, giống như nay kiến trúc quy mô mà nói, Thần Kiếm Tông đã đủ để sánh ngang một chút đại tông môn. Chậc chậc, hệ thống chính là hệ thống, quả thực như xoa không muốn không được. Nhìn qua cải tạo hoàn thành Thần Kiếm Tông, Lâm Phong nhịn không được lần thứ hai cảm thán. Có cái này phàm nhân nghịch thiên hệ thống, muốn đem tông môn phát dương quang đại chính là dễ như trở bàn tay, muốn báo thủ cũng là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Hừ hừ, Thiết Kiếm Môn, tiểu gia rất nhanh nhường ngươi quỳ xuống kêu ba ba. Đúng lúc này, một tấm Thần Kiếm Tông bố cục địa đồ đống nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, trên bản đồ hiện lên Thần Kiếm Tông đủ loại công trình kiến trúc. Giống như không gian ba chiều hình ảnh. Để cho Lâm Phong vui mừng chính là, những kiến trúc này vật lại có thể dựa theo ý niệm của hắn làm ra điều chỉnh, kinh hỉ sau khi, hắn tức khắc dựa theo bản thân yêu thích đã làm một ít điều khiển tinh vi. Keng. Ký chủ có trong tông môn công trình kiến trúc thăng cấp hoàn tất. Keng. Cảm nhận được ký chủ tông môn chủ phong khí vận gần như khô kiệt, hệ thống cảm thấy cực kỳ không thoải mái, chủ động dâng lên một đầu khí vận kim long. Keng. Hệ thống nhìn thấy ký chủ tông môn sơn môn không đủ khí thế, cảm thấy có sai lầm mặt mũi, chủ động dâng lên hộ tông đại trận cùng chấn môn thần bia. Keng. Hệ thống cảm nhận được ký chủ thực lực ở vào tứ giai kiêm tu cảnh, thực sự quá rất rưỡi, có sai lầm con cháu Viêm Hoàng thân phận, vì ngươi chủ động dâng lên hỗn độn đạo thể đệ tử mô bản cùng bá vương chi thể đệ tử mô bản, đồng thời đưa tặng một đường duy nhất một lần kết đan cảnh đỉnh phong công kích, tu luyện công pháp càn khôn thần quyết, thiên cơ thuật. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 2. Hệ thống quá cho mặt dâng lên khí vận kim long. Ân, cái hệ thống này không sai, không chỉ có rất mặt dài còn rất hiểu chuyện, mọi thứ đều vì ký chủ cân nhắc. Tự động thăng cấp ký chủ tất cả, không yêu đều lương tâm gây khó dễ. Lâm Phong khá là hài lòng nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, hắn tựa như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Oeng. Chỉ thấy giữa không trung thất thải tường vân chợt hiện. Một đầu vạn trượng bảy trảo kim long đằng vân giá vũ mà đến. Quả thực là bá đạo vô cùng, long uy cuồn cuộn. Cái kia kim long, như ngọn núi lớn hai con mắt mang theo ngập trời áp lực quan sát chúng sinh, toàn thân kim quang lóa mắt vô cùng, cực kỳ kinh khủng khí tức bao phủ toàn bộ phiếu miểu phong. Mà ở kim long chung quanh, mắt trần có thể thấy hư không cực tốc băng liệt và mẹo, phảng phất cái này mới hư không căn bản không chịu nổi nó uy áp. Không sai, nó chính là hệ thống dâng lên khí vận kim long. Như thế nào khí vận? Đó chính là khí số cùng số phận. Đối với một cái tông môn mà nói, khí vận cực kỳ trọng yếu, hương suy toàn bộ tại khí vận. Ở toàn bộ thần châu giới vực bên trong, vô luận đại tiểu tông môn, bọn họ đều sẽ tìm kiếm một chút bảo vật đến chấn áp tông môn chi khí vận, để cầu tông môn trường thịnh không suy, khí vận hàng thông, muôn đời tương truyền. Cái này chính là một cái tông môn biểu tượng. Bây giờ thần kiếm tông có đầu này bảy trảo khí vận kim long, từ nay về sau, chắc chắn khí vận hương thịnh không suy. Tông môn người cũng chắc chắn cơ duyên không ngừng, võ đạo một đường tự nhiên mà vậy cũng là thông suốt. Mà tông môn, cũng là như vậy quật khởi. Khí vận kim long xoay quanh tại phiếu miểu phong trên không, một đôi vô cùng bá đạo uy nghiêm con mắt, giống như đang quan sát bản thân lãnh địa mới. Rất nhanh, khí vận kim long ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người, vô cùng uy nghiêm thần sắc trở nên nhu hòa, còn hiện ra mấy phần vẻ thân thiết. Lâm Phong nhẹ gật đầu, mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, đi thôi. Giờ khắc này. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, mình và cái này khí vận kim long ở giữa, có một tia liên lạc chặt chẽ. Mà cái kia khí vận kim long, phảng phất cũng có cảm giác, than nhẹ một tiếng, sau đó vạn trượng thân thể quấn quanh lấy toàn bộ phiếu miểu phong, rất nhanh trở nên mở đi, trong chốc lát ẩn vào phiếu miểu phong chủ phong bên trong, trong bóng tối chấn áp bắt đầu thần kiếm tông khí vận. Sau một lát, Lâm Phong mở ra hệ thống tông môn kiến trúc bản đồ phân bố giao diện. Hắn thấy rõ ràng sơn môn khía cạnh, ghi chú đại trận hộ sơn cùng trấn môn thần địa. Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện ở sân môn. Nhìn xem sau khi thăng cấp sân môn, Lâm Phong hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mặc niệm mở ra đại trận hộ sơn cùng trấn môn thần địa. Nôn xuất pháp thủy. Sân môn chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một cỗ thần bí lại bá đạo năng lượng vô hình. Cỗ năng lượng này vừa xuất hiện liền lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến toàn bộ thần kiếm tông. Rất nhanh, chủ phong hưởng ứng, chắc phong liên động, từng đạo cổ sáng phóng lên tận trời. Sau một lát, dị tượng biến mất. Nhưng toàn bộ thần kiếm tông phạm vi bên trong lại xuất hiện một cái chỉ có hắn có thể đủ nhìn thấy siêu đại năng lượng che đậy. Đây chính là đại trận hộ sơn. Có đại trận hộ sơn gia trì, thần kiếm tông lại trở nên không đồng dạng. Xa xa nhìn lại, toàn bộ thần kiếm tông bị nhân luân chi khí lượn lờ, như ẩn như hiện, giống như chân chính trên trời cung điện. Trận này, tên là Thiên Cương Địa Sát Tinh Thần Đại Trận, không chỉ có là phòng ngự tính trận pháp, hơn nữa còn là tính công kích trận pháp, trong thời gian đó biến hóa ngàn vạn, có thể tùy ý làm ra điều chỉnh. Có được quỷ thần khó lường uy năng, có thể xưng toàn năng hình trận pháp. Nếu như có võ giả dám can đảm cưỡng ép xâm nhập thần kiếm tông, không hề nghi ngờ sẽ bị trận này diệt sát. Kèm theo đại trận hộ sơn hoàn thành, một tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, ầm vang nện ở núi bên cạnh cửa ba trượng chỗ, bám rễ sinh trồi. Thạch bi toàn thân như mực, không chút nào thu hút. Nhưng, nếu là nhìn nhiều vài lần, lại cho người ta một loại 10 điểm cảm giác sợ hãi. Chỉ có Lâm Phong biết rõ. Đây cũng không phải là một khối thông thường thạch bi, mà là thực sự thần bia. Nó thế nhưng là thần diệu vô tận, không chỉ có cùng đại trận hộ sơn hỗ trợ lẫn nhau, có thể chém giết kẻ địch xâm lấn, còn có thể kiểm trắc ra tông môn đệ tử thiên phú linh căn cùng trung gian thiện ác. Không sai. Lâm Phong hết sức hài lòng, nhìn lướt qua đại trận hộ sơn cùng trấn môn thần bia, nhẹ gật đầu. Sau đó hắn trực tiếp về tới chủ phong huyền hoàng điện. Hắn lại cũng không kèm được, nhịn không được ha ha phá lên cười. Hệ thống này không hổ là danh xưng phàm nhân nghịch thiên hệ thống, quả nhiên là nghịch thiên, yêu yêu. Không chỉ có nghịch thiên, còn cực kỳ động chủ nhân tâm tư, cực kỳ không chịu thua kém, không chỉ có cải biến thần kiếm tông, lại còn cho chủ nhân duy nhất một lần dâng ra nhiều như vậy đồ tốt. Hỗn độn đạo thể đệ tử mô bản, người sử dụng đem sẽ có được cường đại nhất xương căn, dòng máu mạnh mẽ nhất, thân thể mạnh mẽ nhất, cường đại nhất khí hải đan điển, kinh khủng nhất ngộ tính, cao cấp nhất thiên phú tu luyện. Bá vương chi thể đệ tử mô bản, có được cùng đại nghị lực người sử dụng về sau, sẽ lấy lực nhập đạo, nhục thân thành thánh, võ đạo chi thành tựu cầm giữ có vô hạn chi khả năng. Không hề nghi ngờ, hỗn độn đạo thể độc nhất vô nhị, mọi thứ đỉnh cấp, càng thêm chân quý khó được. Đã như vậy, ta liền lựa chọn hỗn độn đạo thể, đến mức bá vương chi thể đệ tử mô bản, đợi ngày sau gặp thích hợp tu luyện đệ tử, lại chuyển xuống. Lâm Phong ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, một khỏa lóe ra trắng đen xen kẽ chùm sáng trống rông xuất hiện, xoát một lần liền bay vào mi tâm của hắn, trong nháy mắt hóa thành ngôi sao điểm điểm tan vào hắn tứ chi bách hải, tiến vào từng khỏa trong tế bào. Vâng! Một đường khủng bố cực kỳ bá đạo khí tức, lấy Lâm Phong làm trung tâm, sóng xung kích đồng dạng hướng bốn phía quét sạch mà ra. Mắt trần có thể thấy, không gian vặn mèo, những nơi đi qua, hoa cỏ cây cối hóa thành bột mịn. Cùng một thời khắc, Lâm Phong cảm giác toàn bộ thân thể giống như bị trong nháy mắt đốt, vô cùng nóng bỏng liệt hỏa tại thân thể mỗi một chỗ thiêu đốt, hắn cảm giác được bản thân xương cốt giống như đều bị hòa tan, huyết dịch sôi trào, tế bào bốc hơi. Qua trong giây lát, hắn lại cảm thấy toàn bộ thân thể bị vạn niên huyền băng đông cứng, một cỗ hàn lưu giống như từng trôi quang tử băng nhận, tại thể nội nổ tung lên, để cho hắn liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Băng cùng hỏa không ngừng trao đổi, hai loại năng lượng trực tiếp đem Lâm Phong thân thể xem như chiến trường. Ngứa. Bút mực khó mà hình dung ngứa. Đau. Sinh ra không có thống khổ. Hỗn độn đạo thể đang tại đại lực cải tạo hắn gân cốt, huyết mạch. Nếu là giờ phút này có võ giả ở chỗ này đứng ngoài quan sát, nhất định có thể đủ phát hiện, thời khắc này Lâm Phong một nửa thân thể đen như mực, một nửa thân thể bóng ánh trong suốt, toàn bộ thân thể bị hắc bạch hai đạo quang mang vây quanh, khí huyết kịch liệt kéo lên, một cỗ nhàn nhạt hỗn độn chi khí lúc gần lúc hiện. Còn tốt, loại dung hợp này thống khổ quá trình cũng không kéo dài bao lâu liền hoàn thành. Hỗn độn đạo thể triệt để dung hợp. Sảng khoái. Mặc dù quá trình đau không nói nổi, nhưng thời khắc này Lâm Phong lại ngăn không được từ đáy lòng phát ra một tiếng cảm thán. Kinh mạch, khí huyết, căn cốt, thiên phú, nộ tính chờ tất cả đều đạt tới được đỉnh phong. Thời khắc này Lâm Phong có thể cảm giác được rõ ràng toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng, khí huyết như mặt trời mới lên ở hướng đông, thể nội giống như ẩn nút một đầu hỗn độn manh thú. Mà hắn cảnh giới võ đạo càng là từ nhất giai luyện bỉ cảnh trực tiếp trèo đến tứ giai kiêm tu cảnh. Luyện thể đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể bước vào ngũ giai tụ khí cảnh, thành là trung cấp luyện khí võ giả. Cho nên, hắn thực cảm thấy sảng khoái. Bây giờ còn thừa có, một lần duy nhất kết đan cảnh đỉnh phong công kích, Càn Khôn Thần Quyết, Thiên Cơ Thuật. Có một lần duy nhất kết đan cảnh đỉnh phong công kích, ta cũng coi là có một lá vương bài. Giờ khắc này, Lâm Phong trên mặt lộ ra tự tin. Kết đan cảnh cường giả tối đỉnh. Phóng nhãn toàn bộ ấp thành phạm vi bên trong, cái kia cũng là đứng đầu tồn tại. Coi như Thiết Kiếm môn cường giả thực phụ xuống Thần Kiếm Tông, tại kết đan cảnh đỉnh phong một đòn phía dưới, vậy cũng phải quỳ xuống kêu ba ba. Lâm Phong hiểu ý cười cười, sau đó liền đem ánh mắt rời đi còn dư lại hai môn công pháp bên trên. Càn Khôn Thần Quyết, bất hủ cấp công pháp, chính là hỗn độn công thứ nhất pháp, uy lực quỷ thần khó lường, tu luyện công pháp này người, không chỉ có cùng giai vô địch, còn có thể vượt cấp giết địch. Thiên Cơ Thuật, có thể nhìn rõ thiên cơ, còn có thể nhìn thấy võ giả khí vận, diệu dụng muôn phương. Lâm Phong hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, đích thật là hai quyển tốt công pháp. Nói đi, hắn hai chân khoanh lại mà ngồi, bắt đầu một môn tâm thần tu luyện được hai cái này môn công pháp. Thiên Cơ Thuật mặc dù là diệu dụng muôn phương, nhưng thông tục dễ hiểu, từ xâm nhập cạn, Lâm Phong tu luyện không hề cảm thấy khó. Cũng không lâu lắm, hắn liền đem công pháp này tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Sau đó, hắn liền đem tất cả tâm thần, một mạch ném vào Càn Khôn Thần Quyết bên trong. Cùng giai vô địch, còn có thể vượt cấp giết địch, chỉ là suy nghĩ một chút liền khiến người nhiệt huyết sôi trào. Theo thời gian trôi qua, hắn khí tức trên thân trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cảnh giới võ đạo như hạt vừng nở hoa liên tục tăng lên. Thứ giai kiêm tu cảnh đỉnh phong, ngũ giai tụ khí cảnh, lục giai khí biến cảnh, thất giai ngự khí cảnh. Cũng không lâu lắm, Lâm Phong cảnh giới võ đạo thình lình tăng lên tới thất giai ngự khí cảnh, trở thành trung cấp luyện khí võ giả. Cùng lúc đó, Thần Kiếm Tông bên ngoài, một tên ánh mắt kiên định, hình thể cao lớn, quần áo mộc mạc thiếu niên, xuất hiện ở phía Miểu Phong dưới. Ta thiên phú bình thường, xương căn đồng dạng, tư chất phổ thông, bị tất cả tông môn ghét bỏ khinh bỉ, không chút do dự cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này Thần Kiếm Tông mặc dù xuống dốc, nhưng nói thế nào cũng coi là võ đạo tông môn. Ta, nhất định phải bái nhập Thần Kiếm Tông. Đây là ta bái nhập tông môn một cơ hội cuối cùng. Diệp Kinh Vân nhìn qua phía Miểu Phong, song quyền chăm chú nắm lấy, trong mắt thần sắc cứng rắn như bàn thạch. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 3, Thần Kiếm Tông đệ một người đệ tử khí vận chi tử Diệp Kinh Vân. Cũng không lâu lắm, Diệp Kinh Vân liền xuất hiện ở Thần Kiếm Tông sơn môn chỗ. Coi hắn trông thấy trước mặt sơn môn lúc, lập tức rung động không ngậm miệng được. Cái này sơn môn, không khỏi cũng quá đại khí bàng bạc a. Căn bản cũng không có một tia sa sút bộ dáng. Nhất là cái kia sơn môn bên trong tản mát ra vô hình uy áp, ép tới hắn đều sắp hít thở không thông, nội tâm ngăn không được sinh ra một loại muốn quỳ bái xúc động. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy toàn bộ Thần Kiếm Tông lại bị lượn lờ nhân luân chi khí bao khỏa, linh khí bức người, thần dị phi phàm. Diệp Kinh Vân ngăn không được cảm thán một nơi tuyệt vời tiên gia chi địa a. A, không đúng. Hắn lông mày thật sâu nhíu lại, nghe nói Thần Kiếm Tông đã triệt để sa sút, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, rất là rách nát không chịu nổi a. Nhưng vì cái gì vẹn vẹn một sơn môn liền đại khí như thế bằng bạc, tản mát ra huy áp lại có thể để cho người ta nhịn không được quỳ bái. Không hiểu sau khi, Diệp Kinh Vân càng nhiều hơn chính là thật sâu rung động. Mấy năm này, hắn đã bái phỏng qua không ít đại tông môn, thấy qua sơn môn cũng không phải số ít. Nhưng là cùng trước mắt cái này Thần Kiếm Tông sơn môn so ra, những cái kia sơn môn căn bản là không thể xưng là sơn môn, rõ ràng chính là vừa vỡ cửa. Cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh. Diệp Kinh Vân nhỉ non nói nhìn tới lời đồn quả nhiên là không thể tin, mắt thấy mới là thật mới là đạo lý quyết định. Đây không phải vớ vẫn nói sao. Thần Kiếm Tông nơi đó là cái gì xuống dốc tông môn? Rõ ràng chính là một tòa giống như tiên cảnh tốt đẹp tông môn nha. Lời đồn ngộ người a. Giờ khắc này, Diệp Kinh Vân muốn bái nhập Thần Kiếm Tông khát vọng càng thêm nồng nặc. Không có chút do dự nào, hắn một cước liền bước vào sân môn. Đây là tình huống như thế nào? A, điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết siêu cấp đại tông môn mới có hộ tông đại trận? Diệp Kinh Vân mới một bước vào sân môn, cũng cảm giác không gian một trận vặn mẹo, trước đó nhìn thấy tất cả cảnh sắc trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, mà trong tầm mắt nhưng trong nháy mắt xuất hiện các loại các dạng dị tượng. Dương thương, kiếm vũ, manh thú, dòng lũ, cuồng phong chờ chút, thậm chí còn có phiên phiên khởi vũ mỹ nữ, làm cho người thèm thuồng thiên tài địa bảo, hắn hy vọng nhất lấy được công pháp võ kỹ. Thần Kiếm Tông bên trong, Huyền Hoàng Điện. Xuyệt. Lâm Phong chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, khí thế vừa thu lại, hai con mắt chậm rãi mở ra, trong mắt hắc bạch hai đạo quang mang lóe lên liền biến mất, sau đó đứng dậy. Càn Khôn Thần Quyết không hổ là bất hủ cấp, quả thực là bá đạo thần dị. Không đến nửa canh giờ, vậy mà liền có thể làm cho ta từ thất giai ngự khí cảnh trực tiếp đột phá đến bát giai hóa hình cảnh đỉnh phong. Hắn cảm nhận được trong khí hải chứa đựng năng lượng khổng lồ về sau, không khỏi phát ra cảm thán. Muốn là dựa theo loại tốc độ này tu luyện, không bao lâu liền có thể trở thành một phương cường giả, chấn hưng tông môn đều có thể. Ken. Hệ thống hữu nghị nhắc nhở, Càn Khôn Thần Quyết cố nhiên chính là hỗn độn công thứ nhất pháp, nhưng ký chủ không thể liều lĩnh, nhớ lấy độc dương không giải. Lâm Phong ngẩn người, đang muốn đặt câu hỏi, chợt có cảm giác, thế là tại trong hệ thống mở ra Thần Kiếm Tông địa đồ. Trong bản vẽ, chỉ thấy Thần Kiếm Tông sơn môn chỗ, nhiều hơn một tên quần áo mộc mạc, hình thể cao lớn thiếu niên. Giờ phút này chính lâm vào đại trận hộ sơn bên trong. Thiếu niên, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, sắc mặt biến đổi không biết, trong thần sắc hiện ra kịch liệt dãy rủa, từng khỏa mồ hôi không ngừng từ gương mặt trượt xuống đến phần cổ. Giống như đang tại chịu đựng cái gì đáng sợ tra tấn. Chậc chậc, cái này tông môn mới vừa vặn bị hệ thống thăng cấp hoàn thành, đã có người đến đây muốn bái nhập Thần Kiếm Tông. Có chút ý tứ. Lâm Phong cười cười, có chút hăng hái nhìn xem đại trận hộ sơn bên trong thiếu niên. Người này chính là đạp vào sơn môn Diệp Kinh Vân. Đại trận hộ sơn bên trong, Diệp Kinh Vân đang khổ cực chống đỡ lấy. Hắn cự tuyệt cái kia phong tình vạn chủng mỹ nữ, với hắn mà nói, mỹ nhân cố nhiên tốt, nhưng lại sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ ra quyền, từng bước xâm chiếm hắn cường hãn thể phách. Hắn cự tuyệt khiến người đỏ mắt tài phú, dễ như trở bàn tay quyền thế, cùng tha thiết ước mơ cũng không thuộc về tại tự thân cơ duyên. Hắn xông qua phong vũ lôi điện, hắn xông qua rừng thương kiếm vũ. Không sai, kẻ này võ đạo tâm kiên cố, có được đại nghị lực. Huyền Hoàng Điện, Lâm Phong tán dương nhẹ gật đầu. Đại trận hộ sơn khủng bố hắn so với ai khác đều biết, nhất là loại này huyền trận, liền xem như một tên võ giả bước vào trong đó, 89 phần 10 đều sẽ lâm vào trong đó không thể tự kiềm chế. Kẻ này, vẹn vẹn một cái không có tu luyện qua người bình thường, lại có thể tại trong huyền trận kiên trì thời gian dài như vậy, có thể thấy được hắn tâm tính chi cưng cõi viễn siêu thường nhân. Bây giờ Thần Kiếm Tông chỉ có ta một người, chính cần muốn chiêu thu đệ tử. Ngươi có thể tại Thần Kiếm Tông thăng cấp về sau cái thứ nhất tới nơi này, vậy đã nói rõ nhất định có duyên phận, cũng được, liền để ta xem trước một chút tư chất ngươi như thế nào, có không có tư cách trở thành Thần Kiếm Tông đệ tử. Nói đi, Lâm Phong vận chuyển thiên cơ thuật. Rất nhanh, từng đầu tin tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Tính danh Diệp Kinh Vân. Tuổi tác 17. Cảnh giới phàm nhân. Thể chất không. Khí vận 17.000. Độ trung thành 30. Đây chính là thiên cơ thuật chỗ huyền diệu, không chỉ có thể nhìn ra người tin tức cơ bản, còn có thể nhìn rõ khí vận của người. Giờ phút này, hắn thậm chí có thể rõ ràng trông thấy Diệp Kinh Vân đỉnh đầu, thình lình có một đoàn nhân luân chi khí, trị số vậy mà đạt đến viễn siêu thường nhân 17.000. Cái này nhân luân chi khí, chính là khí vận. Nói cách khác, cái này Diệp Kinh Vân mặc dù là một kẻ phàm nhân, căn cốt phổ thông, cũng không có gì hơn người thể chất, nhưng là thân có đại khí vận người. Thực sự khí vận chi tử. Loại kia trong tiểu thuyết nhân vật chính giống như tồn tại, đây là ổn thỏa vô dụng nghịch tập lưu A. Lúc mới bắt đầu nhất thường thường không có gì lạ, thậm chí ngay cả rất nhiều người bình thường cũng không sánh nổi, mộ mộ không yêu cứu cứu không đau. Nhưng chỉ cần không buông bỏ, hậu kỳ dựa vào bản thân cố gắng cùng kiên nghị võ đạo tâm, tất nhiên kích hoạt đại khí vận, đến lúc đó đủ loại kỳ ngộ ra thân, tại võ đạo một đường bên trên tất nhiên rực rỡ hào quang. Không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Lâm Phong trên mặt, nổi lên mấy phần kinh hỉ, hừng, vô dụng nịch tập lưu đệ tử, không tệ không tệ. Hắn cũng không ngờ tới, tùy tiện một cái bước vào Thần Kiếm Tông người, dĩ nhiên là cực kỳ khó được khí vận chi tử. Hắn nhếch miệng cười cười, cái này đệ tử, bản tông chủ nhận. Vừa nói, hắn lại yên lặng cảm khái, khí vận Kim Long không hổ là khí vận Kim Long, lúc này mới giáng lâm Thần Kiếm Tông không bao lâu, vậy mà liền hút đưa tới loại này khí vận chi tử, lợi hại à. Sau một lát, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp từ Huyền Hoàng Điện biến mất không thấy. Đại trận hộ sơn bên trong, Diệp Kinh Vân đang liều mạng chống cự đại trận thả ra huy áp. Hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh đột, hai chân run rẩy cong thành cong, ngay cả thân thể đều ngăn không được run nhẹ nhẹ, tứ chi bách hải đều phát ra ken két tiếng vang. Cái kia huy áp kinh khủng, giống như sơn nhạc áp đỉnh giống như gánh nặng, phảng phất muốn đem hắn mạnh mẽ ép thành bột mịn. Ngay tại hắn sắp không kiên trì được nữa phải quỳ xuống lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy trên người nhẹ một chút, cái kia uy áp kinh khủng như thủy triều biến mất không còn tăm tích. Cả người hắn bủn rủn bất lực, ngăn không được một cái lảo đảo, ngã ra ba bước, kém chút té ngã trên đất. Hồng hộc, hồng hộc. Hắn hung hăng lấy xà hơi, vuốt một cái trên mí mắt mồ hôi, sau đó từ từ mở mắt. Cùng thời khắc đó, hắn ngẩn người, rủi rủi mắt sừng, không xuất hiện ảo giác. Chẳng biết lúc nào, trước mặt mình vậy mà xuất hiện một tên khí chất phiêu giật xuất trần nam tử. Hắn thân mang một kiện trắng thuần bó sát người trường bào, không gió mà bay, giống như trích tiên hàng thế. Thượng tiên. Lấy lại tinh thần Diệp Kinh Vân trong nháy mắt trở nên mừng rỡ như điên, đệ tử Diệp Kinh Vân, bái kiến thượng tiên. Vừa nói, hắn bịch một tiếng thẳng tắp quỳ gối trên mặt đất, thượng tiên, ta muốn bái nhập Thần Kiếm Tông làm đệ tử. Cầu tới tiên lòng từ bi, thu đệ tử nhập Thần Kiếm Tông. Hắn thần sắc trên mặt vô cùng thành kính. Hôm nay chi chứng kiến hết thảy, đã triệt để đem hắn rung động. Vô luận là đại khí bàng bạc sơn môn, vẫn là quỷ thần khó lường chi uy đại trận hộ sơn, đều cho Diệp Kinh Vân lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Trong lòng của hắn, trước đó những tông môn kia cũng là rách nát miếu nhỏ, chỉ riêng có Thần Kiếm Tông mới thật sự là đại tông môn, có vô hạn khả năng. Cho nên, hắn bất kể như thế nào đều muốn nắm cơ hội này. Bái nhập Thần Kiếm Tông. Đứng lên đi. Lâm Phong khẽ gật đầu, giơ tay lên một cái, ta đáp ứng ngươi, giờ phút này lên, ngươi chính là Thần Kiếm Tông đệ tử. Bất quá bây giờ chỉ có thể là một tên tạp dịch đệ tử. Đương nhiên, chỉ cần ngươi về sau thực lực tăng lên, tự nhiên có cơ hội trở thành tông môn ngoại môn đệ tử, thậm chí là nội môn đệ tử tinh anh. Nhiều chút thượng tiên. Nhiều chút thượng tiên. Nghe vậy, Diệp Kinh Vân kích động vạn phần, không biết thượng tiên tôn tính đại danh, đệ tử nhất định khắc trong tâm khảm. Lâm Phong nói bản tọa chính là Thần Kiếm Tông tông chủ Lâm Phong. Đệ tử Diệp Kinh Vân, bái kiến tông chủ. Nghe vậy, Diệp Kinh Vân toàn thân run lên. Thần sắc trong nháy mắt biến đến vô cùng cung kính, nhiều tạ tông chủ cho đệ tử cơ hội, đệ tử nhất định không phụ tông chủ thiên ân. Thiên gặp đáng thương, bản thân rốt cuộc được như nguyện bái nhập tông môn, hơn nữa còn là khó lường Thần Kiếm Tông. Giờ khắc này, Lâm Phong phát hiện Diệp Kinh Vân độ trung thành trong nháy mắt tăng lên tới 90. Mà hệ thống giới trên mặt tạp dịch đệ tử một cột, cũng xuất hiện Diệp Kinh Vân cái tên này. Ken. Hệ thống nhìn thấy ký chủ thu một tên đệ tử, cảm nhận được ký chủ lòng cầu tiến hết sức cao hứng. Xem như cổ vũ, chủ động dâng lên tông môn đệ tử tăng lên gói quà lớn. Keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tạp dịch đệ tử phòng khách cùng luyện võ trường. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được thần cấp luyện thể pháp cửa. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được võ kỹ man hoang thần quyền. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được một tòa thần cấp linh mạch. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 4, thần cấp linh mạch khởi động. Ai, hệ thống quá cho mặt, rất được ta tâm A. Nhìn thấy không gian ảo bên trong một đống lớn đồ tốt, Lâm Phong rất là hài lòng. Người A, kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng đến điểm không thể dự đoán kinh hỉ. Hắn nhàn nhạt liếc qua Diệp Kinh Vân, trong lòng có chút cảm thán. Con hàng này hình dáng cao lớn thô kệch, hắc thiết tháp một dạng, căn cốt, thiên phú, đều là bình thường, không có chút nào điểm sáng có thể nói. Có thể lão thiên chính là như vậy, cho ngươi đóng lại một cánh cửa sổ liền sẽ mở ra một cánh cửa, người ta chọc tức vận chuyển tốt. Diệp Kinh Vân loại người này, coi như hôm nay không thể bái nhập thần kiếm tông, cũng sẽ có tự thân đại cơ duyên, thông qua khắc khổ cố gắng, ngày khác chắc chắn nhất mình kinh nhân. Lâm Phong khẽ gật đầu, nghiêm mặt, Diệp Kinh Vân, ngươi đã bái nhập ta thần kiếm tông, bản tông chủ liền ban thưởng ngươi một trận vận may lớn a. Vừa nói, tay áo dài phất một cái, con ngón đúng ra, một đạo kim mang trong nháy mắt bao lấy Diệp Kinh Vân, mắt trần có thể thấy chưa đi đến thân thể của hắn. Vâng! Một cỗ huyền ảo vô cùng khí tức cuồng bạo từ Diệp Kinh Vân trên người bỗng nhiên bộc phát, một cơn gió lớn quét sạch đung đưa ra. Cùng lúc đó, đóa đóa ngũ sắc tường vân lăng không chợt hiện, quay trung quanh tại Diệp Kinh Vân bên cạnh. Chợt nhìn, giống như chiến thần hàng thế. Mà Diệp Kinh Vân, giờ phút này chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo năng lượng giống như hồng thủy vỡ đê tuôn ra nhập thể nội, như bẻ cành khô giống như xông vào tứ chi bách hải. Kinh mạch bị cương ép chống ra, tế bào bị vô tình no bạo, xương cốt bị từng đao tàn phá bừa bãi. Vô biên đau nhức dữ dội để cho trước mắt hắn biến thành màu đen. Hắn không cầm được thân thể cuồng rung động, gân xanh nổi lên, lạnh mồ hôi rơi như mưa. Toàn thân tán phát khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Nửa canh giờ về sau, loại này đau đến không muốn sống quá trình kết thúc. Diệp Kinh Vân thở ra một hơi thở dài, hai mắt lúc khép mở tinh quang lóe lên. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa lớn. Căn cốt, huyết mạch, thể chất, thiên phú, tất cả đều đạt đến một cái kinh khủng cảnh địa. Tông chủ phất tay liền có thể đem một cái phế vật biến thành thiên tài, cái này quả thực là thần tiên giống như thủ đoạn. Có thể nghĩ tông chủ là hạng gì nhân vật khủng bố. Có thể bái nhập thần kiếm tông lại là bực nào may mắn. Diệp Kinh Vân nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ có hôm nay, chấn kinh vui sướng sau khi càng nhiều hơn chính là cảm kích Lâm Phong, bởi vì hắn biết rõ đây hết thảy tất cả đều là Lâm Phong ban tạo. Không có Lâm Phong, hắn liền là tất cả tông môn xem thường phế vật. Đông. Hắn không chút do dự quỳ ở Lâm Phong trước mặt. Vô cùng thành kính, xá một cái thật sâu, tạ tông chủ thiên ân. Đệ tử thề với trời, từ đó khoảnh khắc, tông chủ có chỗ cần rút, không dám không theo, nếu làm trái lời thề này, thiên địa cộng chu chi. Lời nói mặc dù rất bài cũ, nhưng Lâm Phong lại cảm nhận được phần kia chân thành tha thiết, khiếp sợ của hắn cùng kích động. Đồng thời, Lâm Phong cũng có thể nhìn ra Diệp Kinh Vân ý nghĩ trong lòng, nghiễm nhưng đã đem hắn trở thành không xuất thế cao nhân tuyệt thế. Thử nghĩ, nếu như người của những tông môn khác, trông thấy Lâm Phong lật tay ở giữa liền đem một người bình thường biến thành tuyệt thế thiên kiêu, sợ rằng sẽ tại chỗ ngốc rơi. Phải biết, căn cốt cùng huyết mạch hoặc là thể chất ngược lại là có thể hậu thiên thông qua thiên tài địa bảo cải biến, nhưng thiên phú lại là ông trời chú định, không thể sửa đổi a. Trước mắt, một người bình thường bị mạnh mẽ cải biến, đây không phải người si nói ngọng là cái gì. Hơn nữa, nếu là tin tức này một khi tiết lộ ra ngoại giới, chỉ sợ vô số siêu cấp đại tông môn đều sẽ chạy theo như vịt mà đến. Toàn bộ tu luyện giới đều sẽ nhấc lên một phen kinh đào hải lãng. Đương nhiên, Diệp Kinh Vân sở dĩ có thể một bước lên trời, toàn bộ vì bá vương chi thể đệ tử mô bản nguyên cớ. Hệ thống chính là hệ thống A, xuất ra đều là tinh phẩm. Lâm Phong nhẹ gật đầu thầm nói. Sau đó, trong mắt của hắn một đạo tinh quang lóe lên liền biến mất, thiên cơ thuật trong nháy mắt mở ra, Diệp Kinh Vân tình huống vừa xem hiểu ngay. A, độ trung thành tăng lên tới 95% A, không tệ không tệ. Cái này tiện nghi đệ tử vốn liền khí vận ra thân, hiện tại lại có bá vương chi thể, chậc chậc, phế vật chạy tăng thêm bây giờ thiên phú, thật là khiến người ta chờ mong a. Nghĩ nghĩ, Lâm Phong lại là co ngón tay bắn liền, hôm nay bản tọa tâm tình tốt, liền lại chuyển cho ngươi hai môn đỉnh cấp công pháp, một là thần cấp luyện thể công pháp, một là thần cấp quyền pháp võ kỹ, đây là vì ngươi chế tạo riêng, cắt không thể truyền ra ngoài, càng không thể lừa biếng. Vừa dứt lời, hai vệt kim quang liền tiến vào Diệp Kinh Vân mi tâm. Cái kia Diệp Kinh Vân ngăn không được toàn thân run lên. Trong chớp nhoáng này, số lượng cao lạ lẫm tin tức tại trong đầu hắn ầm vang nổ tung. Cái này lạ lẫm tin tức chính là thần cấp luyện thể cùng man hoang thần quyền áo nghĩa. Vẹn vẹn ý niệm quét qua, hắn liền có thể cảm nhận được hai cái này môn công pháp cường hãn bá đạo. Nhưng khi hắn theo bản năng muốn niệm đi ra cùng viết xuống lúc, lại phát hiện bất kể như thế nào chính mình cũng làm không được, giống như bị một loại nào đó nhìn không thấy sở không được lực lượng thần bí ngăn lại cản. Chấn kinh sau khi, hắn trước tiên liền nghĩ đến, đây nhất định là tông chủ thủ đoạn thần thông. Tông chủ chính là tông chủ, thật sự có được quỷ thần khó lường uy năng. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hắn có thể không nguyện ý để cho loại này tinh phẩm công pháp chạy vào đến những tông môn khác. Nếu là một ngày nào đó người khác dùng công pháp này tới đối phó bản thân, mặc dù hắn không sợ, nhưng hắn gánh không nổi người này à. Cho nên, có này thủ đoạn về sau, coi như tông môn đệ tử bị bắt, công pháp cũng sẽ không bị người này ra đến. Đệ tử khấu tạ tông chủ long ân. Tông chủ ban thưởng đệ tử bá thể, thường đệ tử vô thượng công pháp, để cho đệ tử phá kén thành bướm, ân đồng tái sinh phụ mẫu. Đệ tử không thể báo đáp, đời này tất khắc khổ nghiên cứu, không phụ tông chủ chi vung trồng, thề sống chết giữ gìn tông môn lợi ích, nguyện làm tông chủ vậy tận một giọt máu cuối cùng. Diệp Kinh Vân hai mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Lâm Phong, toàn thân không cầm được run nhẹ nhẹ. Ngay một khắc này, Diệp Kinh Vân độ trung thành trực tiếp tiêu thăng đến 100%. Lâm Phong khẽ gật đầu, trong tông môn có chuyên cung tạp dịch đệ tử phòng khách cùng tu luyện chẳng mà, ngươi tìm được về sau trước dàn xếp lại. Bản tông chủ hy vọng ngươi chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn thăng ngoại môn đệ tử. Đến lúc đó, tất có kinh hỉ chờ ngươi. Nói đi, Lâm Phong thân hình dần dần làm nhạt, gió nhẹ thổi một cái, bóng dáng hoàn toàn không có. Mà cái kia Diệp Kinh Vân, thì là nhìn qua thần kiếm tông chủ phòng, liên tiếp dập đầu 9 cái. Thẳng đến cảm giác đầu gối chết lặng, hắn mới đứng dậy đi tìm phòng khách. Thần kiếm tông, Nghịch Thiên Phong, tông chủ tu luyện mật thất. Lâm Phong nhìn thấy Diệp Kinh Vân biểu hiện về sau, mặt bên trên nổi lên nụ cười lạnh nhạt. Diệp Kinh Vân xem như phế vật chạy, vốn liền khí vận ra thân, còn có thể như thế trí tình trí nghĩa, đôn hậu chất phác, thực khó được, võ đạo một đường tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Sau một lát, Lâm Phong bài trừ trong lòng tạp niệm, mở ra hệ thống không gian ảo, bây giờ tông môn thu đệ tử, cái này thần cấp linh mạch cũng là thời điểm phát huy được tác dụng. Tâm niệm cùng một chỗ, hắn trực tiếp đối hệ thống phát ra chỉ lệnh mở ra thần cấp linh mạch. Vừa dứt lời, ầm ầm, một tiếng sấm rền giống như oanh minh từ dưới mặt đất truyền đến. Trong chớp nhoáng này, đất rung núi chuyển, cuồng phong chợt hiện, toàn bộ thần kiếm tông trong khoảnh khắc bị mây đen bao phủ. Mà dưới mặt đất lại giống như di sơn đảo hải, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Một giây sau, bầu trời dị tượng chợt hiện, vạn đạo hào quang nở rộ, tứ phương thánh thú hư ảnh đều tới. Cũng ngay trong nháy mắt này, một đường ngân hà giống như tấm lụa từ cựu thiên nghiêng mà xuống, so với chạy bay thẳng xuống dưới 3000 xích nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời càng thêm hùng vĩ. Nồng đậm đến cực điểm linh khí tại thời khắc này tràn ngập toàn bộ thần kiếm tông. Mà cái kia càng đến gần chủ phong địa phương, linh khí nồng độ lại càng cao, đến mức nghịch thiên phong, nồng độ linh khí cơ hồ hóa lỏng. Đúng lúc này, cái kia ẩn nấp tại nghịch thiên phong khí vận kim long, cảm nhận được linh khí biến hóa sau khi, ngăn không được phát ra một đường hài lòng than nhẹ. Đến bước này, toàn bộ thần kiếm tông, vạn vật khôi phục, linh trí bỗng nhiên thông suốt. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 5, hệ thống chủ động đưa lên 3 kiện tiên khí. Đợi bầu trời dị tượng sau khi biến mất, Lâm Phong hít sâu một hơi, cái kia linh khí nồng nặc thẳng vào tim phổi, gọi là một cái thần thanh khí sảng. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, chậc chậc, có cái này thần cấp linh mạch tăng thêm, sau này tông môn đệ tử tu luyện chắc chắn như hổ thêm cánh, tốc độ tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Rất nhanh, Lâm Phong liền tập trung ý chí, tiến vào trạng thái tu luyện. Tại cái này thực lực vi tôn trên thế giới, hắn cái kia thất giai ngự khí cảnh tu vi còn thiếu rất nhiều, hiện tại thiết yếu nhất liền là mau chóng tăng lên thực lực bản thân. Mặc dù mình có rất nhiều át chủ bài, nhưng rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn, thời điểm then chốt còn được là thực lực bản thân xưng hùng. Nếu không, bí mật của nơi này một khi tiết lộ ra ngoài, dẫn tới một chút không xuất thế lao quái vật, vậy coi như có chua sảng khoái. Chủ phong bên ngoài, Diệp Kinh Vân thất nhiêu bát nhiễu về sau tìm được tạp dịch đệ tử phòng khách. Ngay tại hắn mới vừa đi ra phòng khách lúc, đột nhiên cảm nhận được trong không khí linh khí trên phạm vi lớn gia tăng, vẹn vẹn một cái hô hấp liền để hắn thần thanh khí sảng. Hắn vô ý thức nhìn lại, phát hiện toàn bộ thần kiếm tông thế mà hội tụ một tầng mắt trần có thể thấy linh khí sương mù, cùng nhau so với trước kia tăng lên mấy cái đẳng cấp. Liền là tông chủ thần thông sao? Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Diệp Kinh Vân ngăn không được phát ra cảm thán, cương ngạnh trên mặt đều là sùng bái và kính sợ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn âm thầm thề ta nhất định phải khắc khổ tu luyện, sớm ngày trở nên cường đại lên, không thể phụ lòng tông chủ khổ tâm vun trồng. Sau đó, ánh mắt của hắn trở nên càng cứng rắn hơn, thép cắn răng một cái, sải bước thẳng đến bên ngoài luyện võ trường. Vừa tới luyện võ trường, Diệp Kinh Vân liền triển khai tư thế, dựa theo trong đầu thu hoạch công pháp bắt đầu tu luyện. Nếu như lúc này có người ở một bên quan sát, chắc chắn không hiểu chút nào. Hắn bày ra tư thế thấy thế nào làm sao đều cảm thấy dở dở ương ương, tu luyện quyền pháp cũng là vô lực nói, tốc độ chậm chạp đến cực điểm, liền cùng lao đại gia đùa nghịch thái cực mở dạng, nhìn qua không có một chút uy lực có thể nói. Nhưng mà, Diệp Kinh Vân lại một môn tâm thần một lần lại một lần ra quyền thu quyền, thần sắc trong mắt cũng càng ngày càng kiên định, giống như quyền pháp này có cái gì ma lực thần kỳ đang hấp dẫn hắn. Nhất là cỗ này dẻo dai, rõ ràng chính là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Cái này bộ thoạt nhìn thường thường bình không có gì lạ quyền pháp, chính là man hoang thần quyền. Quyền pháp này cùng bình thường quyền pháp tu luyện một trời một vực, mới đầu tu luyện cũng không phải tốc độ cùng lực lượng, mà là phỏng đoán trong đó quyền ý, cho nên ban đầu đã chậm vừa mềm yếu bất lực. Chỉ khi nào tính toán quyền ý, tốc độ tu luyện đem tiến triển cực nhanh, bộc phát ra huy lực hoàn toàn có thể cùng dai. Thần quyền hai chữ, há lại chỉ là hư danh, nó cường hãn có thể nghĩ. Chỉ là, muốn tu luyện quyền pháp này, nhất định phải có kiên nhẫn không bỏ tinh thần, một lần lại một lần phỏng đoán. Cũng may mắn, Diệp Kinh Vân tâm tính kiên cường, lại là khó được khí vận chi tử. Quyền pháp này đối với hắn mà nói nhưng lại cực kỳ phù hợp. Nếu là đổi lại người khác, đoán chừng 2-3 lần liền từ bỏ. Theo tu luyện tiếp tục, Diệp Kinh Vân cái kia bất luân bất loại tư thế lại ẩn ẩn có từng tia huyền ảo ý vị, cả người tán phát khí tức cũng biến thành càng ngày càng lăng lệ, trong lúc hô hấp có đặc thù tiết tấu, phun ra khí tức ngưng tụ không tan. Giờ khắc này, hắn giống như tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Không sai, đây chính là thần cấp luyện thể huyền ảo chỗ. Nó không chỉ có thể đơn độc tiến hành luyện thể, còn có thể căn cứ tu luyện giả động tác, điều chỉnh hô hấp, cường hóa gân cốt, rèn luyện cơ bắp, ngoại luyện gân xương da, nội luyện ngũ tạng lục phủ, vì về sau luyện khí đánh xuống cơ sở vững chắc. Diệp Kinh Vân vốn là khí vận chi tử, bây giờ còn có man hoang thần quyền cùng thần cấp luyện thể, con đường tu luyện tự nhiên là như hổ thêm cánh. Nhớ không nổi bay cũng khó khăn. Tu luyện, thời gian như thoi đưa, một cái nhập định 5 ngày thời gian liền vô thanh vô tức mà qua. Nghịch thiên trên đỉnh, tông chủ tu luyện mất thất, Lâm Phong thở ra một ngụm trọc khí, hai con mắt lúc khép mở tình quang lóe lên, toàn thân khí tức sụp đổ dọn ra như dòng lũ, rốt cuộc đạt đến trung cấp luyện khí đỉnh phong, bắt giai hóa hình cảnh. Vẹn vẹn 5 ngày thời gian, Lâm Phong từ thất giai ngự khí cảnh tăng lên tới bắt giai hóa hình cảnh. Hoàn thành một cái đại cảnh giới vượt qua. Nếu như ngoại nhân nhìn thấy, sợ rằng sẽ xấu hổ đến không còn mặt mũi. Đừng nói là đồng dạng phổ thông đệ tử, chỉ sợ sẽ là những cái kia đại tông cửa thiên chi tiêu tử cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Nhưng mà, Lâm Phong lại nhíu mày. Bởi vì tại lần tu luyện này bên trong, hắn rõ ràng cảm giác mình có thể đột phá tới cảnh giới cao hơn, nhưng chính là không vượt qua nổi cái kia đạo khảm, giống như thiếu một dạng đồ trọng yếu. Hơn nữa, lần tu luyện này còn để cho hắn cực kỳ không thoải mái, trong khí hải cái kia nóng bỏng linh khí kém chút không đem hắn nương cháy. Keng. Cảm nhận được chủ nhân thực lực tăng lên, cùng khẩn cấp lòng cầu tiến, hệ thống cao hứng phi thường, chủ động vì ngài dâng lên phần thưởng. Keng. Chúc mừng ngài thu hoạch được phi tiên kiếm. Keng. Chúc mừng ngài thu hoạch được lưu ly bảo giáp. Keng. Chúc mừng ngài thu hoạch được bồ đề đả tọa bồ đoàn. Keng. Hệ thống cảm nhận được chủ nhân thiếu thiếu người uy áp, chủ động dâng lên hỗn độn uy áp. Lần nữa nghe được hệ thống thanh âm vang lên, Lâm Phong hơi sững sờ, sau đó dứt bỏ nghi ngờ trong lòng cao hứng lên. Dù sao, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hệ thống này không phải bình thường cho mặt nhi à, vẹn vẹn đột phá một cảnh giới, nó liền đưa tới một đống đồ tốt. Ân, không sai. Cái này hỗn độn uy áp, có thể tại trong khoảnh khắc phóng xuất ra vượt qua bản thân 3 cái cảnh giới uy áp, trực tiếp về mặt khí thế ép đến đối thủ. Đây là cái thứ tốt, xứng với đường đường tông chủ thân phận. Lâm Phong rất là hài lòng nhẹ gật đầu, mở ra hỗn độn uy áp. Lời kia vừa thốt ra, nhất định chính là ngôn xuất pháp tùy. Hắn rõ ràng cảm giác được trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ bá đạo khí thế, như bài sơn đảo hải đùng đưa ra. Giờ khắc này, toàn bộ không gian chấn động, toàn bộ nghịch thiên phong đều ngăn không được run nhẹ nhẹ, như là tận thế đến khúc nhạc dạo. Lâm Phong có chút líu lưỡi, bận điều hệ thống chỉ huy đem uy áp hạ. Đây cũng quá cho lực, có cái này nghịch thiên công năng, sau này mình liền có thể tùy ý điều chỉnh uy áp mạnh yếu, quả thực phương tiện không muốn không được. Về sau lúc đối địch, chỉ cần không phải quá bất hợp lý quái vật, bản thân khí thế vừa ra, cái kia còn không trực tiếp quỳ xuống đều ba ba. Cái này mẹ nó, không yêu đều không được a. Ngay sau đó, Lâm Phong vừa nhìn về phía không gian nào bên trong cái khác mấy món vật phẩm. Phi tiên kiếm, trung giai tiên khí, uy lực cường hãn, một kiếm đung đưa ra, thiên địa thất sắc. Lưu ly bảo giáp, trung giai tiên khí, thuộc về phòng ngự tính pháp bảo, có thể chống cự địa tiên cường giả một kích toàn lực. Bồ đề đả tọa bồ đoàn, cao giai tiên khí, thuộc về phụ trợ tính pháp bảo, có thể khiến tâm thần người hợp nhất, chống cự tất cả quái nhiễu, khiến tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10 lần. Chậc chậc, ta thích cái ai ra, mặc dù không chống đỡ được cái kia hỗn độn uy áp, nhưng cũng là thực sự đồ tốt. Lâm Phong trên mặt đều lộ ra nụ cười. Đối với pháp bảo, hắn mặc dù chưa có tiếp xúc qua, nhưng cũng vẫn là có hiểu biết. Pháp bảo, dựa theo uy lực từ thấp đến điểm cao vì phàm khí, pháp khí, bảo khí, linh khí, ma khí, thiên khí, tiên khí, đạo khí, thánh khí, tiên thiên linh bảo, lan lộn nguyên linh bảo, hỗn độn linh bảo, hồng mông trí bảo, bất hủ trí bảo. Mỗi cấp bậc lại từ cao xuống thấp chia làm cấp thấp, trung giai, cao giai, cực đạo. Tiên khí, đó là một chút môn phái nhỏ tha thiết ước mơ trí bảo, đại tông môn chấn sơn thần khí. Hiện tại, duy nhất một lần thu được 3 kiện tiên khí. Quả thực, quả thực. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 6, hệ thống lại đưa tới một danh khí vận chuyển chi tử. Lâm Phong khỏe miệng cười cười, theo thứ tự từ không gian nào bên trong lấy ra 3 kiện tiên khí. Phi tiên kiếm, dài 3 xích có 3, toàn thân xanh biếc, thân kiếm màu xanh biếc chảy xuôi, quả thực là tinh xảo vô song. Thế nhưng màu xanh biếc bên trong lại tản ra một cỗ kinh người sắc bén. Hắn nhẹ nhàng vừa chạm vào sờ thân kiếm, một đường thanh thúy kiếm minh bên thai không dứt, trong thanh âm có kích động, có mừng vui mừng, có gieo họ, giống như đang vì mình xuất thế tỏ rõ thiên hạ. Lâm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi tiên kiếm hưu một tiếng treo ở bên hông. Sau đó hắn mặc vào lưu ly bảo giáp, trong chớp nhoáng này, bảo giáp quanh tản mát ra bá đạo vô cùng chi khí tức, quần áo phân phật, tóc dài không gió mà bay, giống như hồng hoang hỗn độn mà đến chiến thần, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tại Lâm Phong trước mặt, thì là một cái dịch thấu trong suốt bồ đoàn, khói tím lượn lờ, quả thực là huyền ảo vô cùng. Mà giờ khắc này thần kiếm tông trên không, sấm sét vang rội, cuồng phong thổi loạn, bởi vậy tuyên cáo thế nhân tiên khí xuất thế. Ngoài tu luyện mật thất, chính tại luyện võ tràng tu luyện man hoang thần quyền Diệp Kinh Vân, cũng ngăn không được dừng lại liếc bầu trời một cái dị tượng. Nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, cười cười tiếp tục tu luyện. Đối với cái này cái thần bí lại cường đại tông chủ, nếu là không hơi một tí đến điểm động tĩnh lớn, đó mới kỳ quái. Dị tượng sau khi biến mất, Lâm Phong duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị nhìn xem Diệp Kinh Vân mấy ngày này thành quả tu luyện, hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên. Keng. Hệ thống cảm nhận được chủ người nghi vấn càn khôn thần quyết, do đó làm ra thanh minh. Thiên là càn, vì khôn, ngày là càn, tháng vì khôn, dương là càn, âm vì khôn, năm là càn, nữ vì khôn. Càn khôn thần quyết chính là tu đạo âm dương vô thượng pháp môn, cuối cùng hợp hai làm một thành tựu huyền hoàng, thành tựu vô thượng đại đạo. Bởi vì cái gọi là độc dương không giải, cô âm không sinh, âm dương tương tế phương đắc đại đạo, chủ nhân cần âm thuộc tính linh khí cộng đồng tu luyện. Lâm Phong. Chậc chậc, đây không phải là trong truyền thuyết song tu công pháp sao? Mặc dù ta biểu thị cực kỳ ưa thích, có thể cái đồ chơi này không cưỡng cầu được, đây có phải hay không là có chút hố? Bất quá, cái này lừa ta biểu thị tiếp nhận, các vị tiên nữ ma nữ thánh nữ các ngươi chuẩn bị sẵn sàng không? Lâm Phong rất nhanh liền dứt bỏ rồi trong lòng cái kia một chút xíu không thoải mái, tìm nữ thần lao bà hắn không tâm sao. Cười cười, hắn liền đem lực chú ý bỏ vào hệ thống trong bản vẽ Diệp Kinh Vân trên người. Cái này không phải sao nhìn không biết, xem xét còn thật là khiến người ta chịu phục. Chỉ thấy cái kia trong luyện võ trường, Diệp Kinh Vân không sợ người khác làm phiền tu luyện man hoang thần quyền, liền cùng dự tính trình tự người máy đồng dạng, một quyền lại một quyền, căn bản không biết mệt mỏi. Xuất thủ chậm chạp mềm mại, không có chút nào uy lực có thể nói, quả thực quá mức phổ thông không phải. Nhưng là, hắn lại không có nửa điểm nhục trí, còn càng luyện càng đầu nhập, trong mắt một màn kia chấp nhất thần sắc làm cho người ghé mắt. Tất cả tâm thần đều sáp nhập vào trong động tác, giống như những động tác này đã biến thành của hắn tất cả. Mặc dù nghiêng mắt nhìn qua ngây ngốc, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát giác, hắn chỗ có động tác đều tự nhiên thiên thành, hô hấp phối hợp động tác cân đối đến cực điểm, toàn thân tản ra một loại không hiểu thần vận. Cái này 5 ngày thời gian bên trong, hắn trừ bỏ cần thiết ăn cơm đi ngủ, thời gian còn lại toàn bộ dùng tại tu luyện quyền pháp bên trên. Đã đến cơ duyên này, hắn liền không thể phụ lòng tông chủ vun trồng cùng hậu ái. Môn quyền pháp này muốn tu luyện có thành tựu, không phải đại nghị lực người không ai có thể hơn. Diệp Kinh Vân xem như phế vật chạy bên trong khí vận chi tử. Một trái tim sớm đã qua muôn ngàn thử thách, quyền pháp này gọi là vì hạn chế tạo riêng. Chỉ là 5 ngày thời gian ngươi cũng coi là nhanh vừa tìm thấy đường, không sai, ta không nhìn lầm người. Lâm Phong đối tu luyện của hắn thành quả, vẫn là tương đối hài lòng. Keng. Hệ thống cảm giác được tông môn đệ tử cực độ thiếu thốn, không thể hiện được con cháu Viêm Hoàng quét ngang bát hoang chi huy, nhịn không được xuất ruột, chủ động vì ngài tìm tới một tên người mang đại khí vận thiên kiêu đệ tử. Keng. Hệ thống nhắc nhở. Chủ nhân chỉ cần điểm kích khí vận đệ tử mô bản, liền sẽ có một tên khí vận chi tử đệ tử chủ động bái nhập thần kiếm tông. Lâm Phong vừa mới chuẩn bị đi ra tu luyện mật thất, hệ thống cái kia giọng điện tử giống như thanh âm liền trong đầu đột ngột vang lên. Đầu đen rau muống. Lại một tên thân có đại khí vận thiên kiêu đệ tử muốn tới. Hệ thống này cũng quá chu đáo, cái này khiến bản tông chủ đều có điểm làm sao chịu nổi. Cảm khái sau khi, Lâm Phong đưa tay liền hướng Mô bản nhân tới. Cùng lúc đó, cách Thần Kiếm Tông xa vạn dặm man hoang chi địa, một khỏa cổ thụ che trời bên trên, một tên gầy gò thiếu niên chính ẩn tàng trên đó. Chỉ thấy hắn một đôi mày kiếm chăm chú nhăn lại, thần sắc mỏi mệt bên trong xen lẫn phẫn nộ, ánh mắt băng lãnh, thỉnh thoảng cảnh giác đánh giá bốn phía, giống như đang tránh né cái gì cường địch. Nhất làm cho người không thể coi thường không phải hắn cái kia khác hẳn người thường khí chất, cũng không phải hắn anh tuấn bề ngoài, mà là hắn nơi ngực cái kia một cái lóe ra kim quang nhàn nhạt hình kiếm mặt dây chuyền. Cái kia mặt dây chuyền vậy mà tản ra một sợi vô hình sắc bén khí tức, khiến người nhìn mà phát khiếp. Không sai, thiếu niên thật là đang tránh né cường địch truy sát. Thiếu niên tên Diệp Huyền. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thoáng qua kia hình kiếm mặt dây chuyền, kiếm ma tiền bối, có thể cảm giác còn có mấy người đuổi theo. Hắn vừa dứt lời, cái kia mặt dây chuyền quang mang lóe lên, vậy mà liền truyền ra một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng, cuối cùng hai cái, bất quá thực lực không yếu, ngươi cũng nên cẩn thận, bọn họ tới liền lập tức. Minh bạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt lánh điện giống như mục tiêu nhìn phía dưới. Một lát sau, một tên áo đen che mặt nam tử, siêu một tiếng xuất hiện ở cổ thụ che trời phía dưới, ánh mắt âm lãnh bốn phía lục soát. Kiếm động sơn hà. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lời lạnh như băng thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng, một đạo kiếm quang đã hướng người này lăng không chụp xuống. Đạo kiếm quang này chính là cái kia Diệp Huyền nhân kiếm hợp nhất một kích mạnh nhất. Dài đến 3 mét kiếm khí màu trắng chiếu sáng phương viên 10 trượng, phong duệ chi khí trực tiếp chạm phá không gian, những nơi đi qua tất cả đều mẫn diệt. A, hèn hạ vô sỉ. Diệp Huyền, ngươi trốn được nhất thời trốn không thoát nhất thời, U Minh Điện sẽ báo thù cho ta. Che mặt nam tử liền phản ứng cũng không kịp làm ra, kiếm khí màu trắng kia đã tới người, hắn chỉ có thể phát ra phẫn nộ cùng không cam lòng tiếng giống. Hắn biết rõ, nếu là hai người chính diện cương, cái kia Diệp Huyền cái đó là đối thủ của hắn. Nhưng hắn cái kia từng muốn đến, cho tới nay đều khinh thường tại phía sau đánh lén Diệp Huyền, vậy mà xá hắn nguyên tắc, tàng trên tàng cây tới một công lúc bất ngờ. Bây giờ, hắn toàn bộ thân thể đã bị kiếm khí bao phủ, lên trời không đường nhập địa không cửa. Không đến ba hơi, áo đen che mặt nam tử, đã bị kiếm khí màu trắng triệt để chém vỡ, chân cụt tay đứt rơi đầy đất. Nhất định chính là chém thành muôn mảnh. Mà Diệp Huyền, một kiếm này cũng cơ hồ hút khô hắn kia khí lực cuối cùng, cái kia thần kinh căng thẳng buông xuống trong nháy mắt, thân thể một cái lảo đảo liền phịch một tiếng ngồi trên mặt đất, hung hăng thở mạnh. Tiên bối, mặc dù ta chém dụng cái đuôi, nhưng là triệt để đắc tội U Minh Điện, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Tin tưởng rất nhanh sẽ phái ra cường giả tới đối phó ta, đến lúc đó ta liền không khả năng lại như vậy may mắn. Lúc này, ta ứng nên làm thế nào cho phải? Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 7, đây cũng quá hố người. Đợi khí tức đều về sau, Diệp Huyền chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu, trong đôi mắt có thật sâu lo lắng. Đây không phải hắn đang buồn lo vô cớ, mà là địch nhân thực rất cường đại. Cái kia U Minh Điện, mặc dù không tính là nhất lưu đại tông môn, nhưng là kém không được bao xa, trong môn cường giả như mây, tác phong tàn nhẫn vô tình, hung danh hiển hách. Liền xem như một chút tông môn, cũng sẽ không đi tùy tiện trêu chọc. Liền thực lực của hắn bây giờ, cùng U Minh Điện khiêu chiến, không khác lấy trứng chọi đá. Cho nên, lúc này trọng yếu nhất, chính là muốn tìm tới một cái an toàn chỗ nương thân. Sau một lát, cái kia mặt dây truyền bên trong lần nữa truyền ra thanh lanh thanh âm, lúc này, ngươi chỉ có thể mau rời khỏi đất man hoang này, sau đó một mực hướng đông đi. Nếu như ta nhớ không lầm, ở cách nơi này ngoài vạn dặm đông phương, vài ngàn năm trước có một tòa không lộ ra trước mắt người đời môn phái nhỏ. Ngươi bái nhập này tông môn, đã có thể che giấu tung tích, còn không để cho người chú ý, rất có thể đủ tránh thoát U Minh Điện truy sát. Nghe thế lời nói, Diệp Huyền hai mắt tỏa sáng. Đúng à, che giấu tung tích tiến vào tông môn khác, đợi bản thân sau khi thực lực cường đại trở lại tính sổ sách cơ sao mà không làm. Biện pháp tốt. Vừa nghĩ đến đây, hắn không lo được mỏi mệt, đứng dậy liền hướng chính đông lao nhanh. Hừ, nếu là bản tọa có một nửa thực lực tại, sao lại sợ cái kia U Minh Điện nửa phần? Một kiếm đủ hôi phi yên diệt. Lúc này, cái kia mặt dây truyền bên trong lại phát ra một đường hơi thanh âm không thể nghe, mặc dù rất nhỏ, thế nhưng bệ nghệ thiên hạ bá khí lại không giảm chút nào. Sau nửa tháng, Diệp Huyền chạy tới phiếu Miểu Phong dưới chân, thần sắc khó nén mỏi mệt. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, mày kiếm hơi nhíu lại, tiền bối, ngươi nói cái kia môn phái nhỏ không phải là Thần Kiếm Tông a? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói chính là Thần Kiếm Tông, có vấn đề gì không? Nghe được cái này khẳng định trả lời thuyết phục, Diệp Huyền có chút dở khóc dở cười. Chuyện này là sao à, nếu như sớm biết tiền bối trong miệng môn phái nhỏ là Thần Kiếm Tông, hắn đã sớm một hơi hồi cự, cái kia cần phải lặn lội xa vạn dặm. Trong truyền thuyết, Thần Kiếm Tông sớm liền không thể xưng là tông môn, công pháp võ kỹ đã sớm bị đứt đoạn truyền thừa, đệ tử trong môn phái tàn lụi, đổ nát thê lương, rách nát không chịu nổi, quả thực sụp đổ đến cực hạn. Chỉ cần có tuyển, không có bất kỳ người nào nguyện ý đến. Hơn nữa, trước đây không lâu còn có lời đồn, Thần Kiếm Tông tông chủ bởi vì đắc tội Thiết Kiếm môn, bị cái sau cường thế chém giết, hiện tại chỉ còn lại một cái luyện thể cảnh tay mơ đệ tử. Cứ như vậy một cái mắt thấy là phải diệt vong tông môn, coi như bái vào môn hạ, cái kia lại có thể có coi như thế nào? Nhất định chính là tiền đồ hủy hết. Diệp Huyền lắc đầu, cười khổ một tiếng, tiền bối, ngươi là có chỗ không biết ta, cái này Thần Kiếm Tông sớm cũng không phải là ngươi trong trí nhớ cái kia cái tông môn, bây giờ cùng diệt vong không có gì khác biệt. Ngươi nói cái gì? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên đề cao, Thần Kiếm Tông diệt vong. Cái này, không nên a. Diệp Huyền có chút thất vọng nói tiền bối, ta xem bái nhập Thần Kiếm Tông một chuyện đến đây thì thôi đi, vẫn là nghĩ biện pháp khác a. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua Phiếu Miểu Phong, coi như ta thực sự bái nhập môn hạ, vậy cũng chỉ có thể là lãng phí thời gian, bất kỳ vật hữu dụng gì đều không học được. Ngu xuẩn. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng ngăn không được quát lớn một câu, Thần Kiếm Tông xuống dốc không chịu nổi, ngươi thì càng nên bái vào môn hạ, chính là không hai lựa chọn. Một người, Thần Kiếm Tông xuống dốc, vậy đã nói rõ không có cường giả, bí mật trên người của ngươi liền sẽ không bị người phát hiện, thân phận của ngươi cũng sẽ không bại lộ. Hai người, chính bởi vì Thần Kiếm Tông cơ hồ có thể không đáng kể, cái kia U Minh Điện đương nhiên sẽ không nghĩ đến ngươi sẽ cam tâm ẩn thân trong đó, từ đó ngươi lại tránh được U Minh Điện truy sát. Ba cái, Thần Kiếm Tông có hay không công pháp võ kỹ, đối với ngươi mà nói căn bản là không quan trọng, ngươi chỉ cần ở bên trong cửa dốc lòng tu luyện, bằng mượn thiên phú của ngươi cùng thể chất, cùng tự thân công pháp võ kỹ, sớm muộn có một ngày sẽ vang danh thiên hạ. Nghe vừa nói như thế, Diệp Huyền hơi suy nghĩ một chút liền bừng tỉnh đại ngộ, tiền bối nói cực phải. Văn bối cái này bái nhập Thần Kiếm Tông. Nói đi, triển khai thân hình lướt về phía Phiếu Miểu Phong. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đi tới Thần Kiếm Tông sơn môn chỗ. Nhất thời, hắn có chút trợn tròn mắt, ngăn không được con mắt trừng thật to. A, đây là tình huống gì? Ta sẽ không tới lộn chỗ a. Trong truyền thuyết, cái này Thần Kiếm Tông không phải đã triệt để sa sút sao? Liên sơn cửa cũng hỏng sao? Làm sao xuất nhập lớn như vậy? Cái này sơn môn nào có đinh điểm sụp đổ dấu vết? Rõ ràng chính là cực kỳ rộng rãi hùng vĩ. Diệp Huyền ngăn không được trong lòng kinh nghi bộc phát, tối tự suy đoán nói chẳng lẽ Thần Kiếm Tông cố ý vi chi, làm một cửa trang mặt mũi. Ngay tại Diệp Huyền kinh nghi bất định lúc, kia hình kiếm mặt dây chuyền bỗng nhiên ông minh một tiếng, bên trong thanh âm trong trẻo lạnh lùng chủ nhân ánh mắt, bỗng nhiên nhất định tại núi trên cửa Thần Kiếm Tông ba chữ lớn bên trên. Trong chớp nhoáng này, nàng Thu Thủy Bàn hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, khuôn mặt khó nén kinh ngạc. Cả người trực tiếp rơi vào trầm tư cùng đốn ngộ bên trong. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, nàng mới tỉnh lại, chỉ là khuôn mặt lại nhiều vẻ ngưng trọng. Cái này sao có thể? Chỉ là Thần Kiếm Tông ba chữ, vậy mà ẩn chứa đậm đà như vậy đạo vận pháp tắc cùng kiếm đạo tâm ý. Nàng trực tiếp bị chấn động đến. Như thế chí bảo làm sao có thể tùy ý để ở chỗ này coi như cửa biển? Không phải nên tốt tốt, lĩnh hội trong đó ẩn chứa đạo vận pháp tắc cùng kinh thiên kiếm ý sao? Đây quả thực là phung phí của trời a. Một chút siêu cấp tông môn đều làm không được xa xỉ như vậy a. Thủ bút này không khỏi cũng quá dọa người a. Dứt bỏ cái kia huyền ảo đạo vận pháp tắc không nói, vẹn vẹn cái kia Thần Kiếm Tông ba chữ lớn bên trong ẩn chứa kiếm ý, liền xem như nàng loại này cường giả đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Rất nhanh, ánh mắt của nàng trong lúc lơ đãng rơi xuống núi cửa bên cạnh đen thui trên tấm bia đá. Lần này, nàng ngăn không được trong đầu một trận oanh minh, ngược lại hít sâu một hơi, đây là tiên giai chí bảo. Không sai. Tuyệt đối là ẩn chứa vô tận lực tiên giai chí bảo. Cái này Thần Kiếm Tông khi nào xa xỉ đến trình độ này? Nàng ngăn không được liên tục liễu lưỡi, vô ý thức hướng bên trong sơn môn nhìn lại. Chỉ thấy toàn bộ Thần Kiếm Tông nhân ân chi khí lượn lờ, thụy khí ngàn vạn, lúc ẩn lúc hiện. Nhất là trung gian một ngọn núi cao, thẳng nhập vân tiêu, khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được uy áp đập vào mặt. Giờ khắc này, nàng cái kia Thu Thủy Bàn trong mắt dần dần nổi lên một vòng kiêng kỵ. Nàng chính phải nhắc nhở Diệp Huyền không thể lỗ mãng lúc, lại phát hiện Diệp Huyền đã vừa bước một bước vào sơn môn. Mà vừa bước vào sơn môn Diệp Huyền, còn chưa kịp quan sát tình huống, cũng cảm giác choáng đầu hoa mắt, chờ hắn lắc đầu về sau, mới phát hiện trước mắt mọi thứ đều biến, phảng phất tiến nhập một cái khác thế giới. Hắn cùng trước đó Diệp Kinh Vân một dạng, lâm vào đại trận hộ sơn bên trong. Ngay tại hắn ngây người ở giữa, một cỗ sắc bén vô cùng uy áp, sóng lớn vô bờ giống như cuốn tới, phảng phất muốn đem hắn cái này kẻ sông vào trực tiếp đập vụn. Một sát na này, Diệp Huyền trực tiếp trợn tròn mắt. Trong lòng một vạn con dã thú tại nhảy đến. Ngươi đại gia. Không phải nói thần kiếm tông đã triệt để sa sút sao? Cái này đại trận hộ sơn là cái gì quỷ đến? Có loại này sa sút tông môn sao? Đây là cái nào quy tôn nói, tranh thủ thời gian cho lão tử lăn ra đến, lão tử cam đoan đánh không chết ngươi. Diệp Huyền trực tiếp đau trứng, khoe miệng không ngừng run rẩy, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tòa này đại trận hộ sơn khủng bố uy năng, vẹn vẹn cái này sắc bén uy áp, liền để hắn ngăn không được dùng mình. Trời mới biết bên trong còn có cái gì nhân vật khủng bố, một cái sơ sẩy liền vạn kiếp bất phục. Liền hắn thực lực trước mắt mà nói, nếu là cứng rắn xông vào đại trận, không khác chăn sống. Điệu bộ này, làm không tốt mạng nhỏ cũng bị mất ta. Giờ khắc này, Diệp Huyền có muốn khóc xúc động. Đây cũng quá hố người. Hắn một động cũng không dám động. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 8, nếu không chúng ta chạy mau a. Mà kia hình kiếm mặt dây truyền bên trong nữ tử tàn hồn, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được trận pháp này chỗ kinh khủng, thậm chí so Diệp Huyền cảm xúc càng sâu. Nàng mày liễu khẽ nhíu một chút, ngữ khí ngưng trọng nói Diệp Huyền, ngươi thật xác định thần kiếm tông nhanh muốn diệt vong sao? Trước có sơn môn chỗ cái kia ẩn chứa đạo vận pháp tắc cùng kinh thiên kiếm ý cửa biển, sau có ẩn chứa đại khủng bố tiên giai thạch bi, bây giờ còn có loại uy lực này vô tận đại trận hộ sơn, cái này một điểm kia có thể nhìn ra tông môn có nhanh phải diệt vong dấu hiệu. Cái này muốn con mắt không ngủ, đều có thể nhìn ra rõ ràng chính là một tòa khó lường tông môn nha. Diệp Huyền trong nháy mắt lung túng, gãi gãi cái hót, cái này. Cũng là ngoại giới lời đồn, nói thần kiếm tông rách nát không chịu nổi, truyền thừa đoạn tuyệt. Hắn lắc đầu, một mặt buồn bực thở dài, lời đồn đáng giận a. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói tiền bối, nếu không chúng ta vẫn là chạy mau a. Cái này đại trận hộ sơn quá kinh khủng, ta không có nắm chặt chút nào vượt qua. Chạy. Nữ tử kia ngữ khí buồn bã nói ngươi cảm thấy đại trận này có thể tùy tiện đi ra ngoài sao. Như quả không ngoài sở liệu, liền ở chúng ta đến thần kiếm tông sơn môn thời điểm, bên trong tông cường giả liền phát hiện ngươi. Một khi ngươi ý đồ chạy trốn, cái kia cũng chỉ có một kết cục, hồn phi phách tán. Rõ ràng, cái này thần kiếm tông bên trong tuyệt đối có siêu cấp cường giả tọa chấn, không thì không thể nào có thể bố trí xuống như thế đại trận hộ sơn. Hơn nữa ngươi là tự tiện xông vào thần kiếm tông. Đây đối với bất luận tông môn gì cũng là vô lễ tiến hành. Sắc mặt của nàng trước nay chưa có ngưng trọng. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt đều dọa bạch, sốt ruột vạn phần nói vậy, vậy chúng ta bây giờ cần phải như thế nào? Giờ phút này, hắn chính thôi động linh khí đau khổ ngăn cản cái kia sắc bén uy áp, từng khỏa mồ hôi không ngừng toát ra. Mà ngoại thân tầng kia màu trắng linh khí quang mang cũng đang bị sắc bén uy áp nhanh chóng áp xúc. Hắn cả người đều ngăn không được run nhẹ nhẹ. Mặc dù hắn dốc hết toàn lực, nhưng cũng biết mình không kiên trì được bao lâu. Cái này đại trận hộ sơn uy năng, không phải hắn có thể đủ tưởng tượng, nếu là không nhanh chóng làm quyết định, sợ rằng phải bị sống sờ sờ đẻ chết. Tất nhiên trong tông cường giả không xuất thủ, vậy đã nói rõ tại cho cơ hội, lúc này chỉ có xông qua trận pháp một con đường được không? Mặc dù trận này uy lực vô tận, nhưng cũng không phải không thể nào vượt qua, ngươi không thể loạn tâm trí. Nói đến đây, nữ tử ngữ khí trong nháy mắt trở nên ngạo nghệ bá khí. Bản tọa khi còn sống dù sao cũng là điệu tiên cường giả, mặc dù không phải chuyên đến đạo này, nhưng kiến thức vẫn có một ít, ngươi chỉ cần dựa theo ta cho ra nhắc nhở hành động, liền có thể tránh thoát trận pháp công kích, nhiều bỏ chút thời gian nhất định có thể thông qua trận này. Nghe thế lời nói, Diệp Huyền lập tức đại hỉ, như thế rất tốt, còn xin tiền bối phân phó. Mặt dây truyền bên trong nữ tử cũng không nói nhảm, trực tiếp phát ra chỉ lệnh trái 3 phải 1, vào 9 lui 2, đạp càn nhảy khôn. Có nữ tử chỉ dẫn, Diệp Huyền bỗng cảm giác áp lực giảm nhiều, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Ngoài trận, nghịch thiên trên đỉnh. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở Bồ Đề đả tọa Bồ đoàn bên trên, toàn thân bị nhân luân chi khí bao phủ, một cỗ khí tức huyền ảo không ngừng phát ra. Hắn đang tu luyện thiên cơ chi thuật. Đương nhiên, hắn tựa như có cảm giác, sau khi mở mắt liền nhìn về phía Thần Kiếm Tông địa đồ. Trong tầm mắt của hắn, một tên thân hình gầy gò, ngũ quan anh tuấn thiếu niên, đang tại đại trận hộ sơn bên trong di động. Nha a, giá hỏa này không tệ a, lại có thể tại đại trận hộ sơn bên trong tự do xuyên toa. Chậc chậc, có chút ý tứ. Lâm Phong hơi kinh ngạc. Cái này đại trận hộ sơn mặc dù không đạt được loại kia sắt trận thượng cổ cấp bậc, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể xông. Điểm này hắn so với ai khác đều biết. Thế nhưng là, hiện tại ở một cái hơn 10 tuổi thiếu niên lại có thể nhàn nhã tản bộ giống như lẩn tránh trận pháp chi uy lực, đây có phải hay không là hơi cường điệu quá? Liền xem như chuyên tu đạo này, cái tuổi này cũng không thể nào làm được như thế nhẹ nhõm. Hắn khẽ nhíu mày, thả bản đồ lớn lần nữa nhìn lại, phát hiện thiếu niên trên cổ mang theo một cái hình kiếm mặt dây chuyền, thỉnh thoảng phát ra hồng quang nhàn nhạt. Đầu đen rau muống, muốn hay không như vậy cầu huyết ta? Lâm Phong khỏe miệng trực giật giật. Làm một cái thủy lam tinh cầu người, hắn nhưng là chịu đủ văn học mạng chi độc, lúc này loại tình huống này vừa nhìn liền biết là nước cờ gì. Không hề nghi ngờ, gã thiếu niên này chính là loại kia văn học mạng bên trong gặp rủi ro nhân vật chính, bên người hắn phù hợp chính là cất giấu một cái như xoa lao đầu. Mà hắn sở dĩ có thể ở trận pháp bên trong thong dong như vậy, chính là thông qua lao đầu chỉ điểm làm được. Người không biết, tuyệt đối sẽ cảm giác đến vô cùng cao đại thượng. Lâm Phong cười cười, nếu như đoán không lầm, vị thiếu niên này hẳn là hệ thống đưa vị kia thân có đại khí vận thiên kiêu A. Vừa nghĩ đến đây, hắn nết miệng lên một vòng đường cong, đến thêm vài phần hứng thú, trực tiếp mở ra thiên cơ thuật. Trong phút chốc, thiếu niên tất cả tin tức từng cái liệt ra tại Lâm Phong trước mặt. Tính danh Diệp Huyền. Tuổi tác 17. Cảnh giới ngũ giai tụ khí cảnh. Thể chất tiên thiên kiếm thể. Khí vận 19.000. Độ trung thành 10%. Diệp Huyền. Danh tự nhưng lại phù hợp khí vận chi tử, có chút mùi vị. Thể chất cũng không tệ, khí vận giá trị lại càng không tệ. Lâm Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Đem so sánh với Diệp Kinh Vân mà nói, các phương diện đều mạnh hơn không ít, nhất là cái kia đại biểu khí vận giá trị tử khí, so Diệp Kinh Vân rõ ràng nồng nặc không ít. Chậc chậc, không hổ là mang theo người lao đầu chủ, chính là so với bình thường người ngự xoa. Lâm Phong mỉm cười một câu. Một bên khác, đại trận hộ sơn bên trong. Diệp Huyền dựa theo cô gái kia chỉ điểm hành tẩu, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát trận pháp công kích. Dù là như thế, hắn cũng là cái chán thấm đầy dày đặc mồ hôi dịn. Tiên bối, lần này thực sự là quá cám ơn ngươi. Nếu không phải là dựa vào ngươi chỉ điểm, ta 89 phần 10 đã bị trận pháp tru sát. Diệp Huyền ngữ khí chân thành nói. Hiện tại nói lời cảm tạ còn hơi sớm. Nữ tử ngữ khí mảy may không thoải mái, tòa trận pháp này uy lực, hoàn toàn không phải ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi nhất định phải nhấc lên 10 phần tinh thần, không được đi nhầm một bước. Một khi phạm sai lầm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Huyền sắc mặt ngưng tụ, trọng trọng gật đầu, vãn bối minh bạch. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền thấy hoa mắt, trong tầm mắt cảnh tượng phù quang lược ảnh giống như vặn vẹo biến hóa, trong vòng mấy cái hít thở liền thân ở mặt khác một phen trong cảnh tượng. Tại nữ tử dưới sự chỉ dẫn, hắn rốt cuộc thành công xông qua đại trận hộ sơn. Giờ khắc này, hắn cảm giác cả người đều biến đến vô cùng nhẹ nhõm, hô hấp không khí cũng là ngọn. Vô cùng vui sướng trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Giờ phút này, hắn ngăn không được ngẩng đầu nhìn lại. Vào mắt, cái kia thần kiếm tông rốt cuộc lộ ra chân diện mục, nguy nga hùng tráng, khí thế bằng bạc, tường vân lượn lờ. Vẹn vẹn cái nhìn này, liền để trong lòng của hắn không thể tự đè xuống sinh ra một cỗ quỷ bái xúc động, lòng kính sợ cũng tự nhiên sinh ra. Ta người mẹ a. Cái này, này rõ ràng chính là một tòa tu luyện thánh địa a. Không, tiên cảnh hạ phàm. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 9, Lâm Phong bị não bổ thành thánh nhân. Nếu như lúc này có người nói với hắn, thần kiếm tông là một cái rách nát không chịu nổi, truyền thừa đoạn tuyệt tông môn, hắn nhất định sẽ không chút do dự đối một câu ngươi là ngu ngốc. Nếu là cái này mẹ nó đều tính rách nát tông môn, cái kia ngoại giới những cái được gọi là đại tông môn chính là vừa vỡ miếu. Như thế thánh địa lại bị người truyền nhầm nói toạc bại, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Sau một khắc, Diệp Huyền toàn thân run một cái, trong mắt đều muốn trừng ra hốc mắt, giống như bị sét đánh đồng dạng cứng ngắc ngay tại chỗ. Ta cái ai ra, cái này thần kiếm tông đến cùng là địa phương nào a? Làm sao linh khí như thế sung túc, so với bên ngoài mà nói tối thiểu nồng nặc gấp trăm lần. Giờ này khắc này, hắn có thể đủ rõ rõ ràng ràng cảm nhận được, thân thể linh khí chung quanh không ngừng hướng thân thể chui, căn bản là không cần hắn vận chuyển công pháp hấp thu. Cứ như vậy một hồi thời gian, hắn cũng cảm giác được bản thân một mực trì trệ không tiến cảnh giới bắt đầu giãn ra. Nơi đây không phải tiên cảnh là cái gì? Nếu như về sau có thể ở chỗ này tu luyện, không nghi ngờ chút nào tốc độ tiến triển cực nhanh a. Nghĩ tới đây, hắn trong đôi mắt buộc phát ra không còn che giấu cực nóng, nhịp tim cũng là như nổi trống. Nếu như nói phía trước hắn, là vì tránh né U Minh Điện truy sát, vì mạng sống mới bất đắc dĩ che giấu tung tích muốn bái nhập thần kiếm tông, như vậy hiện tại hắn, thì là mang vô cùng hướng tới cùng chờ mong, quyết tâm muốn bái nhập thần kiếm tông. Hơn nữa còn là loại kia đuổi cũng đuổi không đi. Diệp Huyền kích động không thôi nói tiền bối. Cái này thần kiếm tông là cái tu luyện thánh địa a, linh khí chi sung túc trước đây chưa từng gặp. Mặt dây chuyền bên trong nữ tử cũng ngăn không được thở dài không nghĩ tới a, mấy ngàn năm về sau vậy mà lại có loại địa phương này. Thần kiếm tông bên trong nồng độ linh khí, đã không phải là những cái được gọi là đại tông môn có thể đánh đồng với nhau, trừ phi là những cái kia bí cảnh hoặc động thiên phúc địa. Chấn kinh sau khi, nàng phóng xuất ra một sợi thần thức xem xét, thình lình phát hiện chung quanh những cái kia hoa cỏ thông thường thụ mục đều đã mở ra linh thức. Nếu như ta đoán không sai, cái này thần kiếm tông bên trong nhất định ẩn giấu đi một tòa siêu cấp linh mạch. Giờ khắc này, nữ tử trong giọng nói đều xen lẫn một vòng kích động. Cái gì? Siêu cấp linh mạch? Diệp Huyền nhịn không được trực tiếp kinh hô thành tiếng. Một tòa siêu cấp linh mạch đối một cái tông môn ý vị như thế nào, hắn nhưng là biết đến. Đừng nói là siêu cấp linh mạch, liền xem như thông thường tiểu linh mạch, cái kia cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, không ít tông môn đều sẽ vì thế ra tay đánh nhau. Nếu như ngoại nhân biết Thần Kiếm Tông có một tòa siêu cấp linh mạch, e là cho dù là bỏ ra giá cao hơn nữa, cũng muốn diệt Thần Kiếm Tông lấy tới trong tay mình. Gặp Diệp Huyền kích động tìm không ra Nam Bắc, nữ tử trịnh trọng nhắc nhở Diệp Huyền, cái này Thần Kiếm Tông đối với ngươi mà nói, có thể nói là cơ duyên to lớn, ngươi có thể minh bạch. Diệp Huyền trịnh trọng gật đầu, tiền bối, vãn bối minh bạch. Đúng lúc này, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng một cổ bá đạo tuyệt luân sắc bén uy áp, hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào vào đầu trục xuống. Tại cỗ uy áp này phía dưới, hắn chợt phát hiện mình là nhỏ bé như vậy, như là một cái nho nhỏ sâu kiến, sinh mệnh căn bản là không tại trong lòng bàn tay của mình. Hắn ngăn không được mồ hôi lạnh như thác nước tuôn rơi xuống. Phảng phất cổ uy áp này chủ nhân, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho hắn hồi phi yên diệt. Khủng bố. Quá kinh khủng. Còn tốt, cỗ uy áp này đến đột ngột đi cũng đột ngột, trong lúc hô hấp liền không còn sót lại chút gì. Đúng lúc này, hư không một trận vặn mẹo, một tên khí chất phiêu giật, diện mạo anh tuấn thiếu niên, trực tiếp từ trước mặt hắn trong hư không đi ra. Đệ tử Diệp Huyền, bái kiến thượng tiên. Vừa thấy người đến, Diệp Huyền ngăn không được hịch một cái giật mình, không chút do dự quỳ trên mặt đất thi lễ. Chậc chậc, gia hỏa này ngược lại là có chút nhãn lực độc đáo, cũng đủ khéo đưa đẩy. Nhìn trước mắt Diệp Huyền, Lâm Phong trong lòng nói một câu. Bất quá đối tiểu tử này hắn vẫn là tương đối hài lòng, khẽ cười cười, bản tọa chính là Thần Kiếm Tông tông chủ đương thời, lúc trước ngươi xông đại trận hộ sơn quá trình ta đều thấy ở trong mắt, cũng coi là nhất định có thiên tư. Nói đến đây, Lâm Phong lời nói có chút dừng lại, nhìn Diệp Huyền một chút, ngươi tốn sức chắc trở xông qua đại trận hộ sơn, nhưng là muốn bái nhập bản tọa môn hạ. Nghe lời nói này, Diệp Huyền liên tục không ngừng gật đầu, thần sắc cung kính nói không dám lừa gạt thượng tiên, đệ tử đúng là như thế. Nói đi, hắn còn dương mắt nhìn qua Lâm Phong. Lâm Phong nhếch miệng lên một vòng ý vị khó hiểu độ cong, nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Huyền, dạng này à, có thể ngoại giới lời đồn, ta Thần Kiếm Tông rách nát không chịu nổi, sụp đổ đến không có yên lòng, ngươi vì sao như thế đặc lập độc hành đến ta Thần Kiếm Tông? Ha ha, tiểu gia hỏa không thành thật a, lời này lừa gạt quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Bị Lâm Phong ánh mắt nhàn nhạt quét qua, Diệp Huyền chỉ cảm giác đến tất cả bí mật của mình đều lộ ra ngoài, cái kia như lưỡi dao ánh mắt trực tiếp để cho hắn lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh đổ rào rào xuống. Hắn nào còn dám có chút dầu diếm, liền khỏe mắt mồ hôi cũng không kịp biến mất liền vội vàng mở miệng thượng tiên nhìn rõ mọi việc, đệ tử đến Thần Kiếm Tông xác thực có ẩn tình khác, trước đó đệ tử bị U Minh Điện truy sát, bách dưới sự bất đắc dĩ liền muốn giấu giếm thân phận bái nhập Thần Kiếm Tông, để tránh thoát truy sát. U Minh Điện. Nghe vậy, Lâm Phong từ chối cho ý kiến, một bầy kiến hôi thôi, sao đủ gây cho sợ hãi. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Huyền ngăn không được khỏe miệng trực giật giật. Tông chủ của ta đại nhân à, cái kia U Minh Điện nhưng điều vô số võ giả nghe tin đã sợ mất mật tồn tại à. Kết quả trong mắt ngươi trực tiếp biến thành một bầy kiến hôi, còn mà thôi. Ta thích cái ai ra, tông chủ đại nhân như xoa à. Thần Kiếm Tông vô địch à. Lúc này, hình kiếm mặt dây truyền bên trong, nữ tử kia tàn hồn đống nhiên truyền âm cho Diệp Huyền. Diệp Huyền, trước mắt vị này Thần Kiếm Tông tông chủ thoạt nhìn tuổi tác so người lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng thả ra khí tức lại cường hoành đến cực điểm, cái này rất không bình thường, ta đoán chừng hắn rất có thể là một vị nói giai cường giả thông qua đại thần thông chuyển thế, thậm chí có thể là một vị thánh nhân chuyển thế. Trước đây không lâu, Diệp Huyền nói qua với nàng, Thần Kiếm Tông tiền nhiệm tông chủ, bởi vì đắc tội Thiết Kiếm Môn, đã bị bọn họ cường thế chém giết. Nếu là lúc kia thì có thiếu niên này tại, hơn nữa thiếu niên này có thực lực như thế, chỉ sợ cho Thiết Kiếm Môn 10 cái lá gan cũng không dám trêu chọc Thần Kiếm Tông, chứ đừng nói là chạm giết Thần Kiếm Tông tông chủ. Từ đó có thể biết, người thiếu niên trước mắt này, hẳn là mấy ngày gần đây nhất mới có thực lực này. Mà có thể trong thời gian ngắn như vậy phát sinh lớn như vậy cải biến, khả năng lớn nhất chính là đại năng giả chuyển thế, lại trùng hợp tại khoảng thời gian này đã thức tỉnh, kế thừa ở kiếp trước một bộ phận thực lực. Ngoại giới lời đồn rất có thể là thật, Thần Kiếm Tông xác thực đã đến nhanh phải diệt vong cảnh địa. Chẳng qua là cái này vị đại năng người sau khi giác tỉnh, thi triển đại thần thông, đem Thẩm Thần Kiếm Tông biến đổi thành bây giờ bộ dáng. Hình kiếm mặt dây truyền bên trong nữ tử, trực tiếp đem Lâm Phong não bổ thành siêu cấp đại năng chuyển thế chúng sinh. Nói giai cường giả chuyển thế, thậm chí là thánh nhân. Nghe nói như thế, Diệp Huyền ngăn không được thân hình run lên bần bật, thần sắc trong phút chốc biến đến vô cùng cung kính lên. Nói giai cường giả, đây chính là so tiền bối khi còn sống thời kỳ đỉnh phong tiên giai còn phải cao hơn một cái đại cảnh giới tuyệt thế manh nhân a. Bậc này manh nhân, một nhảy mũi liền có thể núi lở đất nước. Này rõ ràng chính là một kình thiên trụ a, há có thể không liều mạng mệnh ôm lấy. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 10, Khuynh Quốc Phong Thái Kiếm Đạo nhập thánh. Đệ tử Diệp Huyền, khẩn cầu tông chủ đại nhân thu lưu. Diệp Huyền ánh mắt cực nóng, ngữ khí chân thành tha thiết nói. Lâm Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Huyền, không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là nhếch miệng lên lướt qua một cái ý vị khó hiểu độ cong, thỉnh thoảng thiết một chút hắn treo ở trên cổ hình kiếm mặt dây chuyền, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thoáng một cái, hình kiếm mặt dây chuyền bên trong, nữ tử kia tàn hồn trong lòng lộ bột một tiếng, mí mắt nhảy một cái, hỏng, chẳng lẽ hắn phát hiện ta sao? Nàng bị chấn kinh rồi. Phải biết, cái này hình kiếm mặt dây chuyền cũng không phải bình thường vật, chính là một kiện tuyệt thế chí bảo, không chỉ có thể ẩn dưỡng không trọn vẹn thần hồn, còn có thể chạm cắt hết thể dò xét thần thức. Kiếp trước nàng thời khắc hấp hối chính là dựa vào nó mới lưu lại một sợi tàn hồn, bao nhiêu đại năng đều không thể phát hiện. Nhưng hôm nay, trước mắt cái này tuổi quá trẻ thần kiếm tông tông chủ, vậy mà khủng bố như vậy, có thể không nhìn chí bảo chi uy lực, trực tiếp dùng đại thần thông nhìn rõ đến sự tồn tại của nàng. Đây có phải hay không là quá mức yêu nghiệt? Giờ khắc này bắt đầu, cái này cái trẻ tuổi thần kiếm tông tông chủ và thần kiếm tông, trong lòng của nàng càng phát thần bí cao lớn lên. Nếu để cho Lâm Phong biết rõ nàng thời khắc này ý nghĩ, nhất định sẽ ngăn không được bật cười. Hắn nơi đó là có cái gì đại thần thông, chẳng qua là tiểu thuyết đã thấy nhiều, đối loại này cầu huyết kiều đoạn đã lũ kiến bất tiên, đoán được. Loại kia ra sân liền một chán nản thiếu niên, bị cái gì ngăn trở, hoặc là bị người chèn ép truy sát, lúc này bên người chắc chắn sẽ có một cái ngưu xoa lao đầu, giúp hắn quật khởi mạnh mẽ. Diệp Huyền loại tình huống này không phải liền là điển hình bên trong điển hình sao? Lâm Phong tự nhiên có thể một chút nhìn mặc loại này xáo lộ. Mà cái kia mặt dây chuyền bên trong nữ tử, cũng rất là cụ kết, đến cùng muốn hay không chủ động hiện thân đâu. Đúng lúc này, Lâm Phong hai tay thở ơ đeo ở sau lưng, trong mắt bỗng nhiên bắn ra như thực chất kim quang, giống như hai thanh thần bình trực tiếp khóa chặt hình kiếm mặt dây chuyền. Cùng một thời gian, một cỗ ngập trời uy áp từ trên người hắn đột nhiên bộc phát, như cơn lốc hướng hình kiếm mặt dây chuyền cuốn đi. Không sai, đây chính là hệ thống chủ động dâng ra hỗn độn uy áp. Sắc bén lại bá đạo vô cùng. Lúc này, Lâm Phong thanh hát lên tiếng chỉ là thủ đoạn cũng muốn trốn qua bản tông chủ pháp nhãn, còn không hiện thân, chờ đến khi nào. Hỏng. Thực phát hiện. Mặt dây chuyền bên trong nữ tử kia khuôn mặt đống nhiên đại biến, giờ khắc này nàng vô cùng rõ ràng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Đối với ngoại nhân mà nói có lẽ không cảm thấy cái gì, nhưng cái này tiếng quát tại nàng nghe tới lại là một tia chớp. Đi qua hỗn độn uy áp thêm được tính nhắm vào khí thế, há lại như vậy dễ đối phó. Nếu như nàng còn ở thời kỳ đỉnh phong, có lẽ còn có thể cùng cố khí thế này so sánh hơn thua. Nhưng hôm nay, nàng một thân thực lực hủy hết, vẹn vẹn chỉ để lại một đường tàn hồn, chỗ nào có thể ngăn cản như thế sắc bén bá đạo chi khí. Giờ khắc này, nàng khuôn mặt bên trên bò lên trên một vòng buồn bã. Thôi, thôi. Rất nhanh, kia hình kiếm mặt dây truyền ông minh một tiếng, kim quang lóe lên, một nữ tử hư ảnh xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Nữ tử ngũ quan tinh xảo, dung nhan tuyệt thế. 3000 tóc đen không gió mà động, thần sắc ngạo nghễ, trong đôi mắt xuyên suốt ra bệ nghệ thiên hạ bá chủ khí. Quả thực là phong hoa tuyệt đại. Dù là giờ phút này tình trạng của nàng chính là hư ảnh, nhưng lại có từng điểm kim quang bao vây, lượn lờ mờ mịt, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất cái kia ngôi sao, vinh hằng bất diệt. Mặc dù giờ phút này nàng chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng nàng trên người tán phát ra cái kia một sợi phong duệ chi khí, đủ để chứng minh nàng khi còn sống thành tiểu phi phàm. Đây chính là tiên giai đại năng phong thái. Nàng thân mang một bộ trắng thuần váy dài, bên hông thắt một đầu hơi rộng tơ trắng mang, càng lộ vẻ dáng người có lồi có lõm, cái này một thân bạch, hoàn mỹ xương nắm nàng cái kia ra nước bùn mà không nhiễm rửa rõ ràng sóng gợn mà không yêu khí chất. Nàng chân đạp hư không, váy trắng có chút phiêu động, giống như cựu thiên tri thượng thần nữ hàng thế, cho người ta một loại thần bí lại bá đạo, chỉ có thể nhìn từ xa không thể tới gần cảm giác. Đầu đen rau muống. Lâm Phong theo bản năng rủi rủi mắt sừng. Cái này không phải là một lao đầu dâu bạc sao? Làm sao biến thành một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử? Hắn có chút ngu ngơ. Sáo lộ này cũng bắt đầu đi chân mở mới. Bất quá, ngược lại là có chút ý tứ. Nhân vật chính bên người cũng không hết là lao đầu dâu bạc, còn có thể là phong hoa tuyệt đại nữ quỷ. Mà cái kia Diệp Huyền, trông thấy nàng này về sau thì là trực tiếp trợn tròn mắt. Hiển nhiên, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua hình kiếm mặt dây chuyền bên trong tiền bối chân dung. Cái này xuất nhập có phải hay không quá lớn một chút? Ta gọi Hiên Viên Khuynh Thiên. 6 tuổi tu kiếm, 16 tuổi kiếm đạo đại thành, khiêu chiến Thương Lãng giới vực đại tiểu tông môn cùng thế hệ không một lần bại. 21 tuổi lúc, Thương Lãng giới vực bên trong không một kiếm địch. 25 tuổi lúc, lấy kiếm trảm tâm ma, từ thành tiểu này sát lục chi kiếm nói, thắng được kiếm ma danh xưng. 35 tuổi lúc, thành tiểu thánh nhân chi vị. Vốn cho rằng như vậy tung hoành thiên hạ vô địch thủ, nào biết hoành sinh vấn đề, dẫn đến cảnh giới rơi xuống địa tiên cảnh. Từ đó bị nhốt hình kiếm mặt dây chuyền bên trong Càn Khôn Thần Cung bên trong 3000 năm, nhưng hắn tất cả cũng không thể ra khuyết nửa bước, chỉ để lại một sợi tàn hồn. Tên là Hiên Viên Khuynh Thiên nữ tử nói ra bản thân lai lịch, trong trẻo lạnh lùng trong ánh mắt xuyên suốt ra một vòng ngạo nghễ. Mặc dù nàng có thể cực kỳ cảm giác rõ ràng đến Lâm Phong chỗ phóng thích ra uy áp kinh khủng, nhưng là không tiêu ngạo không tự ti, không có chút nào khiếp nhược chi sắc. Cùng cuối cùng bị cưỡng ép bức bách ra ngoài, còn không bằng chủ động hiện thân, chí ít sẽ không để rơi bản thân uy danh. Cái gì? Thần Châu giới vực không một kiếm địch. Thánh nhân chi vị. Giờ khắc này, Lâm Phong có chút không bình tĩnh, chuẩn xác mà nói chính là chấn kinh rồi. Như thế nào thánh nhân? Đây chính là siêu việt hậu thiên đạt tới tiên thiên siêu cấp đại năng, toàn bộ Thần Châu giới vực hiện tại cũng không có một cái nào thánh nhân. Liền tu vi cảnh giới mà nói, Viêm Hoàng quốc phân chia tứ đại tu vi cảnh giới, vẹn vẹn hậu thiên mà thôi, chỉ có vượt qua cái này bốn đại cảnh giới sau mới có thể đạt tới tiên thiên chi cảnh. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Đạt tới tiên thiên chi cảnh người, cái kiếp nhưng là chân chính thần tiên chi lưu, phiên vân phúc vũ tiện tay có thể vì. Hơn nữa cái này Hiên Viên Khuynh Thiên tu luyện thế nhưng là, lớn nhất tính công kích, khó tu luyện nhất thành công kiếm đạo. Lấy kiếm nhập đạo. Hắn bất quá là một cái bát giai hóa hình cảnh mà thôi, cả hai đâu chỉ chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Kia, xem ra, cái này Hiên Viên Khuynh Thiên, tại 3000 năm trước tuyệt đối là phương thiên địa này tuyệt đối bá chủ a. Lâm Phong trong lòng sợ hãi thán phục. Đồng thời, một loại muốn lôi kéo Hiên Viên Khuynh Thiên tâm tư tự nhiên sinh ra. Thử nghĩ, Hiên Viên Khuynh Thiên khôi phục thực lực tới được đỉnh phong, có nàng tọa chấn Thần Kiếm Tông, cái kia còn không ở Thần Châu giới vực đi ngang. Keng. Hệ thống cảm giác được mặt chủ nhân trước ra dưới một vị thiên kiêu đệ tử cùng một vị chân mệnh thiên nữ tàn hồn, hệ thống vui vô cùng, đặc biệt vì chủ nhân dâng lên siêu cấp gói quà lớn một cái. Keng. Chúc mừng ngài thu được giữa thiên địa xếp hạng thứ 18 thần cấp kiếm kỹ Cửu Trọng Kiếm Quyết. Keng. Chúc mừng ngài thu được thần cấp chí bảo, Hỗn Độn Bảo Ngọc một khối. Keng. Chúc mừng ngài thu được cửu phẩm Âm Dương Thánh Liên một gốc. Keng. Chúc mừng ngài thu được Bất Hủ Khí, Hiên Viên Thần Kiếm. Keng. Chúc mừng ngài thu được Trưởng Lão Tu Luyện Phong cùng phòng khách. Keng. Chúc mừng ngài thu được 100 bộ đỉnh cấp Hậu Thiên Công Pháp cùng võ kỹ. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 11, Thiên Tiêu đệ tử không mặt mũi thấy người. Chậc chậc, hệ thống thái thượng đạo. Lâm Phong ngăn không được trong lòng cảm thán. Hắn mới vừa muốn lôi kéo Hiên Viên Khuynh Thiên, đem Diệp Huyền Thu làm môn hạ, hệ thống liền rất hiểu chuyện đưa tới một cái siêu cấp gói quà lớn. Hơn nữa lần này đưa ra đồ vật rõ ràng bên trên mấy cấp bậc, nghe liền cao đại thượng. Yêu, yêu. Rất nhanh, Lâm Phong liền thu liễm tâm thần, đem ánh mắt rơi vào Diệp Huyền trên người, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cũng coi như có mấy phần tư chất, đủ tư cách trở thành ta Thần Kiếm Tông đệ tử, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là ta Thần Kiếm Tông tạp dịch đệ tử. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, chỉ cần thực lực ngươi tăng lên đủ rồi, liền có thể tấn thăng là ngoại môn đệ tử, thậm chí là nội môn đệ tử tinh anh. Nghe được tông chủ đại nhân lời nói này, Diệp Huyền đầu tiên là sững sờ, sau đó liền kích động đến thân thể phát run. Mặc dù chỉ là một cái cấp thấp nhất tạp dịch đệ tử thân phận, nhưng Diệp Huyền nhưng thật giống như chiếm được thiên đại vinh dự đồng dạng, hận không thể nhảy dựng lên hung hăng thân hai cái tông chủ đại nhân. Đây nếu là để cho ngoại nhân trông thấy giờ phút này hắn cái kia kinh hỉ vạn phần bộ dáng, nhất định sẽ chấn kinh răng hàm. Phải biết, hắn nhưng là tiên thiên kiếm thể, tư chất chắc tuyệt, nếu như bái nhập những tông môn khác lời nói, đây tuyệt đối là tông môn sùng nhi, các đại trưởng lão nâng trong lòng bàn tay bảo, thậm chí bị tông chủ thu làm đệ tử thân truyền cũng có chút ít khả năng. Dù sao hắn tiên thiên kiếm thể cũng không phải bình thường thể chất, đó là thiên sinh vì kiếm mà sống, tu luyện kiếm đạo ngộ tính viễn siêu thường nhân, những cái kia tối nghĩa khó hiểu kiếm quyết ở hắn nơi đó đều không phải là sự tình. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, hắn tuyệt đối có thể trở thành một phương thiên địa bá chủ. Nhưng mà, dạng này một cái thiên chi kiêu tử, lại cam tâm tình nguyện trở thành Thần Kiếm Tông là một cái tạp dịch đệ tử. Cái này cái quỷ gì đến? Ma quỷ dưới đất Diệp Huyền. Lại là thần sắc vô cùng thành tín đối Lâm Phong dập đầu, nhiều tạ tông chủ đại nhân hậu ái. Lúc này, Lâm Phong đã thấy, hệ thống tạp dịch đệ tử một cột, nhiều một cái tên. Diệp Huyền. Hắn khẽ gật đầu, nhìn về phía Diệp Huyền, đã ngươi đã là ta Thần Kiếm Tông đệ tử, cái kia bản tông chủ liền sẽ không bỏ mặc mặc kệ, hiện tại liền ban cho ngươi cổ kiếm một chuôi, kiếm kỹ một môn. Nói đi, Lâm Phong nghiêng người mà đứng, tay trái bốn lượn tại phía sau, tay phải hướng phía trước tìm tòi, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ kiếm đến. Siêu. Lăng không một tiếng sắc nhọn vang, một chuôi dịch thấu trong suốt cổ kiếm trực tiếp xuất hiện ở Lâm Phong trong tay, giống như lăng không xông tới đồng dạng. Vâng. Cái này cổ kiếm xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ sắc bén vô cùng khí tức liền quét sạch ra, giống như đá vụn bắn tung trời, lại như sóng lớn vô bờ, phảng phất muốn chém vỡ toàn bộ sinh linh, ngay cả cái này một phiến hư không đều không chịu nổi phát ra cộng minh. Quả thực là bá đạo tuyệt luân. Cái kia Diệp Huyền ở nhìn thấy chuôi kiếm này lúc, hô hấp của hắn đều dừng lại, hai mắt trừng lớn như chuông đồng, tê, đây. Đây là tiên kiếm. Thần binh phổ đứng hàng thứ nhất trăm tên thần binh, phi tiên kiếm. Hắn làm một cái có được tiên thiên kiếm thể người, sinh nhi làm kiếm, đối với kiếm đã nhanh đến si mê trình độ. Đã từng, hắn may mắn tại một bản cổ thư bên trong thấy qua liên quan tới phi tiên kiếm giới thiệu. Kiếm này, chính là đại năng giả dùng thiên ngoại linh thạch gen đúc, tự mang linh thức, thủy hỏa không sợ, vạn tà không gần, có được quỷ thần khó lường uy năng, một kiếm đung đưa ra, kinh thiên động địa. Nay kiếm vừa ra, có thể khiến trăm binh thần phục. Giờ khắc này, sau lưng hắn chuôi kiếm này, thế mà không nhận trói buộc. Vụt một tiếng tuốt ra khỏi vỏ, trong hư không hướng về phi tiên kiếm trên dưới đong đưa, giống như thần tử nhìn thấy đế vương đồng dạng tại lễ bái. Thậm chí ngay cả trong đầu hắn cái kia viên bản nguyên kiếm tâm đều ngăn không được khẽ run. Hắn mặc dù rất rõ ràng tông chủ đại nhân thần bí lại vô cùng cường đại, sao có thể đều không nghĩ tới hắn sẽ có được loại này tuyệt thế thần binh. Dù sao loại này thần binh, cũng không phải nghĩ ra được liền có thể có được, nếu như không có cơ duyên, coi như ở trước mắt cũng không chiếm được. Mà chính là loại này có thể gặp không thể cầu tuyệt thế thần binh, tông chủ đại nhân vậy mà không chút do dự ban cho hắn cái này vừa mới bái nhập thần kiếm tông tạp dịch đệ tử. Giờ khắc này, hắn đã ngăn không được bắt đầu tưởng tượng nếu là ta có phi tiên kiếm, lĩnh ngộ trong đó kiếm ý, không chỉ có thực lực sẽ tăng vọt, đối ta tu kiếm con đường mà nói cũng không khác như hổ thêm cánh, thậm chí đối tương lai kiếm đạo thành tựu đều nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem Lâm Phong ánh mắt, đã cực nóng như lửa. Mà cái kia thần sắc cũng sùng bái tới cực điểm. Lúc này, hắn đối Lâm Phong độ trung thành, hỏa tiễn từ 10% trực tiếp tăng đến 100%. Mà một bên Hiên Viên Khuynh Thiên, khi nhìn đến Lâm Phong xuất ra phi tiên kiếm về sau, mỹ mắt của nàng tử cũng có chút hơi nhúc nhích một chút, tuyệt sắc trên dung nhan hiện ra một vẻ kinh ngạc. Làm một cái lây kiếm nhập đạo thành tiểu thánh nhân người, nàng liếc mắt liền nhìn ra phi tiên kiếm lai lịch, tự nhiên cũng biết hắn uy năng. Nhưng kinh ngạc của nàng không chỉ là Lâm Phong có thể xuất ra kiếm này, còn có một bộ phận là đến từ Lâm Phong khẳng khái. Phải biết, loại cấp bậc này tiên kiếm, cơ hồ cũng là tông chủ mới có tư cách có được. Mà Lâm Phong lại con mắt đều không mang theo nháy, liền đưa cho một tên vừa mới bái nhập tông môn tạp dịch đệ tử. Nàng làm sao có thể đủ không kinh ngạc. Bởi vậy, nàng cũng càng thêm chắc chắn ban đầu trong lòng suy đoán quả là thế, cái này thần kiếm tông tông chủ đã thức tỉnh ở kiếp trước ký ức, hơn nữa còn chiếm được hoàn chỉnh truyền thừa, tuyệt đối là thánh nhân đại năng chuyển thế. Lúc này, nàng xem hướng Lâm Phong ánh mắt trở nên phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Phong đối hai người biến hóa thu hết vào mắt, trong lòng vẫn có chút tiểu cao hứng, nhưng mặt ngoài lại phong khinh vân đạm, nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Huyền, hôm nay bản tông chủ cao hứng, liền biểu diễn cho ngươi một chiêu kiếm kỹ. Vừa dứt lời mà, Lâm Phong thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ không gặp. Một cái hô hấp không đến, hắn đã đứng ở cao 10 trượng không trung, áo trắng theo gió chập chờn, giống như trích tiên quan sát đại địa. Đúng lúc này, trong tay hắn phi tiên kiếm chậm rãi nâng quá đỉnh đầu, chỉ xéo hư không. Một giây sau, hắn thủ đoạn một khúc chấn động, cổ tay chi lực kéo theo thân kiếm như sóng lớn chập trùng không biết. Liền đang phập phồng đường cong đạt tới một loại huyền ảo cộng minh lúc, hắn nhẹ nhàng một kiếm từ trên xuống dưới chém xuống. Đột nhiên, toàn bộ không gian cứng lại, một loại làm cho người rợn cả tóc gáy khí tức trống rông xuất hiện, giống như có gì ghê gớm đồ vật sắp xuất thế đồng dạng. Thiên địa biến sắc, cắt bay đá chạy, dị tượng chợt hiện. Cơ hồ trong cùng một lúc, chỉ thấy một đường dài đến mười mấy trượng kiếm cương, chém vỡ hư không trực diện đại địa xuống. Ngay một khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Đạo thứ hai kiếm cương theo sát phía sau. Đạo thứ ba kiếm cương. Đạo thứ tư kiếm cương. Đạo thứ chín kiếm cương. Như là khổng tức xòe đuôi giống như chói lọi, lại tốt tựa như sóng lớn giống như sóng sau đè sóng trước. Chín đạo kiếm cương tầng tầng điệp ra, trong phút chốc hợp hai là một. Ầm ầm. Chín đạo kiếm cương điệp ra về sau, trực tiếp chạm ở trên mặt đất. Một đường dài đến trăm trượng đen kịt khe danh thình lình xuất hiện ở trên mặt đất, kiếm cương những nơi đi qua tất cả hóa thành bột mịn. Rất nhanh, Lâm Phong xuất hiện lần nữa ngay tại chỗ, nhẹ nhàng phun ra một câu ngũ giai tụ khí cảnh, cửu trọng kiếm quyết uy lực cũng chỉ có thể như thế. Nhìn trước mắt một màn này, Diệp Huyền trực tiếp trợn mắt hốt mồm, hắn tự nhận là thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường đại, tại trong cùng thế hệ khó gặp địch thủ. Nhất là nghe được Lâm Phong câu nói này, hắn đều muốn hộc máu, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào lại cũng không ra ngoài, bởi vì không mặt mũi thấy người. Bản thân cái gọi là thiên phú chắc tuyệt cùng thực lực cường đại, tại tông chủ trước mặt đại nhân không bằng cái dám một cái. Đồng dạng cảnh giới, không sai biệt lắm niên kỷ, hắn 10 cái diệp huyền buộc chung một chỗ cũng không đủ tông chủ đại nhân một kiếm nhét cái răng. Mà Hiên Viên Khuynh Thiên cũng hiếm thấy sắc mặt biến hóa. Nàng một đời tu kiếm không kém ai, thậm chí là nghiền ép vô số thiên kiêu, có thể nhìn đến Lâm Phong một kiếm này, nàng có thể khẳng định dưới cảnh giới ngang hàng tự mình làm không đến. Giờ khắc này, sắc mặt của nàng cũng biến thành phức tạp. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 12, bảo vật sáng mù thiên kiêu đệ tử hai mắt. Nhìn xem hai người biểu lộ, Lâm Phong nết miệng lên một vòng ý vị khó hiểu độ cong, đồng thời tiện tay vung lên, trong tay phi tiên kiếm bọc lấy tuyệt thế sắc bén thẳng đến Diệp Huyền đi. Diệp Huyền, đâm ở đâu làm gì? Còn không nhanh tiếp kiếm để nó nhận chủ. Lâm Phong thanh hát nói. A. Diệp Huyền nguyên bản bị phi tiên kiếm mang theo uy áp trực tiếp chấn nhức rồi, nó không kéo mấy nhìn chằm chằm phi kiếm không nhúc nhích, thẳng đến nghe được tông chủ đại nhân tiếng quát, hắn mới một cái giật mình lấy lại tinh thần. Hắn ném ra ngoài tất cả tạp niệm trong lòng, nín thở ngưng thần, khí thế tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị nên đón phi tiên kiếm. Hắn là biết đến, loại này tiên kiếm không phải dễ dàng như vậy thần phục, nhất là có linh thức tiên kiếm, kiệt ngạo nan tuần không nói, còn ẩn chứa hết sức hung hiểm, một cái làm không tốt liền sẽ gà bay trứng vỡ. Có thể Diệp Huyền vẫn là đánh giá quá thấp hệ thống xuất phẩm phi tiên kiếm. Hắn vừa mới nắm chặt phi tiên kiếm chua kiếm, cái kia sắc bén bá đạo kiếm khí liền trong nháy mắt đem hắn bao trùm, kéo lấy hắn siêu một tiếng bay ra mấy chục trượng. Ầm. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, liền đã bỗng nhiên đụng vào một khỏa cổ thụ chọc trời bên trên, hắn xương cốt đều kém chút tan thành từng mảnh. Siêu. Không chờ hắn bạo nói tục, cái kia phi tiên kiếm một cái đảo ngược, kéo lấy hắn lại đụng vào ngoài 10 trượng trên một cây đại thụ. Ầm. Ngất vì quá đau hoa mắt thời khắc, cái kia phi tiên kiếm kéo lấy hắn đụng vào một tòa trên đá lớn. Lần này, Diệp Huyền trực tiếp nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi thật xa. Cái này liên tiếp va chạm, cũng triệt để kích phát máu của hắn tính, thép cắn răng một cái, hai chân bỗng nhiên đạp xuống mặt đất, điều động tất cả linh khí tại hai tay, liều mạng lôi kéo phi tiên kiếm. Nhưng mà, tiên kiếm há lại dễ dàng như vậy liền khống chế được. Chỉ thấy cái kia phi tiên kiếm buộc phát ra một đạo quang mang, phát ra một đường trầm muộn kiếm minh. Vô cùng phong duệ chi khí trở nên càng hung hiểm hơn, kéo lấy Diệp Huyền bỗng nhiên bay ra. Trên mặt đất, Diệp Huyền hai chân vạch ra hai đạo nửa thước sâu khe rãnh, trong chốc lát đế giày không có, bàn chân máu me đầm địa. Dây rức đau đớn, để cho Diệp Huyền ngăn không được hít vào lương khí, từng khỏa mồ hôi lạnh đổ rào rào xẹt qua gương mặt. Nhưng hắn vẫn không có đinh điểm buông tha ý nghĩ, ngược lại càng thêm dùng sức kiểm soát phi tiên kiếm. Hắn đang khổ cực kiên trì, trong khí hải linh khí điên cuồng vận chuyển, muốn khống chế lại phi tiên kiếm. Thế nhưng là, cái kia phi tiên kiếm dù sao cũng là thần binh phổ nổi danh, hơn nữa còn là hệ thống xuất phẩm, hắn uy năng có thể nghĩ. Hắn kéo về phía sau, cái kia phi tiên kiếm đem hắn hướng phía trước kéo. Hắn đi phía trái, cái kia phi tiên kiếm liền hướng phải. Hắn hướng xuống, cái kia phi tiên kiếm liền trên mạng. Diệp Huyền trực tiếp bị phi tiên kiếm tới một lên trời xuống đất, đàng vân giá vũ. Trong chốc lát, Diệp Huyền trở nên chật vật đến cực điểm, đều bị người không đành lòng nhìn thẳng. Mặt mũi bầm dập, tóc tai bù xù, áo rách quần manh, vết thương chồng chết. Lúc này, hắn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Liền hắn thực lực trước mắt mà nói, muốn để cho phi tiên kiếm nhận chủ, không khác tự tìm đường chết. Cuối cùng, vẫn không thể để nó nhận chủ, cái này phải thất bại sao? Nhưng ta không cam tâm a. Ta xin lỗi tông chủ đại nhân ban ân. Diệp Huyền hai mắt đỏ bừng, vô cùng biệt khuất cùng thương tâm. Hắn nắm chặt chuôi kiếm hai tay đã kịch liệt run rẩy lên, mắt thấy là phải không cầm được. Diệp Huyền đừng hoảng sợ. Bản tông chủ ban thưởng ngươi linh đan một cái. Lời còn chưa dứt, Lâm Phong đã cong ngón búng ra, một cái chừng đầu ngón tay xanh biết thông thấu đang ăn dược, siêu một tiếng bay vào Diệp Huyền trong miệng. Cái này viên linh đan, chính là hệ thống xuất phẩm, cùng kiếm tu thể chất tương xứng linh đan diệu dược. Đan dược vừa mới vào miệng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ cam tuyển chạy đến tứ chi bách hải. Giờ khắc này, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, thể nội cái kia khô kiệt linh khí buộc phát ra sinh cơ bừng bừng. Trong nháy mắt liền mọc lên như nấm giống như vừa phát không thể vãn hồi. Vâng! Vâng! Khí thế liên tục tăng lên. Diệp Huyền cuồng cười một tiếng, lần nữa cùng phi tiên kiếm đối kháng lên. Tu luyện không tuyến nguyệt, nháy mắt 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mà Lâm Phong cùng Hiên Viên Khuynh Thiên, đều là không nói một lời thủ hộ tại Diệp Huyền bên người. Siêu! Một đường sắc nhọn vang. Một nói giải lụa màu xanh lục từ hư không mà đến. Nhuệ khí ngàn vạn, bá đạo vô cùng. Ông! Một đường du dương kiếm minh vang lên, Diệp Huyền đã vững vững vàng vàng đứng trên mặt đất. Mặc dù hắn thoạt nhìn chật vật đến cực điểm, nhưng thần sắc trên mặt lại tràn đầy vô tận vui sướng cùng kích động, trong mắt tinh mang như kiếm. Phi tiên kiếm, cái này thần binh phổ bên trên tiên khí, đã bị hắn thu phục. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được, một cỗ bàng bạc phong duệ chi khí tràn ngập khí hải, linh khí cũng đã phát sinh chất biến. Mà tinh thần của hắn, cũng cùng phi tiên kiếm có một tia liên hệ chặt chẽ, người sau hỉ nộ ai ô hắn đều có thể cảm nhận được. Diệp Huyền không cầm được bắt đầu tha hồ suy nghĩ tương lai, bây giờ ta đã thu phục được phi tiên kiếm bậc này chí bảo, chỉ cần thực lực theo kịp, nhất định có thể phát huy ra nó hủy thiên diệt địa chi uy, khi đó, cũng chính là U Minh Điện tận thế. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, bản thân một ngày kia có thể có được thần binh phổ bên trên tiên kiếm, đây chính là bao nhiêu thiên kiêu tha thiết ước mơ mà không thể đến. Chỉ là, hắn biết rõ, đây hết thể cũng là tông chủ đại nhân ban cho. Đông. Diệp Huyền không chút do dự quỵ ở Lâm Phong trước mặt, một bên thành kính quỳ lạy, một bên ngự khi âm vang nói nhiều tạ tông chủ đại nhân ban cho tuyệt thế chí bảo phi tiên kiếm, đệ tử nhất định đối tông chủ đại nhân nghe lời răm giáp. Lâm Phong khẽ gật đầu, sau đó con ngón búng ra, một đường lục quang hưu mà chưa đi đến Diệp Huyền mi tâm, đây là cựu trọng kiếm quyết chi tâm pháp, bản tông chủ ba ngày trước thi triển một chiêu kia chính là kiếm quyết này xuất ra, ngươi cần dùng tâm nghiên cứu lĩnh ngộ. Diệp Huyền toàn thân chấn động, lần nữa đối Lâm Phong dập đầu. Đệ tử nhất định không phụ tông chủ đại nhân hậu ái. Hắn kích động trong lòng vạn phần, thậm chí có thể tưởng tượng, nếu là học xong cửu trọng kiếm quyết, cùng giai vô địch căn bản không phải vấn đề, thậm chí vượt cấp giết địch đều không khả năng. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, trong tông môn có tạp dịch đệ tử chuyên dụng luyện võ trưởng cùng phòng khách, ngươi có thể tự đi trước. Khắc, ngươi nếu cần những công pháp khác võ kỹ, có thể tiến về truyền công tháp tự dước. Nhưng, có một chút ngươi cần ghi nhớ, truyền công trong tháp tất cả công pháp võ kỹ, cùng không thể mạnh mẽ bắt lấy. Chỉ có thể dựa vào duyên phận. Đúng rồi, ngươi còn có một tên đại sư huynh, như nếu có cái gì không hiểu rõ chỗ, ngươi nhưng tìm hắn thỉnh giáo. Nói đến đây, hắn sắc mặt ngưng tụ, ta thần kiếm tông, trọng tâm nhất tính cùng phẩm chất, tuyệt đối không thể xuất hiện đồng môn tương tàn, nhất định phải tương thân tương ái. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Huyền, nếu như bị ta phát hiện ai phá hư quý củ, nghiêm trị không tha. Diệp Huyền chỉ cảm thấy mình tâm thần bị hai đạo lưỡi dao sắc bén đâm trúng, ngăn không được một cái giật mình. Đệ tử cẩn tuân tông chủ đại nhân dạy bảo. Lâm Phong gật gật đầu, chuyện nhất chuyện, ngươi đều có thể tại ta thần kiếm tông dốc lòng tu luyện, không cần lo lắng U Minh Điện một chuyện. Ngươi đã là ta thần kiếm tông đệ tử, cái kia bản tông chủ tự sẽ hộ ngươi chu toàn. Nếu như cái kia U Minh Điện không biết sống chết, dám can đảm quấy rối ta thần kiếm tông, bản tông chủ không ngại dạy bọn họ hảo hảo làm người. Hắn ngữ khí mặc dù rất bình thản, nhưng trong câu chữ bên trong bá đạo lại hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Nghe thế lời nói, Diệp Huyền cảm động kém chút khóc ròng ròng, liên tục không ngừng đại lễ quỳ lạy. Chín cái cốc đầu về sau, hắn liền nhanh nhanh rời đi, đi tìm tạp dịch đệ tử phòng khách cùng luyện võ trường. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 13, chấn kinh rồi thánh nhân đại năng. Nhìn xem Diệp Huyền cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng, Lâm Phong nhếch miệng lên một vòng hài lòng ý cười, sau một lát, hắn liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Khuynh Thiên. Lấy kiếm nhập đạo, thành tiểu thánh nhân chi vị. Chậc chậc, cái này liền có chút ý tứ. Bản tông chủ có mấy phần hiếu kỳ, ngươi đường đường một cái thánh nhân cảnh, làm sao lại lập tức rơi xuống địa tiên cảnh? Cuối cùng càng là chỉ để lại một sợi tàn hồn. Còn nữa, cái kia Càn Khôn Thần Cung lại là cái gì? Lâm Phong có chút bát quái mà hỏi. Phải biết, thánh nhân chi cảnh, đây chính là đứng trên 9 tầng trời quan sát chúng sinh tồn tại, cơ hồ chính là vô địch. Làm sao có thể dễ như trở bàn tay liền rơi xuống cảnh giới đến địa tiên cảnh? Hắn tò mò nhất đúng là, cái kia Càn Khôn Thần Cung đến tột cùng là vật gì, lại có thể vây khốn một chỗ tiên, làm hao mòn đến một sợi tàn hồn, hơi bị quá mức kinh khủng a. Nghe Lâm Phong đông nhiên hỏi lên như vậy, Hiên Viên Khuynh Thiên nao nao, Thu Thủy Bản trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ thống khổ, còn có che giấu không hết phẫn nộ. Thật lâu, nàng mới hít sâu một hơi, ngựa khí buồn bã nói 3.000 năm trước, ta cũng coi là cực thịnh một thời, trở thành Thương Lãng giới vực kiếm đạo người mạnh nhất. Cũng là cái kia giới vực cái thứ nhất trở thành thánh nhân tồn tại, được xưng là ma kiếm thánh nữ. Nói đến đây, giọng nói của nàng đột nhiên lạnh xuống, đáng tiếc, cây cao vượt rừng gió sẽ dở, lòng người hiểm ác thực sự khó liệu, ta cái kia đồng dạng vì kiếm tu vị hôn phu, vì tước đoạt ta hôn độn kiếm thể, tại ta theo hắn bái đường thời điểm tối hạ độc thủ, thả kịch độc tại trong chén trà của ta. Ta dưới cơn nóng giận tại chỗ đem hắn kích thương trốn về đến nhà, nào biết đây mới là cơn ác ngộng bắt đầu. Ta cái kia tình như tỷ muội đồ đệ thế mà đối ta lạnh lùng hạ sát thủ. Nói đến đây, Hiên Viên Khuynh Thiên trong đôi mắt buộc phát ra làm cho người sợ hết hồn hết vía sắc cơ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, cái kia Tình Như tỷ muội đồ đệ, tại sao phải làm như vậy? Nàng đối đồ đệ móc tim móc phổi, tất cả công pháp dốc túi tương thụ, vì sao đổi lấy là vô tình phản bội? Lâm Phong không có mở miệng, Hiên Viên Khuynh Thiên thâm thẳm thở dài, lúc ấy, ta trúng độc rất nặng, thực lực chỉ có địa tiên cảnh, không phải nàng nói giai cảnh đối thủ. Sống còn thời khắc, ta tự bạo khí hải sau khi, lưu lại một sợi tàn hồn, từ mà chạy thoát. Nhưng tàn hồn lại có thể tồn sống bao lâu đây? Ngay tại ta sắp hồn phi phách tán thời điểm, bị một cô không thể kháng cự lực lượng thần bí hút vào một tòa cự tháp bên trong, cũng chính là Càn Khôn Thần Cung. Cái kia Càn Khôn Thần Cung rốt cuộc là vật gì, đại biểu cho cái gì, ở nơi nào, ta đều là hoàn toàn không biết. Nhưng có một chút ta có thể khẳng định, liền xem như ta thời kỳ đỉnh phong, một khi tiến vào Càn Khôn Thần Cung bên trong, cái kia cũng đừng hòng đi ra nửa bước. Nó cho ta cảm giác chính là, vô cùng thần bí, cường đại vô biên. Nói đến đây, trong mắt nàng có một tia may mắn, bất quá, cũng chính là bởi vì có Càn Khôn Thần Cung, ta mới có thể còn sống sót. Cùng nói nó buồn ngủ ta 3.000 năm, chẳng bằng nói là ẩn dưỡng ta 3.000 năm. Ngay tại ta cho rằng đời này cũng không ra được Càn Khôn Thần Cung, báo không được thủ lúc, 3 năm trước đây, cái kia Càn Khôn Thần Cung đống nhiên đem ta chủ động bắn ra ngoài. Mà ta ra đến sau đó, cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Một phen tìm kiếm về sau mới biết được đó là ta khi còn sống trong lúc vô tình rơi xuống một cái mặt dây chuyền. Cái kia mặt dây chuyền chính là Diệp Huyền treo ở trên cổ hình kiếm mặt dây chuyền. Lúc này, Hiên Viên Khuynh Thiên biết mình cơ hội tới, dựa theo nguyên kế hoạch, nàng sẽ chỉ điểm Diệp Huyền từng bước một trở nên cường đại lên, đợi đến Diệp Huyền thực lực đến trình độ nhất định về sau, để cho Diệp Huyền giúp nàng tái tạo nhục thân. Dựa vào thiên phú của nàng cùng tích lũy kinh nghiệm tu luyện, muốn không nhiều năm liền có thể trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó, nàng đại thù liền có thể báo. Để cho cái kia hèn hạ vô sỉ vị hôn phu chết không có chỗ chôn. Để cho cái kia phản bội nàng tiện nhân đồ đệ hối hận cả đời. Chỉ là, thế sự vô thường, cuối cùng tới nơi này Thần Kiếm Tông. Quả nhiên, lại là này loại cầu huyết xáo lộ, nhưng lại cái kia Càn Khôn Thần Cung có chút ý tứ. Đối với cái này, Lâm Phong không có bao nhiêu ngoài ý muốn, trong lòng lẩm bẩm một câu. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua Hiên Viên Khuynh Thiên. Nói ngay vào điểm chính, ngươi có thể nguyện trở thành ta Thần Kiếm Tông đệ nhất trưởng lão. Mặc dù Hiên Viên Khuynh Thiên trải qua tương đối cầu huyết, nhưng Lâm Phong vẫn là có mấy phần đồng tình. Hơn nữa, nàng mặc dù bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng dù sao cũng là 3.000 năm trước thiên địa bá chủ, kiếm đạo thông thần. Nếu để cho nàng trở thành Thần Kiếm Tông trưởng lão, vậy đơn giản kiếm lời thảm. Thần Kiếm Tông đệ nhất trưởng lão. Hiên Viên Khuynh Thiên nhỉ non một câu, sau đó nếu có suy tư. Một lát sau, nàng nghiêm túc nhìn thoáng qua Lâm Phong, tốt. Lấy nàng kiến thức rộng, đều nhìn không thấu Thần Kiếm Tông sâu cạn, có thể thấy được Thần Kiếm Tông nội tình vượt quá tưởng tượng. Gia nhập Thần Kiếm Tông, nhất định so một người đơn đả độc đấu tốt hơn nhiều, khôi phục thực lực tốc độ cũng sẽ nhanh lên rất nhiều. Cho nên, đối với Lâm Phong đưa ra cành ô liu, nàng không có lý do gì cự tuyệt. Tốt. Lâm Phong gật đầu cười, ngươi hôm nay làm ra cái lựa chọn này, nhất định sẽ là mấy ngàn năm qua lựa chọn sáng suốt nhất. Vừa nói, bàn tay hắn một đám, hai kiện vật phẩm thình lình xuất hiện ở lòng bàn tay, đây là Hỗn Độn Bảo Ngọc cùng Cựu Phẩm Âm Dương Thánh Liên. Có cái này Hỗn Độn Bảo Ngọc, ngươi về sau không cần lại nương thân ở cô tịch trong trẻo lạnh lùng hình kiếm mặt dây chuyền bên trong, chỉ cần ngươi mang theo người lấy nó liền có thể tự động chữa trị linh hồn của ngươi, nhường ngươi cuộc sống không buồn không lo dưới ánh mặt trời. Mà cái này Cựu Phẩm Âm Dương Thánh Liên, không chỉ có thể ngưng thực linh hồn của ngươi thể, nhường ngươi tái tạo thân thể thời gian rút ngắn, còn có thể cho ngươi cung cấp tinh thuần đến cực điểm linh khí. Nói đi, Lâm Phong nhẹ nhàng vung tay lên, Hỗn Độn Bảo Ngọc cùng Cựu Phẩm Âm Dương Thánh Liên nhẹ bỗng bay đến Hiên Viên Khuynh Thiên trước mặt, tản ra nồng nặc thánh khiết khí tức. Cái này, đây là thần cấp chí bảo Hỗn Độn Bảo Ngọc, còn có trong truyền thuyết thánh vật Cựu Phẩm Âm Dương Thánh Liên. Nhìn lên trước mặt đồ vật, Hiên Viên Khuynh Thiên trong nháy mắt liền bị sợ ngây người, hắc bạch phân minh mắt to nghiệp bỗng nhiên trợn tròn, liền liền hô hấp đều không cầm được trở nên run rợn. Đây cũng không phải là cái gì đó tiên cấp bảo bối có thể so sánh, cũng không chỉ là Lâm Phong trong miệng nói tới đơn giản như vậy, đừng nói là những cái kia đại tông cửa, e là cho dù là thánh nhân trông thấy đều muốn ra tay đánh nhau đoạt bảo. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Lâm Phong sẽ có được loại này nghịch thiên chí bảo, hơn nữa còn trực tiếp muốn tặng cho nàng. Sau một hồi lâu, Hiên Viên Khuynh Thiên hung hăng hít một hơi, mới đè xuống khiếp sợ trong lòng. Người tông chủ này tuyệt bức là siêu cấp đại năng chuyển thế chúng sinh. Nếu không, hắn không có khả năng lại là thần binh phổ bên trên phi tiên kiếm, lại là thần cấp chí bảo Hỗn Độn Bảo Ngọc, thậm chí là thánh vật Cựu Phẩm Âm Dương Thánh Liên. Giờ khắc này, nàng xem hướng Lâm Phong ánh mắt càng thêm phức tạp. Mà Lâm Phong lại là một mặt phong khinh vân đạm, khẽ gật đầu, không cần kinh ngạc như vậy, lúc này ngươi xem như thần kiếm tông trưởng lão phù hợp. Hiên Viên Khuynh Thiên. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 14, nhân tiên cảnh cường giả sinh ra. Lâm Phong lại nói tông môn chủ phong bên cạnh có 10 ngọn núi, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một tòa ở lại. Sau đó liền mệnh danh là Hiên Viên Phong, sau này sẽ là địa bàn của ngươi, bên trong tất cả tài nguyên đều do ngươi chi phối. Sau này, ta thần kiếm tông tu kiếm nhất mạch, từ ngươi toàn quyền trưởng quản. Mặt khác, ngươi còn có thể tự hành chiêu thu đồ đệ, bản tông chủ sẽ không ngang ngược can thiệp. Nghe được Lâm Phong lời nói này, Hiên Viên Khuynh Thiên có chút ngộng. Người tông chủ này xuất thủ có phải hay không quá hào phóng, có thể hay không đối với mình có cái gì mưu đồ a? Trong lúc nhất thời, đầu nhỏ của nàng ngăn không được loạn tư loạn bên trên đi lên. Nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy không có khả năng, trực tiếp bỏ đi đủ loại tạp niệm, thần sắc trở nên chân thành tha thiết lên. Đa tạ Lâm tông chủ hậu tặng, Hiên Viên Khuynh Thiên nhất định khắc trong tâm khảm. Giờ khắc này bắt đầu, Hiên Viên Khuynh Thiên đối với nơi này ẩn ẩn có từng tia lòng trung thành. Nhìn thấy Hiên Viên Khuynh Thiên không làm bộ thần sắc, Lâm Phong gật đầu cười, sau đó thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Diệp Huyền bảy rẽ tám quẹo về sau, đi tới tạp dịch đệ tử sinh hoạt thường ngày tu luyện chắc phong. Mới vừa bước vào đại môn, hắn đã nhìn thấy một đường như cột điện thân ảnh ở đâu luyện quyền. Người này toàn thân không có chút nào linh lực ba động, quả thực quá mức phổ thông. Ngay cả hắn tu luyện quyền pháp cũng đừng xoay cực kỳ, ra quyền chậm như rùa đen, mềm mại bất lực, không có đinh điểm uy lực có thể nói. Rõ ràng chính là một lão đầu dùng để rèn luyện thân thể dưỡng sinh quyền pháp. Nhưng là, hắn nghiêm túc nhìn sau một lát, lại phát giác quyền pháp này ẩn chứa một loại nào đó sợ không được huyền ảo. Chỉ là, cụ thể huyền ảo ở nơi nào, hắn lại không nói ra được. Dù sao thì là không thể khinh thường, cất giấu đại khủng bố. Chắc hẳn cái này liền là đại sư huynh rồi a. Đại sư này huynh thoạt nhìn cao lớn thô kệch, không có chút nào điểm sáng, kỳ thực có một khỏa kiên cường võ đạo tâm. Đợi một thời gian, khẳng định có thể rực rỡ hào quang. Diệp Huyền trong lòng ám ngữ vài câu, sau đó bước nhanh nên đón tiếp lấy hô đại sư huynh. Lời còn chưa dứt, Diệp Kinh Vân liền mãnh liệt xoay người, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, ngươi là? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta là Diệp Huyền, tông chủ đại nhân vừa mới thu nhận tạp dịch đệ tử. Về sau còn mời đại sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Nghe vậy, Diệp Kinh Vân chất phác cười một tiếng, ta gọi Diệp Kinh Vân, hoan nghênh sư đệ đến thần kiếm tông, ta trước mang ngươi làm quen một chút tông môn. Diệp Huyền tức khắc gật đầu, vậy liền làm phiền sư huynh. Hắn chính muốn mở miệng nói chuyện này, nào biết Diệp Kinh Vân nhiệt tình như vậy chủ động xách ra. Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng sư huynh này không sai, tông chủ đại nhân ánh mắt thật tốt. Cùng lúc đó, Hiên Viên Phong, trưởng lão trong tu luyện mật thất. Hiên Viên Khuynh Thiên hai đầu gối ngồi xếp bằng, thần sắc trang nghiêm. Ở trước mặt nàng chỗ hư không, dừng lại hai kiện tản ra thánh khiết linh hồn khí tức vật phẩm. Cái này tự nhiên là hệ thống xuất phẩm, Hỗn Độn Bảo Ngọc cùng Cựu Phẩm Âm Dương Thánh Liên. Lâm tông chủ nội tình sâu không lường được. Tùy ý xuất thủ lại tặng ta bậc này thiên địa chí bảo. Vô luận hắn có mục đích gì, nhưng giúp ta đại ân là sự thật, nhìn tới, về sau ta phải tận tâm tận lực phụ tá hắn thành tựu một phen đại nghiệp mới là. Hiên Viên Khuynh Thiên trong lòng làm ra quyết định. Sau đó, nàng tay phải chập chỉ thành kiếm điểm ra, cái kia cựu phẩm âm dương thánh liên tung xuống một mảnh tinh huy bao phủ mà đến. Trong phút chốc, một dòng lũ lớn giống như năng lượng, tại trong cơ thể nàng nổ tung lên, vô số đạo linh hồn dòng nhỏ hướng trong đầu hợp thành tụ lại. Nàng không dám thất lễ, hai con mắt ép một cái, một môn tâm thần bắt đầu dung hợp cô năng lượng này. Nếu là giờ phút này có người ở hiện trường, nhất định có thể đủ trông thấy. Nàng quanh thân bị vô số đom đóm giống như điểm sáng bao vây lấy. Theo thời gian trôi qua, nàng quanh thân điểm sáng càng ngày càng ít, mà linh hồn nàng trạng thái thân thể lại càng ngày càng ngưng thật, nếu như không đi lên chạm đến, rất khó phân biệt ra không phải nhục thân. Cựu phẩm âm dương thánh liên không hổ là trong truyền thuyết thánh vật, trong quá trình này, không chỉ có nhanh chóng ngưng thực lấy Hiên Viên Khuynh Thiên linh hồn thể, còn trực tiếp vì nàng tái tạo nhục thân. Hạt sen làm tâm, sen gân vi cốt, sen cần vì kinh mạch, hoa sen vì cho phép. Một bộ hào quang vạn thiên củ sen thân dần dần thành hình. Thời gian dần trôi qua, thời gian dần trôi qua, cái kia củ sen thân đến gần rồi Hiên Viên Khuynh Thiên, tan vào thân thể của nàng, tái tạo thân thể của nàng. Một cỗ thần ảo khí tức không ngừng từ trên người nàng phát ra. Lúc này, tại Hiên Viên Khuynh Thiên đỉnh đầu, thần phượng hư ảnh chợt hiện, dấu hiệu may mắn, thiên địa dị tượng nhiều lần hiện tại. Mấy tiếng về sau, dị tượng biến mất. Hiên Viên Khuynh Thiên chậm rãi mở mắt, trong mắt không cầm được kích động cùng vui sướng. Cựu phẩm âm dương thánh liên triệt để luyện hóa hoàn tất. Nàng lần nữa coi nhục thân, so trước đó nhục thân càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại. Chỉ thấy, nàng làn da trắng hơn tuyết lại hóng ánh trong suốt, một đường óng ánh quang huy tại da thịt tầng ngoài chảy xuôi, quả thực là băng cơ ngọc cốt. Dáng người càng là song cực kỳ xinh đẹp, giống như đao tức phủ khắc mà ra, nhiều một phần là mập, thiếu một phần là gầy. Chẳng biết lúc nào, mi tâm của nàng chỗ thình lình có một cái xinh xắn màu vàng hình kiếm ấn ký, lộ ra thần bí cao quý lại bá đạo vô biên. A! Phản ứng lại, Hiên Viên Khuynh Thiên ngăn không được phát ra một tiếng kinh hô. Nàng vừa mới tái tạo nhục thân, rõ ràng chính là hài nhi trạng thái, trên người không có một tí, cái kia khiến thiên địa thất sắc thân thể hoàn toàn bại lộ trong không khí. Thất kinh ở giữa, nàng liếc mắt nhìn hai phía, nắm qua một bộ váy trắng mặc trên người. May mắn nơi này không có người, bằng không không mặt mũi thấy người. Hiên Viên Khuynh Thiên cái kia lạnh như băng gương mặt bên trên, trong nháy mắt bay lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, trong đôi mắt khó nén nồng nặc ngượng ngùng. Mặc dù nàng khi còn sống là thánh nhân đại năng, nhưng nói cho cùng vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ, khi nào dạng này quẫn bách qua. Nhưng rất nhanh kinh hỉ liền xông phá ngượng ngùng, bởi vì bây giờ nàng đã tái tạo thân thể, thực lực cũng đã nhận được trình độ nhất định khôi phục, đạt đến nhân tiên cảnh. Cho dù đối với thời kỳ đỉnh phong mà nói còn kém rất xa, nhưng trọng yếu nhất một bước đã bước ra, trở lại đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá, hồn phách của nàng vẫn tương đối yếu ớt, cần hỗn độn bảo ngọc thời khắc ổn dưỡng chữa trị. Nghĩ đến đây, nàng không chút do dự đem hỗn độn bảo ngọc đeo tại trắng non thiên nga trên cổ, lần này, cả người thoạt nhìn càng lộ ra cao quý thần bí. Lâm tông chủ hôm nay to lớn ân, Khuynh Thiên không thể báo đáp, ngày sau, nhất định phải toàn tâm toàn ý phụ tá mới là. Hiên Viên Khuynh Thiên nỉ non nói. Một bên khác, Nghịch Thiên Phong, Huyền Hoàng Điện. Hiên Viên Khuynh Thiên không biết là, Lâm Phong thông qua hệ thống bức tranh, sớm đem nàng xem cái nhất thanh nhị sở. Nguyên lai hắn trở lại Nghịch Thiên Phong về sau, liền trực tiếp mở ra hệ thống trong bản đồ Hiên Viên Phong, thời thời khắc khắc chú ý nhất cử nhất động của nàng. Cái này cũng không phải nói Lâm Phong có rình coi đam mê, chẳng qua là cái kia cựu phẩm âm dương thánh liên chính là trong truyền thuyết thánh cấp bảo vật, dược lực bá đạo vô cùng, mà Hiên Viên Khuynh Thiên chỉ là một sợi tàn hồn, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn coi như uổng phí thời gian. Có thể để Lâm Phong không nghĩ tới là, Hiên Viên Khuynh Thiên quả nhiên là rất lợi hại, toàn bộ quá trình tương đối thuận lợi, không chỉ có tái tạo nhục thân, thực lực càng là nhất cử khôi phục được nhân tiên cảnh. Hơn nữa, chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 15, trưởng lão là hại nước hại dân nữ yêu tình. Hắn càng không có nghĩ tới là, cuối cùng vậy mà thấy được không nên thấy hình ảnh, đều bị hắn ngăn không được mặt đỏ tới mang thai tim đập rộn lên. Chậc chậc, cái này Hiên Viên Khuynh Thiên cũng quá hại nước hại dân rồi à, nhất định chính là một mị hoặc chúng sinh đại yêu tình à. Đây không phải nói Lâm Phong định lực không đủ, mà là nữ nhân này mị lực quá lớn, chỉ sợ ngồi thiền lão hòa thượng sau khi nhìn thấy cũng sẽ ngăn không được trong mắt đụng tới. Một cái nữa, hắn nói đến cùng chính là một cái sử cấp cán bộ, từ khi đi tới nơi này Thần Kiếm Tông liền chưa từng gặp qua nữ nhân là dạng gì, có thể không hóa thân cầm thú đã đáng quý. Sau một lát, Lâm Phong khôi phục bình tĩnh, nhìn xem cao quý ngang ngược Hiên Viên Khuynh Thiên, này nữ yêu tinh khi còn sống là thánh nhân cảnh đại năng, kinh nghiệm tu luyện phong phú đến cực điểm, bây giờ giành lấy cuộc sống mới, chắc hẳn không cần mấy năm liền có thể khôi phục tới đỉnh phong thực lực, đối ta Thần Kiếm Tông không có chân chính cường đại lên trước đó. Tuyệt đối là lợi hại nhất át chủ bài. Thánh nhân chi cảnh, cũng không chỉ là một cái xưng hô mà thôi, đó là thực lực tuyệt đối biểu tượng. Đúng lúc này, Hiên Viên trên đỉnh, ầm ầm, cựu thiên chi thượng một tia chớp nổ vang, làm cho người mảng nhĩ đau nhức sóng âm từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Vạn dặm trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, cuốn phong không có dấu hiệu nào cản quấy mà tới, một cỗ làm cho người hô hấp hít thở không thông huy hoàng thiên uy bao phủ Hiên Viên phong. Cơ hồ trong cùng một lúc, một con cự long giống như kim sắc thiểm điện xé rách hư không đống nhiên đâm xuống dưới. Giống như muốn đem Hiên Viên trên đỉnh cái gì nghịch thiên tồn tại hoành sát. Giờ khắc này, ngồi xếp bằng Hiên Viên Khuynh Thiên nàng tựa như có cảm giác, đôi mắt khẽ híp một cái, thân hình lóe lên cũng đã xuất hiện ở ngoài mật thất, đứng ngạo nghễ vào hư không, ngửa đầu nhìn chăm chú cái kia mang theo huy hoàng thiên uy kim sắc thiểm điện. Hừ, muốn ta Hiên Viên Khuynh Thiên mệnh, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng tay trái cầm bốc lên một cái kiếm quyết, tay phải chập chỉ thành kiếm điểm hướng cái kia hoàng kim cự long giống như tia chớp. Chạm. Lãnh ngạo thanh âm chưa rơi, một đường trăm trượng giải lụa màu vàng nóng phá không chạm hướng mang theo huy hoàng thiên uy kim sắc thiểm điện. Vậy, là một đường trăm trượng kiếm cương. Nó, nhanh như thiểm điện, nhanh chóng nếu kinh lôi. Nó, mang theo làm thiên điệu biến sắc chi sắc bén. Nó, khỏa khiến vạn vật phủ phục bá chủ nói. Trong ngay mắt, hư không bị chạm phá, trong không khí phần tử ion tất cả đều mẫn diệt. Giờ khắc này, kiếm cương kia chớp tấn công, không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có đinh thai nhức góc nổ vàng, có chỉ là vô thanh vô tức ở giữa, kim sắc thiểm điện từng khúc mẫn diệt, kiếm cương lên như diều gặp gió. T. Tại tạp dịch đệ tử tu luyện chất phong, nhìn thấy một kiếm này về sau, ngăn không được ngược lại hít sâu một hơi, tiền bối này không khỏi quá mạnh rồi à, vẹn vẹn ngưng khí một kiếm, cái kia thanh thế thật lớn kim sắc thiểm điện liền không có. Nếu là khôi phục được đỉnh phong, cái kia còn không đồng nhất kiếm đem thiên cho đâm cái lỗ thủng. Bị kinh động Diệp Kinh Vân giã là một mặt chấn kinh, nhỉ non nói đây chính là tông môn thực lực của trưởng lão sao, ta nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện, sớm ngày vì tông chủ dâng lên bé nhỏ chi lực. Đúng lúc này, lại là một tia chớp tiếng chấn động khắp nơi, ngay sau đó chính là tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Đất rung núi chuyển, vạn vật phủ phục, đen nghịt lôi vân bọc lấy quang điện cực tốc tập kết. Cuồng phong gào rít giận dữ ở giữa, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái trăm trượng vòng xoáy, cao tốc xoay tròn ở giữa buộc phát ra kinh khủng thôn phệ chi lực. Vòng xoáy kia giống như cựu thiên chi thượng một cái cự nhãn, đang tức giận quan sát Hiên Viên Phong. Càng ngày càng nhiều lôi vân tập kết, đếm không hết quang điện bị thôn phệ vào trăm trượng bên trong vòng xoáy. Cùng lúc đó, một cỗ làm cho người vô cùng bất an khí tức nguy hiểm càng lúc càng nồng nặc. Giờ khắc này, giống như tận thế phủ xuống khúc nhạc dạo. Cũng ngay một khắc này, Hiên Viên Khuynh Thiên ánh mắt càng lạnh hơn, sát cơ chợt hiện, mà sắc mặt lại có mấy phần ngưng trọng, nàng cả người giống như một thanh thần kiếm đứng sừng sững hư không, như có như không sắc bén khí tức phiêu tán mà ra. Nghịch Thiên Phong, Huyền Hoàng Điện. Keng. Tầng 9 thần lôi hàng thế, cảm nhận được chủ nhân chân mệnh thiên nữ nhận lấy uy hiếp, hệ thống tức giận vô cùng, không kịp chờ đợi dâng lên kinh thế gói quà lớn. Keng. Chúc mừng ngài thu được bất hủ cấp kiếm kỹ Hỗn Độn Cửu Thức thức thứ nhất. Thiên nhân hợp nhất trảm. Keng. Chúc mừng ngài thu được Hiên Viên thần kiếm bên trong vô tận chi lực giải phong 1/10. Keng. Hệ thống trịnh trọng nhắc nhở, chủ nhân nhất định phải giúp chân mệnh thiên nữ ngăn trở tầng 9 thần lôi. Nghe được hệ thống âm thanh, Lâm Phong kinh hỉ sau khi cũng có hơi thất vọng, thầm nói mặc dù hệ thống ngươi rất hiểu chuyện, nhưng vật này là không phải quá không đáng tin cậy a, ngươi tốt xấu đưa chút phòng ngự tính pháp bảo a. Người ta nhân tiên cảnh cường giả đều hứng chịu tới uy hiếp, ngươi cái này một chiêu kiếm pháp thêm một thanh kiếm 1/10 lực lượng, liền để ta một cái hậu thiên bát giai hóa hình cảnh tay mơ đi đối kháng thần lôi, có phải hay không quá để mắt bản tông chủ? Khoe miệng của hắn có chút run rẩy, đây không phải để cho ta đi bị xét đánh sao? Còn nhất định phải ngăn trở tầng 9 thần lôi. Tên thật thiên nữ lại là cái gì ý tứ? Keng. Hiên Viên thần kiếm là hỗn độn hồng hoang đến nay mạnh nhất chi kiếm, càn khôn ở giữa mạnh mẽ tấn công nhất phạt tính sát khí, đồng thời cũng là một thanh nhân đạo chi kiếm. Nó chính là hỗn độn thai nghén mà thành, nó thân kiếm một mặt phân bố nhật nguyệt tinh thần, mặt khác phân bố sông núi cỏ cây, trôi kiếm một mặt thư làm nông nuôi chi thuật, một mặt thư tứ hải nhất thống kế sách, trong đó ẩn chứa vô tận càn khôn chi lực, không có gì không chạm, hỗn độn đại năng đều có thể chạm. Chỉ cần ngài có thể phát huy ra cái này 1/10 lực lượng, đủ để ngăn chặn tầng 9 thần lôi. Keng. Hiên Viên thần kiếm xuất thế thời khắc, tự mang cửu thức kiếm pháp, mỗi một thức cùng có được hủy thiên diệt địa chi uy, coi như trụ cột nhất thức thứ nhất, cũng có được thần quỷ chớ cản chi uy, chém vỡ tầng 9 thần lôi dư xài. Keng. Chân mệnh thiên nữ chính là chủ nhân trong cõi u minh đã định trước nữ nhân, cho nên chủ nhân có nghĩa vụ giúp nàng ngăn cản lôi kiếp. Keng. Hai loại nghịch thiên chi pháp ra thân, nếu là chủ nhân còn không thể chém vỡ chỉ là tầng 9 thần lôi, vậy chỉ có thể nói chủ nhân quá rất rưỡi, quá ném con cháu Viêm Hoàng mặt, hệ thống tương ngộ làm sinh khí, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lâm Phong. Hệ thống nói keng. Thời gian không nhiều lắm, mời ký chủ tiếp nhận Hiên Viên thần kiếm khảo nghiệm, trở thành thần kiếm tân chủ. Lâm Phong một mặt mộng bức, ta không phải đã thu được Hiên Viên thần kiếm sao? Còn phải tiếp nhận cái gì khảo nghiệm? Hệ thống nói ngài thu được không có nghĩa là ngươi có, càng không có nghĩa là ngươi liền có thể sử dụng nó, nhất định phải đạt được nó tán thành ngươi mới có thể sử dụng, nếu không thì là một chuôi đồng nát sát vụn. Lâm Phong một mặt kinh ngạc, không phải đâu, chẳng lẽ ngươi đều không có cách nào để nó tán thành ta? Hệ thống nói đem nó làm tới nơi này, hệ thống đã cho chủ nhân trợ giúp lớn nhất, nhận chủ đã vượt ra khỏi hệ thống phạm vi chức trách quá nhiều, hệ thống không thể bao biện làm thay. Lâm Phong mặt đều đen. Giờ khắc này, hắn phát hiện, hệ thống trừ bỏ quá không chịu thua kém, còn thật là làm cho người ta sinh khí. Phiên muộn bên trong, một nói kim sắc quang mang không có dấu hiệu nào tia chớp mà tới, khiến người da đầu tê dại sắc bén khí tức quét sạch mà lục đến, Lâm Phong liền phản ứng cũng không kịp liền bị kim quang bao phủ, trong phút chốc đã mất đi ý thức. Lúc này, một tên tuyệt mỹ nữ tử trống rông xuất hiện, nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Lâm Phong. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 16, nữ tử thần bí hiện tại Càn Khôn Thần Cung ra. Ngươi tiểu tử này, thế mà dung hợp vạn cổ mạnh nhất hỗn độn đạo thể, còn có tầng 9 linh căn, nhìn tới quả nhiên là mệnh trung chú định. Nàng thâm thẳm thở dài, đã như vậy, cái kia ta liền giúp ngươi một chút sức lực, chỉ hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Trong khi nói chuyện, nàng ngẩng đầu thản nhiên nhìn một chút Hiên Viên Khuynh Thiên phương hướng, cũng hy vọng ngươi có thể chịu đựng một hồi, đây là lớn nhất một cơ hội. Nói đi, đưa tay nhẹ đống một chỉ điểm ra, đầu ngón tay bay ra một nói điểm sáng màu vàng nóng, vô thanh vô tức chưa đi đến Hiên Viên Khuynh Thiên cái hót. Sau đó, nàng hướng lên trước mặt hư không nhẹ nhàng vạch một cái, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy mặt nàng trước trống rông xuất hiện một nói cửa lớn màu vàng nóng, trong môn một đầu kim sắc cầu thang không biết thông hướng nơi nào. Nàng vô giữa không trung, hôn mê bất tỉnh Lâm Phong trực tiếp lăng không bay hướng cái kia cửa lớn màu vàng nóng. Tiếp xuống mới thật sự là khảo nghiệm bắt đầu, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lời còn chưa dứt, nàng đã hư không tiêu thất. Nếu là Lâm Phong không có hôn mê lời nói, hắn nhất định có thể đủ phát hiện, cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ tử thần bí, vậy mà cùng Hiên Viên Khuynh Thiên lớn lên quả thực giống như đúc. Cái này, đây là nơi nào? Ta mẹ nó không phải liền là bất mãn một chút mà thôi sao? Đáng giá đại động can qua như vậy sao? Khôi phục ý thức Lâm Phong căn bản không biết giờ phút này bản thân ở nơi nào, bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không gặp năm ngón tay. Ngay tại Lâm Phong không ngừng dụi mắt lúc, một đường rõ ràng càng kiếm minh bỗng nhiên vang lên, vô cùng phong duệ chi khí theo sát mà đến. Tâm bên trong một cái giật mình, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tìm nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một chuôi dài đến trăm trượng màu vàng cổ điện cự kiếm cắm ở một tòa tháp lớn bên trên, giờ phút này chính buộc phát ra vạn đạo kim quang, phảng phất là một lượt nắng gắt, xua tán đi phương thiên địa này tất cả âm u. Tiếng kiếm reo bên tai không dứt, bén khí tức bệ nghệ thiên hạ, mang theo huy hoàng thiên uy chấn nhiếp thiên hạ. Đồng thời, một cấu người nhân, thánh giả khí tức phô thiên cái địa mà đến, khiến linh hồn hắn đều đang run rẩy. Cái này. Lâm Phong theo bản năng rủi rủi con mắt, không dám tin ngước nhìn kiếm lớn màu vàng nóng, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Trọn vẹn 5 giây. Lâm Phong mặt tựa như nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột biến, tựa như gặp được hồng hoang manh thú đồng dạng. Đúng lúc này, cái kia kiếm lớn màu vàng nóng lại phát ra một đường nhiếp nhân tâm phách vù vù âm thanh, kiếm lớn màu vàng nóng một trận rung động chậm rãi lộ ra chân diện mục. Lâm Phong con ngươi bỗng nhiên phóng đại, tâm như nổi trống giống như ầm ầm rung động, phảng phất bị thiên sét đánh trúng đồng dạng, tượng đất đứng ở nơi đó. Sau một hồi lâu, hắn mới nỉ non nói không nghĩ tới, này Hiên Viên Thần Kiếm chính là kia Hiên Viên Thần Kiếm, nhưng này so kia càng thêm cường đại. Lâm Phong không dám tin rủi rủi con mắt, tự lẩm bẩm cái này sao có thể, cái này không nên à, chẳng lẽ nói giữa hai bên có cái gì liên hệ. Mặc dù hắn còn chưa kịp gặp một chút Hiên Viên Thần Kiếm chân diện mục, nhưng cùng hắn quen thuộc ngoại hình giống như lúc, nhất định là Hiên Viên Thần Kiếm không thể nghi ngờ. Lâm Phong tạm thời vứt bỏ nghi ngờ trong lòng, bắt đầu bốn phía quan sát. Hắn phát hiện mình chính bản thân một chỗ phiến vũ trụ mênh mông bên trong. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, lơ lửng một tòa nửa trắng nửa đen tháp cao 14 tầng, giống như căn bản không bị lực hướng tâm đồng dạng, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi ở đâu. Tháp cao toàn thân bị cự hình màu vàng xiềng xích quấn quanh, bốn phía có bốn tôn trông rất sống động cự thú pho tượng, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bên ngoài tháp cao vây là 9 cái màu sắc khác nhau thông thiên trụ. Mà ở cái kia Hiên Viên Thần Kiếm là đứng sừng sững ở tháp lớn đỉnh, Hiên Viên Cự Kiếm đỉnh là một khỏa to lớn vô cùng hạt châu. Cả tòa tháp tản ra ý lạnh âm u, cho người ta một loại lớn cảm giác khủng bố. Lâm Phong ngăn chặn trong lòng rung động, hắn nhìn về phía cái kia tầng thứ nhất lối vào phía trên, nơi đó có 4 cái màu đỏ tươi chữ lớn Càn Khôn Thần Cung. Mà ở môn kia cửa hai bên, còn có 2 hàng chữ to màu vàng, giống như một đôi cầu đối. Bên trái Minh Phong Thần, Đồ Ma, Trảm Chư Thiên Vạn Giới. Bên phải Minh Chấn Thiên, Chấn Mã, Chấn Vạn Vật Chúng Sinh. Nhìn trước mắt tòa này quỷ dị tháp cao, Lâm Phong trong lòng là vô cùng rung động. Bởi vì trước mắt đây hết thảy đã lật đổ hắn nhận thức. Đồng thời, hắn cũng không nghĩ tới, mình ở nơi này vậy mà gặp được Hiên Viên Khuynh Thiên nói tới Càn Khôn Thần Cung. Đây rốt cuộc là vật gì? Cùng Hiên Viên Thần Kiếm có quan hệ gì? Lại cùng Hiên Viên Khuynh Thiên có quan hệ thế nào? Hiên Viên Thần Kiếm khảo nghiệm lại ở nơi nào? Trong lúc nhất thời, Lâm Phong trong lòng chưa tính toán gì cái suy nghĩ hiện lên. Nhưng rất nhanh hắn liền ném ra khỏi đầu bên trong tạp nghiệm, nhập ra tùy tụ. Hơn nữa xuất hiện ở đây, là tới đón thụ khảo nghiệm, vậy trước mắt tòa này tháp lớn rất có thể chính là khảo nghiệm vị trí, đây chính là được Hiên Viên Thần Kiếm công nhận cơ hội, hệ thống nói châu như vậy xiên, Lâm Phong tự nhiên không có khả năng buông tha. Đương nhiên, cái này cũng trong tháp lớn rất có thể nguy cơ trùng trùng, dù sao Hiên Viên Thần Kiếm là mạnh nhất chi kiếm, làm sao có thể như vậy dễ dàng được. Nhưng người sống một thế, nên oanh oanh liệt liệt, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, đồng thời mình còn có điếu tạc thiên hệ thống, vậy càng nên như thế. Cho nên Lâm Phong cuối cùng vẫn lựa chọn đẩy ra cửa tháp đi vào. Đi vào về sau, Lâm Phong tự nhiên không có phớt lờ, đầu tiên là quan sát một phen hoàn cảnh chung quanh, hắn phát hiện bốn phía vách tường khá là quái dị, dĩ nhiên là tự nhiên mà thành, không có chút nào khảm nạm nối tiếp dấu vết. Mà cái kia trên vách tường, còn có đủ loại hắn không biết dị thú phù điêu. Trừ cái đó ra, trên vách tường còn có một chút màu vàng nhạt phù văn thần bí, quang mang lúc gần lúc hiện, có phù văn thậm chí còn đang ngọ nguậy lấy, như là từng con nòng nọc nhỏ đang du động. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhất định tại trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó, đứng thẳng một thanh trường kiếm. Mà ở trường kiếm vách tường bên cạnh bên trên, có khắc một hàng chữ ta chính là Thương Lãng kiếm ma, 6 năm tu kiếm, 16 năm kiếm đạo đại thành, khiêu chiến Thương Lãng giới vực đại tiểu tông môn cùng thế hệ không thua trận, 20 năm Thương Lãng giới vực không một kiếm địch, trong lúc đó giết người vô số, 25 năm, lấy kiếm chạm tâm ma, từ thành tiểu này sát lục chi kiếm nói, thắng được kiếm ma danh xưng. Vốn cho rằng như vậy tung hoành thiên hạ vô địch thủ, nào biết bị nghiệt đồ ám toán, bị vị hôn phu độc hại, hôm nay tự biết đại nạn sắp tới, lưu lại ta chi kiếm đạo truyền thừa, nhìn kẻ đến sau đời đời truyền chi, nếu là độc tình, thỉnh cầu giúp bản tọa đi Thanh Khâu Thánh Địa báo thời khắc đó xương mối thủ. Nhớ lấy, nhớ lấy, nhớ lấy, không được thị sát thành tính, hữu thương thiên hòa. Thương Lãng giới vực kiếm ma. Lâm Phong hơi nhíu mày, đây không phải là Hiên Viên Khuynh Thiên sao? Nguyên lai nàng nói tới câu câu là thật. Vậy trong này cũng đích xác là vô cùng thần bí Càn Khôn Thần Cung. Đúng lúc này, già nua cổ điện thanh âm uy nghiêm từ bốn phương tám hướng truyền đến mấy vạn năm tới nay, ngươi là người thứ nhất tới chỗ này người sống, ngươi cực kỳ may mắn, cũng rất không may. Ngươi là ai? Lâm Phong mí mắt nhảy một cái, theo bản năng thốt ra, ta không quản cái gì may mắn không may mắn, ngươi đừng giả thần giả quỷ làm ta sợ, ta có thể là tới đón thụ Hiên Viên Thần Kiếm khảo nghiệm. Vừa nói, ánh mắt của hắn bốn phía quan sát, phát hiện căn bản không có người. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 17, kiếm trùng bên trong không cổ một đế một kiếm san bằng thiên địa. Làm càn. Vừa dứt lời, một đường như sét đẽ nhờ uống tiếng vang lên, cô chính là Hiên Viên Thần Kiếm thủ hộ giả, Hiên Viên Đế. Hậu bối vì gì vô lễ như thế? Ngài. Nghe vậy, Lâm Phong trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, một cỗ nồng nặc lòng trung thành tự nhiên sinh ra, ngài chính là vị kia vang dội cổ kim. Nhân loại sáng lập văn minh vạn cổ nhất đế, Hiên Viên Đế. Thính ngươi cái này hậu bối không sổ Điện Vong Tông. Nghe được Lâm Phong trong giọng nói chân thành, hắn ngự khí hỏa hoán mấy phần, nơi đây chính là Càn Khôn Thần Cung tầng thứ nhất, là thiên kiêu đệ tử tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa, cũng là yêu ma quỷ quái tuyệt địa, tên Hiên Viên Mộ. Dựa theo thực lực của ngươi mà nói, căn bản không tư cách đến Hiên Viên Mộ. Chắc là có đại năng giả xuất thủ tương trợ, hoặc là chiếm được Hiên Viên Thần Kiếm tán thành. Lâm Phong xấu hổ nhẹ gật đầu. Sau đó lần nữa đánh giá đến bốn phía, cái này Hiên Viên Mộ thật sự có cao lớn như vậy bên trên. Hắn không phát hiện bất luận cái gì điểm sáng, cũng không có cái gì sóng linh khí. Vô tri. Hiên Viên Đế quát lớn một câu, tiếp lấy ngự khí ngạo nghễ nói. Ngươi cho rằng Hiên Viên Mộ là địa phương nào? Tùy tiện loại người gì cũng có tư cách vào đến sao? Chỉ có Hiên Viên Thần Kiếm chọn người, mới có tư cách tiến đến. Nếu không, vô luận ngươi nhiều bản lãnh lớn, cũng đừng hòng tìm tới Hiên Viên Mộ, chớ đừng nói chi là tiến vào. Ngươi có biết bản thân có may mắn dường nào? Lâm Phong. Hiên Viên Đế âm thanh cất cao, Hiên Viên Mộ tự thành một phương giới vực, chính là thiên hạ bên trong độc lập tồn tại, mà Càn Khôn Thần Cung càng là một phương vũ trụ, trôi nổi không biết, không có bất kỳ cái gì tung tích có thể tìm ra. Muốn đi tới Hiên Viên Mộ, trừ bỏ muốn thân mang thiên địa đại khí vận, hơn nữa còn muốn lấy được Hiên Viên Thần Kiếm sơ bộ tán thành mới được. Hiên Viên Mộ, tên như ý nghĩa, nơi đây chính là mai táng Hiên Viên Thần Kiếm địa phương. Mà Hiên Viên Thần Kiếm chính là Hỗn Độn Chí Cường chi kiếm, Hỗn Độn Thập Đại Bất Hủ Chí Bảo đứng đầu, năm đó, bản đế vẹn vẹn học được một chiêu, liền một kiếm san bằng thiên địa. Đã ngươi gặp vận may tới nơi này tiếp nhận Hiên Viên Thần Kiếm khảo nghiệm, vậy liền mang ý nghĩa có khả năng có được Hiên Viên Thần Kiếm chân chính tán thành, đây cũng là đại biểu cho có quan sát thiên địa căn bản. Nghe vậy, Lâm Phong líu lưỡi không thôi, cường điệu đến vậy ư? Mặc dù hệ thống đã giải nói qua, có thể còn lâu mới có được Hiên Viên Đế chính miệng nói ra rung động. Quan sát thiên địa, cái kia là bực nào tồn tại. Liên quan tới Hiên Viên Thần Kiếm truyền thuyết, kiếp trước Lâm Phong nhưng lại nghe nói qua không ít, nhưng cũng không trở thành mơ hồ đến trình độ như vậy. Khoa trương. Hiên Viên Đế âm thanh lạnh lẽo, quả nhiên là người không biết không sợ, làm ngươi kiến thức Hiên Viên Thần Kiếm uy lực về sau, ngươi mới sẽ biết ý nghĩ của ngươi bây giờ là ngu xuẩn cỡ nào buồn cười. Ngươi có biết, Hiên Viên Thần Kiếm, vì sao hùng cứ Hỗn Độn Thập Đại Bất Hủ Chí Bảo đứng đầu? Vừa mới nói xong, mênh mông uy áp đột nhiên rơi xuống. Lâm Phong bị hắn bỗng nhiên bùng nổ khí thế ép sắc mặt trắng nhợt, vội mở miệng nói vãn bối không biết, còn xin tiền bối dạy bảo. Lúc này, hắn lại cũng không bởi vì có hệ thống mà sinh ra khinh thị, cái này Hiên Viên Đế phóng ra một tia uy áp, xa so với Hỗn Độn uy áp lợi hại. Hiên Viên Đế hừ lạnh một tiếng, như núi cao ngạo nghệ khí tức bộc phát, ngự khí ngạo tuyệt, Hiên Viên Thần Kiếm, lại tên Càn Khôn Thần Kiếm, bởi vì nội tàng vô tận Càn Khôn chi lực mà có tên, chính là Càn Khôn trong vũ trụ đệ nhất công phạt tính thần binh, kiếm phong chỉ, đánh đâu thắng đó. Kiếm này chính là Thánh Đạo chi kiếm, Nhân Đạo chi kiếm, Sát Phạt chi kiếm. Từ trong Hỗn Độn một sợi huyền hoàng khí biến thành, kiếm này từng đại bại Hồng Hoang Tam Đại Tà Đao, nó đại biểu cho dũng khí, trí tuệ, nhân ái, vô địch. Tất cả đều là quy về trái tim nhân ái thành tựu vô địch chi kiếm. Năm đó, bản đế trinh phạt yêu tộc thủ lĩnh Sivu chậm chạp không có kết quả, sau đến Hiên Viên Thần Kiếm tương trợ, một kiếm chi uy chém xuống đầu lâu của chúng nó, khai sáng thái bình thịnh thế. Đơn giản nhất khái quát chính là thiên địa huyền hoàng nằm trong cái này. Cái này cũng vẹn vẹn ta biết rõ Hiên Viên Thần Kiếm một góc của băng sơn. Nói đến đây, Hiên Viên Đế thở dài, còn có truyền thuyết, Hiên Viên Thần Kiếm ở trong chứa thần ảo vô cùng thất khước chi trận. Chủ sát phạt, Đồ Thiên Chu mà, chính là giữa thiên địa mạnh nhất chi kiếm trận. Lâm Phong nghe được nhiệt huyết sôi trào, ngăn không được hiếu kỳ hỏi thất khước chi trận là cái gì. Hiên Viên Đế nói vấn đề của ngươi nhiều lắm. Lâm Phong, ngươi đã là tới nơi này tiếp nhận Hiên Viên Thần Kiếm khảo nghiệm, vậy cũng không nên lãng phí thời gian. Vừa dứt lời dưới, cái kia không có chút nào khe hở tháp vách tường đống nhiên truyền đến một trận oanh minh, một nói cửa lớn màu vàng nóng thình lình mở ra, trong đó chói mắt kim mang quét sạch mà ra, một đầu kim sắc cầu thang từ trên xuống dưới kéo dài mà đến, cầu thang chỗ cao nhất một bóng người từ kim mang bên trong đi từng bước một ra. Tại chỗ chói mắt kim mang chiếu dọi xuống, đạo thân ảnh này nhìn qua càng thêm cao lớn hùng vĩ. Hắn thần lấy áo giáp màu vàng kim, mái tóc dài màu đen rối tung tại sau lưng, anh tuấn vi khuôn mặt tản ra đế giả bá khí. Nhất là hắn cái kia cuồn cuộn như tinh thần con mắt, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả. Chói mắt kim quang không ngừng từ trên người hắn bộc phát, vô hình bá khí, để cho không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên sền sệt lên. Hiên Viên Đế. Nam nhân này chính là thiên cổ nhất đế Hiên Viên Đế sao? Lâm Phong ánh mắt nóng bỏng nhìn xem cái kia vĩ đại thẳng tắp thân thể. Hắn liền là Thủy Lam tinh cầu bên trên nhân loại vĩ đại nhất tổ tiên một trong A. Con cháu Viêm Hoàng không người không sùng bái đối tượng ngưỡng mộ. Nhìn xem Hiên Viên Đế đi từng bước một đến, Lâm Phong trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ lòng trung thành, tựa như rời nhà hài tử nhìn thấy trưởng bối lúc cái loại cảm giác này. Đối mặt vị này nhân loại vĩ đại nhất tổ tiên, Lâm Phong trên mặt không tự chủ được toát ra chân thật nhất trí sùng kính. Thật lâu, Lâm Phong mới lấy lại tinh thần, bận điệu túi người hành lễ, vạn bối Lâm Phong, tham kiến Hiên Viên Đế bệ hạ. Trong lòng nhưng có chút lẩm bẩm, hắn không phải chết rồi trên vạn năm sao? Không phải là cùng Hiên Viên Khuynh Thiên một dạng cũng là quỷ a? Ta đích xác chết rồi trên vạn năm. Hiên Viên Đế nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lâm Phong, nhưng, này chết không phải kia chết, ta cũng không phải thật sự là giá trị chết đi, liền cùng Hiên Viên Khuynh Thiên một dạng, linh hồn chưa diệt. Mỗi cái sử dụng Hiên Viên Thần Kiếm người số mệnh, chính là sau khi chết linh hồn sẽ tự chủ bám vào Hiên Viên Thần trên thân kiếm, trở thành Hiên Viên Thần Kiếm thủ hộ giả, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Mà ngươi vừa mới tại Càn Khôn Thần Cung bên ngoài nhìn thấy kiếm, cũng không phải chân chính Hiên Viên Thần Kiếm, mà là ta sử dụng kiếm khí mô phỏng ra huyễn tượng thôi. Nghe thế lời nói, Lâm Phong ngăn không được tâm bên trong một cái giật mình, không hổ là Hiên Viên Đế à, hắn trong lòng nghĩ cái gì người ta đều có thể một chút động tra. Mặc dù trong lòng rất khiếp sợ, nhưng Lâm Phong lại nhịn không được tò mò trong lòng, hướng Hiên Viên Đế nhìn lại, cái kia ta xuất hiện ở nơi này, có phải hay không liền mang ý nghĩa có thể được chân chính Hiên Viên Thần Kiếm. Hiên Viên Đế nói cơ hội nhất định là có, nhưng phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Lâm Phong bận bịu lại hỏi vậy. Lão nhân gia ngài là chuyên môn ở chỗ này chờ ta sao? Hắn có chút kích động, dù sao Hiên Viên Đế có thể là văn minh nhân loại thủy tổ, gặp một lần cái kia cũng là cơ duyên to lớn. Hiên Viên Đế ngữ khí phức tạp nói là, cũng không phải. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 18, tiểu gia hỏa ngươi nghĩ đến giữa thiên địa lợi hại nhất kiếm sao? Giờ khắc này, trên mặt của hắn nổi lên một vòng nhớ lại cùng vẻ thoải mái. Hôm nay chúng ta mặc dù có thể ở chỗ này gặp gỡ, đã có thể nói là ngẫu nhiên, cũng có thể nói là tất nhiên. Ta là cảm ứng được Hiên Viên Thần Kiếm cái kia khí tức quen thuộc, mới ra ngoài cùng ngươi gặp mặt. Vừa nói, hắn ngữ khí lạnh lẽo, nếu không, ta đã sớm một kiếm chẳng ngươi. Đối với những cái kia ngấp nghé Hiên Viên Thần Kiếm làm loạn chi đồ, bản đế giết không tha. Câu này lời vừa mới dứt, Hiên Viên Đế nhìn Lâm Phong ánh mắt đống nhiên sáng lên, cái kia Thái Sơn sập trước mắt đều không đổi thần sắc đều trở nên kinh ngạc. Phảng phất phát hiện gì rồi thứ không tầm thường. Một giây sau, hắn đông nhiên lộ ra nụ cười hòa ái, tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ đến Hiên Viên Thần Kiếm sao? A, nghe vậy, Lâm Phong có chút không rõ vì sao, cái này Hiên Viên Đế tính cách thật đúng là nhảy thoát, trước một giây còn vênh váo hung hăng, sau một giây đồng hồ thế mà liền vẻ mặt ôn hòa hỏi nghị không muốn lấy được Hiên Viên thần kiếm. Nghĩ a. Lâm Phong lại nói một nửa bỗng nhiên dừng lại, do dự một chút, có thể lão nhân gia ngài vừa mới cũng đã nói, phải xem ta bản lãnh của mình, ta còn con này bắt giai hóa hình cảnh. Hiên Viên Đế giận hắn không tranh cắt ngang Lâm Phong, tất nhiên muốn, vậy cũng không nên lề mề chậm chạp lo trước lo sau, chẳng lẽ ngươi nghĩ không làm mà hưởng sao? Hắn ngữ khí hơi không kiên nhẫn, ngươi liền trả lời ta một câu, nghĩ không muốn lấy được Hiên Viên thần kiếm. Lâm Phong có chút trợn tròn mắt, hắn cảm giác cái này Hiên Viên Đế tỉ thí thế nào hắn còn để tâm đâu. Ý gì? Nhưng, Hiên Viên Đế lời nói lại rất có đạo lý, thiên hạ không có không làm mà hưởng sự tình. Lâm Phong trong khoảng thời gian này có hệ thống, thuần túy chính là không làm mà hưởng, đều đã sinh ra tính ỷ lại, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Nếu là có một ngày hệ thống không có, cái kia hắn vẫn là thực lực kia thấp kém con tôm nhỏ, lấy cái gì cùng cường giả đối kháng. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Phong dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn, vô luận có hay không hệ thống, hắn đều nên làm bản thân lớn mạnh mới được, hoàn toàn theo dựa vào ngoại lực cuối cùng lẫn lộn đầu đuôi. Bây giờ, được Hiên Viên thần kiếm cơ hội đang ở trước mắt, nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, Lâm Phong quyết đoán gật đầu, ta phải muốn lấy được Hiên Viên thần kiếm. Nghe vậy, Hiên Viên Đế cao giọng cười một tiếng, tốt. Lúc này mới giống đường đường nam tử hán. Lúc này, trong lòng của hắn phảng phất có một khối lớn thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất, cả người đều trở nên tươi cười rạng rỡ lên. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Phong, đi theo ta. Nói đi, đi đầu hướng đi màu vàng cầu thang. Nhìn thấy Hiên Viên Đế đột nhiên tươi cười rạng rỡ, Lâm Phong trong lòng lột bột một tiếng, chẳng biết tại sao đống nhiên sinh ra một loại tiến vào trong hố cảm giác đến. Nhưng, hắn rất nhanh liền xua tán đi ý nghĩ này, dù sao người ta Hiên Viên Đế là nhân loại vĩ đại tiên tổ, cái đó đến mức hô hắn cái này cái mao đầu tiểu tử. Sau đó, Lâm Phong đi nhanh hướng màu vàng cầu thang. Nhưng mà, ngay tại Lâm Phong đạp vào bậc thang một sát na kia, dị biến chợt hiện. Toàn bộ không gian không giải thích được bắt đầu vặn mẹo, vô số hình ảnh phù quang lược ảnh giống như ở trước mắt thoáng một cái đã qua. Ngay sau đó là một mảnh bóng đêm vô tận. Làm luồng thứ nhất sáng ngời lúc xuất hiện, Lâm Phong bản năng đưa tay cản một lần, đợi thích đứng về sau mới dương mắt xem xét. Hắn phát hiện mình giống như tiến nhập một cái khác thế giới, không đúng, là một quảng trường khổng lồ bên trong. Nguyên bản màu vàng cầu thang không có, Hiên Viên Đế cũng không có ảnh tử. Chỉ là đang quảng trường chỗ cao nhất có một cái tế đàn, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy phía trên giống như để đó thứ gì. Lâm Phong vô ý thức hướng nơi đó đi tới. Đúng lúc này, Hiên Viên Đế thanh âm bỗng nhiên từ trong hư không truyền đến, trông thấy quảng trường kia chỗ cao nhất cái kia tế đàn sao. Lâm Phong bận bịu trả lời nhìn thấy, có thể đây là đâu. Tại yên tĩnh này trong không gian, bất thình lình toát ra một thanh âm, quả thực đem hắn giật nảy mình. Muốn nói không sợ, đó là giả. Bởi vì nơi này mọi thứ đều không trong lòng bàn tay của hắn, bất luận cái gì không xác định hoặc là không biết tồn tại, đều sẽ cho người ta cảm giác sợ hãi, đây vốn chính là người một loại bản năng. Nơi này chính là chân chính Hiên Viên thần kiếm chỗ táng chi địa, trên tế đài thì có thứ ngươi muốn. Ngươi chỉ cần đi qua đem trên tế đài Hiên Viên thần kiếm rút ra, cái kia ngươi chính là chân chính chiếm được nó tán thành. Đơn giản như vậy. Lâm Phong thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Nơi này chính là táng mạnh nhất chi kiếm địa phương, há có thể không có bất kỳ hạn chế nào. Cái này một chút cũng không khoa học a. Nếu quả như thật đơn giản như vậy, cái kia Hiên Viên thần kiếm đã sớm là của người khác vật trong túi, đâu còn chờ hắn tới lấy. Đã ngươi cảm thấy đơn giản, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hiên Viên Đế thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi chỉ có một lần cơ hội rút kiếm, nếu là không có thành công, vậy liền vĩnh viễn xa không có cơ hội. Thanh âm của hắn rất bình thản, phảng phất tại giao phó một kiện trong sinh hoạt không có ý nghĩa sự tình, liền một tia gợn sóng đều không có. Có thể, Lâm Phong nhưng trong nháy mắt cảm thấy cả người cũng không tốt. Mặt đều đen. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là một cái hố nha. Ai dám cam đoan có thể một lần liền rút ra. Nhưng đến cũng đến rồi, không thử một chút, Lâm Phong lại không cam tâm, cắn răng nói vãn bối minh bạch. Nói đi, xài bước hướng tế đàn đi đến. Sau một lát, Lâm Phong đi tới trên tế đài, toàn bộ quá trình lạ thường thuận lợi, không có bất kỳ cái gì cơ quan bấy giờ, hắn đều có loại cảm giác không thật. Có thể, sự thật xác thực như thế. Lâm Phong có chút kích động nhìn về phía tế đàn. Nhưng, rất nhanh hắn liền nhíu mày, một mặt vẻ kinh ngạc. Cái này tế đàn quá mức bình thường, cũng không có theo dự đoán thần bí huyền ảo, cũng không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, vẹn vẹn một cái đường kính là bên cạnh lớn lên vì chừng 3 thước, cao vì chừng 1 mét hình vuông bệ đá. Nhưng lại chất liệu một chút quái dị, chính là một loại không biết tên màu đen vật liệu đá, thoạt nhìn đen kịt tỏa sáng, Lâm Phong nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Bệ đá chính trung tâm có một cái lõm hình thạch khổng chung quanh có rất nhiều cổ phù văn, trong phù văn ngẫu nhiên có kim sắc quang mang nhàn nhạt lưu chuyển, tản ra từng tia sắc bén khí tức. Mà cái kia trong truyền thuyết Hiên Viên Thần Kiếm, chính tính cả vỏ kiếm cùng một chỗ cắm ở thạch trong lỗ. Mặt ngoài không có bất kỳ cái gì quang mang chớp nhấp nháy, một dạng không có chút nào sóng linh khí, liền sắc bén khí tức đều không có. Kiếm này, ngoại hình không có chút nào điểm sáng, chuôi kiếm đen kịt, thân kiếm nặng nghề rộng lớn, nhìn qua chính là một chuôi không thể bình thường hơn kiếm sát. Đây chính là Hiên Viên Thần Kiếm. Trong truyền thuyết Hỗn Độn Thập Đại Bất Hủ Chí Bảo đứng đầu. Lâm Phong Tích nói thầm một câu, thấy thế nào đều cảm thấy quá hữu danh vô thực. Không sai. Hiên Viên Đế trong giọng nói toát ra cực kỳ tình cảm phức tạp, hắn thở dài, năm đó, ta chính là nương tựa theo nó, mới có thể khiến cho nhân loại có an cư lạc nghiệp quê hương, đem hung tàn vô cùng cựu lê tộc đuổi tới man hoang chi địa. Đi thôi, đã ngươi có cơ duyên lại tới đây, cái kia vô luận kết quả cuối cùng thành công hay là thất bại, ngươi đều nên đem hết toàn lực tiếp nhận nó khảo nghiệm cuối cùng. Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng Hiên Viên Thần Kiếm lựa chọn. Tốt. Lâm Phong một mặt kiên định, đống nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Đế, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích, đa tạ lão nhân gia ngài thành toàn, vạn bối vô cùng cảm kích. Kỳ thật Lâm Phong biết rõ, muốn đi đến tế đàn, nhất định là phải đi qua trọng trọng khảo nghiệm, thậm chí là khó như lên trời, dù sao thiên hạ không có rơi kim nguyên bảo chuyện tốt. Nhưng hắn vẫn không có gặp đến bất kỳ khó khăn, cái này trừ bỏ hệ thống duyên cớ, càng nhiều hơn chính là bởi vì Hiên Viên Đế hắn. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 19, ba bước dũng giả không sợ nhân giả vô địch. Hiên Viên Đế tuyệt đối là nhường. Mặc dù Lâm Phong không biết Hiên Viên Đế vì sao như thế, nhưng biết rõ Hiên Viên Đế giúp hắn, Hiên Viên Đế hẳn là hy vọng hắn chân chính được Hiên Viên Thần Kiếm. Hắn tự nhiên không muốn để cho Hiên Viên Đế thất vọng. Nhưng hắn thật có thể được Hiên Viên Thần Kiếm tán thành sao? Hắn không biết, nhưng hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực. Lại giả thuyết, tất nhiên hệ thống để cho hắn tiến đến tiếp nhận Hiên Viên Thần Kiếm khảo nghiệm, cái kia nhất định là có nhất định đạo lý. Lâm Phong tự nhận là cơ hội vẫn rất lớn. Nhưng mà, sự tình đúng như hắn sở liệu sao? Tập trung ý chí về sau, Lâm Phong hít sâu một hơi, chậm rãi giơ chân lên, từng bước một hướng Hiên Viên Thần Kiếm tới gần. Vẹn vẹn ba bước cầu thang. Chỉ cần bước qua ba bước, liền có thể đụng chạm đến Hiên Viên Thần Kiếm. Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ, bước ra một bước. Ai nha? Ta đi. Mới vừa dẫm lên bước thứ nhất cầu thang, hắn liền la thất thanh, chân của hắn trực tiếp bị ép cong, vang lên kẹt kẹt, kém chút gãy xương. Vô cùng gánh nặng cảm giác đột nhiên đánh tới, cả người đều bắt đầu run rẩy, hắn cảm giác mình rõ ràng liền gánh vác vạn quân a. Khó trách phía trước thuận buồm xuôi gió, nguyên lai khảo nghiệm ở chỗ này chờ đâu. A, chỉ là huy áp, cũng muốn ngăn cản bản tông chủ. Lâm Phong nỉ non hai câu, sau đó liền muốn vận chuyển trong khí hải linh khí, bộc phát ra hỗn độn uy áp tiến hành đối kháng. Có thể một giây sau hắn liền trợn tròn mắt. Linh khí toàn bộ đều không thấy, hỗn độn uy áp càng là giống như chưa từng có được qua. T. Lâm Phong trong lòng run lên, đang muốn hỏi hệ thống chuyện gì xảy ra, có thể thình lình phát hiện hệ thống mất linh, mặc cho hắn như thế nào câu thông, đều không có phản ứng. Cái này, Lâm Phong ngược lại hít sâu một hơi, chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, hắn thình lình phát hiện tất cả ỷ vào mất giáo, khoảng cách trở lại trước giải phóng. Không ai có thể trả lời hắn. Hơn nữa, cái kia vạn quân lực, không chỉ có không chút nào giảm, ngược lại còn liên hồi. Giờ khắc này, không có linh khí, không có hệ thống. Hắn phát hiện mình hoàn toàn chính là một cái kẻ như run rế. A, ta hắn sao cũng không tin, không có Trương Đồ Tể cũng liền ăn không được thịt heo. Bản tông chủ hôm nay liền cùng ngươi đòn khiêng bên trên. Lâm Phong quát ra một câu, hai chân bỗng nhiên một phần, thép cắn răng một cái, tụ lại lực lượng gánh vác vạn quân lực, lần nữa bước ra một bước. Bước thứ hai bậc thang. Giờ khắc này, hắn ngăn không được cả người đều cong queo. Bước thứ hai bậc thang áp lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thế này sao lại là vạn quân lực? Rõ ràng chính là bị một tòa sơn nhạc đặt ở sống lưng trên xà nhà. Trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái, một cỗ ngạt thở cảm giác nảy sinh, phun ra một ngụm máu tươi. Cái chán, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đổ rào rào xuống. Hắn song quyền nắm chặt, bộ mặt gân xanh hằn lên, ngũ quan đều trở nên nhăn nhó. Nhưng, Lâm Phong cũng không có cứ thế từ bỏ. Hắn, cưỡng ép đè xuống phun trào đến cổ họng máu tươi, xương cốt vang lên kèn kẹt bên trong, chậm rãi nâng chân phải lên. Hắn muốn đạp vào bước thứ 3 cầu thang. Hắn biết rõ tình huống hiện tại, bản thân chống đỡ không được bao lâu, nhất định phải nhanh đạt tới bước thứ 3 cầu thang, nếu không thực sẽ bị sống sờ sờ đẻ chết. Đúng lúc này, hắn phát hiện không khí chung quanh đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, phảng phất muốn đem hắn đọng lại đồng dạng. ngẩng chân làm sao cũng không rơi xuống. Nhưng là, giờ khắc này hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia trên tế đài Hiên Viên Thần Kiếm đang triệu hoán lấy bản thân. Giờ này khắc này, Lâm Phong trực tiếp bị đọng lại ngay tại chỗ. Trong mắt của hắn, toàn bộ giữa thiên địa chỉ có chuôi này không tầm thường chút nào cổ kiếm. Hiên Viên Thần Kiếm, cố nhiên là đệ nhất công phạt chi kiếm, nhưng nó cũng không phải là một chuôi sát lục chi kiếm, mà là dũng khí, trí tuệ, nhân ái cùng chính nghĩa biểu tượng. Hiên Viên Thần Kiếm, chỗ thể hiện ra tất cả, cái kia chính là, dũng giả không sợ, nhân giả vô địch. Đúng lúc này, Hiên Viên Đế lời nói bỗng nhiên truyền đến. Nhân giả vô địch. Như thế nào nhân giả vô địch? Dũng giả không sợ. Như thế nào dũng giả không sợ? Không nhúc nhích nhìn xem cái kia cổ phác vô hoa Hiên Viên Thần Kiếm, Lâm Phong lông mày thật sâu nhíu lại, cử chỉ điên rồ một dạng không ngừng nhỉ non hỏi mình. Dũng giả không sợ. Nhân giả vô địch. Cái này tám chữ mặt chữ ý nghĩa ai cũng hiểu, có thể giờ khắc này Lâm Phong lại hoàn toàn không hiểu, chỉ cảm thấy cái này tám chữ thế mà cho hắn một loại như núi cao gánh nặng, như hải dương đồng dạng thâm hậu, giống như ẩn chứa giữa thiên địa tất cả chân lý. Không sai, chính là dũng giả không sợ. Chính là nhân giả vô địch. Hiên Viên Đế tốt muốn biết Lâm Phong suy nghĩ trong lòng, nói năng có khí phách nói ra một câu. Không nhìn ngoại giới tất cả, dùng tất cả của ngươi tâm thần tâm đi cảm ngộ, có lẽ ngươi liền có thể minh bạch cái gì là dũng giả không sợ, vậy ngươi liền có thể đạp vào một bước cuối cùng cầu thang. Mà muốn lấy được Hiên Viên Thần Kiếm tán thành, vậy ngươi liền muốn phóng khai tâm thần đi cảm thụ nó chân chính áo nghĩa, đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì là nhân giả vô địch. Đến lúc đó, ngươi liền có khả năng đưa nó từ vỏ kiếm rút ra, chỉ cần rút kiếm ra, cái kia ngươi chính là Hiên Viên Tân Chủ. Hắn ân cần dặn dò, trong giọng nói có cổ vũ cùng chúc phúc. Không nhìn tất cả. Làm thế nào đến không nhìn tất cả? Lâm Phong thấp giọng nỉ non. Hiện tại hắn đều bị trực tiếp ngưng kết không thể động đậy, nghĩ dũng mãnh cũng dũng mãnh không à, hắn ngược lại là muốn không nhìn, có thể cái kia như núi cao áp lực còn đang dần dần tăng lên. Đột nhiên, Lâm Phong ánh mắt sáng lên, hắn tốt giống nghĩ tới điều gì. Toàn thân hắn khí lực trong nháy mắt thu hồi, trực diện cái kia sơn nhạc áp đỉnh chi lực, làm hắn vui mừng chính là, cái kia nhìn không thấy sở không được áp lực cũng trong cùng một lúc biến mất không thấy. Hơn nữa, bị động lại thân thể cũng đột nhiên khôi phục tự do. Lâm Phong dễ dàng bước lên bước thứ ba cầu thang, đi tới Hiên Viên Thần Kiếm trước mặt. Ha ha, thì ra là thế. Dũng, không phải cái dũng của thất phu, cũng không phải lực bản sơn hà khí cái thế chi dũng. Thằng đứng thiên nhận vô dục tắc cương mới có thể coi là dũng. Không sợ, không chỉ là tan xương nát thịt đục không sợ đám phách, càng nhiều hơn chính là Thái Sơn áp đỉnh ta lại cười trừ cường đại chi tâm. Có một khỏa vô cùng cường đại tâm, tự nhiên dũng không thể đỡ, núi lao biển lửa coi như không quan trọng. Đây mới là dũng giả không sợ. Lâm Phong cười nói. Giờ khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng, tâm cảnh của mình đã xảy ra biến hóa vi diệu. Đồng thời, Lâm Phong cũng hiểu rồi, Hiên Viên Đế vừa mới mấy câu nói kia đang chỉ điểm sai lầm, nếu không mình căn bản là không lĩnh ngộ được trong đó chân ý. Rất nhanh, Lâm Phong tập trung ý chí, hắn thần sắc ngưng trọng chầm chầm lên trước mặt cổ kiếm. Cái kia to dài trên chuôi kiếm, phủ đầy không biết phù văn, cả thanh kiếm đều không có cảm giác được bất kỳ năng lượng nào chấn động, so phổ thông bình thường bình cũng không bằng. Có thể chẳng biết tại sao, khoảng cách chuôi kiếm này càng gần, Lâm Phong trái tim liền không bị khống chế nhảy lên tăng tốc. Có lẽ là bởi vì chính như Hiên Viên Đế nói, bản thân chỉ có một lần cơ hội, thành bại ngay lúc này. Lâm Phong hít sâu một hơi, đem toàn thân lực lượng tụ tập tại hai tay, chậm rãi tới gần cầm chuôi kiếm. Oanh! Còn chưa kịp rút kiếm, Lâm Phong trong đầu chính là một đường oanh minh nổ vang. Ngay sau đó, chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, một diệp một thế giới. Lâm Phong cũng cảm giác được dòng lũ giống như sắc bén năng lượng, theo nắm chặt chuôi kiếm hai tay xông ngang đánh thẳng vọt vào thể nội. Trong nháy mắt liền sáp nhập vào tứ chi bách hải của hắn cùng máu thịt bên trong. Cùng lúc đó, Lâm Phong hai mắt trừng thật to, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bởi vì hắn trơ mắt nhìn, trước mắt Hiên Viên Thần Kiếm cứ như vậy không có, hư không tiêu thất. Ngay sau đó, tế đàn cũng mất, quảng trường cũng mất, toàn bộ không gian đều biến mất. Tất cả, tựa như ảo mộng, lăng không từ trước mắt hắn biến mất. Giờ khắc này, Lâm Phong trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này cái quỷ gì đến? Đúng lúc này, hắn cảm giác được một loại không thể đối kháng năng lượng thần bí trực tiếp đem hắn kéo vào một cái khác thế giới. Lâm Phong còn không có lấy lại tinh thần, trước mắt liền xuất hiện cảnh tượng khó tin. Đây là một cái tràn ngập đủ loại ống kính thế giới. Một bên là huyết tinh giết chóc, thây ngang khắp đồng, giống như nhân gian địa ngục. Một bên khác lại là an cư lạc nghiệp, bách tính vui vẻ ra mặt, nam canh nữ trước, một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Nhưng cái thế giới này rồi lại chân thật như vậy, mà Lâm Phong lại cùng một người đứng xem một dạng, dùng tới đế thị giác nhìn xem đây hết thảy. Hắn trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Đây là ý gì? Chẳng lẽ đây chính là Hiên Viên Thần Kiếm khảo nghiệm cuối cùng sao? Đây cũng quá trò đùa đi, để cho mình xem phim. Có cảm thụ gì? Đúng lúc này, một đường thanh âm đột ngột vang lên. A, Lâm Phong giật nảy mình, tâm bên trong một cái giật mình, đánh giá chung quanh một phen, phát hiện không có người. Không phải là nghe nhầm rồi a? Ta hỏi ngươi cảm thụ gì không nghe thấy sao? Trong trẻo lạnh lùng âm thanh vang lên lần nữa. Ngươi, ngươi là ai? Lâm Phong tiểu tâm can đập bịch bịch hỏi. Bản tôn chính là Hiên Viên Thần Kiếm Kiếm Linh, nếu không phải là bản tôn bày mưu đặc kế, ngươi cho rằng hèn mọn ngươi có thể thông suốt đi tới cái này. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm bên trong có một tia ngạo nghễ. Lâm Phong, khó trách Hiên Viên Đế sẽ tận lực nhường, nguyên lai là có Hiên Viên Thần Kiếm Kiếm Linh ý nghĩa. Hiên Viên Kiếm Linh nói trả lời vấn đề của ta, đối tại hình ảnh trước mắt có cảm thụ gì? Ta chán ghét tàn bạo giết chóc, hướng tới thái bình thịnh thế. Lâm Phong đem bản thân ý nghĩ trong lòng nói thẳng ra, sau đó sắc mặt ngưng tụ, chuyện nhất chuyện. Nhưng nếu làm hậu người cho nên, ta không ngại sử dụng giết chóc. Hiên Viên Kiếm Linh nói rất tốt, thời gian khẩn cấp, phía sau khảo nghiệm cũng không cần, tính ngươi thông qua tâm cảnh khảo nghiệm, đi tiếp thu chân chính Hiên Viên Thần Kiếm A. Lâm Phong, sững sờ bên trong, cái kia núi thây biển máu trong chiến trường, nhân loại chém giết tất cả yêu ma quỷ quái, khải hoàn mà về, tiếp nhận vạn dân tán thưởng, bày biện ra một bộ thái bình thịnh thế cảnh tượng. Đúng lúc này, phương thế giới này bắt đầu vặn mèo, nhật nguyệt tinh thần sông núi cỏ cây chờ chút nhanh chóng dung hợp. Sau một lát, toàn bộ thế giới hóa thành lớn chừng bàn tay một khỏa màu vàng hình cầu, hưu một tiếng bay tới. Lâm Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, huyệt bách hội chính là bỗng nhiên một trận đau nhói, ngay sau đó, cuồn cuộn vô cùng năng lượng tại thể nội tàn phá bừa bãi, đau đớn kịch liệt truyền khắp mỗi một cây đầu dây thần kinh, giống như vạn nhận cạo xương. A, cảm giác đau đến không muốn sống để cho hắn nhịn không được mất tiếng kêu thảm thiết. Đúng lúc này, một cỗ ngập trời bá đạo uy áp không hề có điểm báo trước đè xuống, như là sóng lớn từ bốn phương tám hướng bài sơn đảo hải nghiền ép mà đến. Mà giờ khắc này, thể nội cái kia quần quận vô cùng năng lượng cũng biến thành càng thêm sôi trào mãnh liệt lên. Nội ngoại hai người điệp ra phía dưới, Lâm Phong trong nháy mắt cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Thể nội, kinh mạch bị no bạo, huyết nhục cùng tế bào bị no bạo. Mà bên ngoài cơ thể, cái kia uy áp ngập trời cũng không phải ngồi không, như thực chất tác dụng tại trên người, xương cốt ha ha rung động, da chóc thịt bong. Kinh khủng đau nhức dữ dội đi qua làn da, kinh mạch, xương cốt, cơ bắp, mạch máu. Cuối cùng truyền vào đại não trung tâm hệ thống phản xạ trong vùng, Lâm Phong cảm giác mình đầu dây thần kinh đều đang run rẩy. Theo thời gian đưa đẩy, vô luận là trong cơ thể quần quận năng lượng, vẫn là phía ngoài ngập trời uy áp, đều trở nên càng ngày càng cường đại. Nhưng Lâm Phong cũng không có cứ thế từ bỏ. Răng cắn vang lên kèn kẹt, dùng hết lực lượng toàn thân liều mạng kiên trì. Chỉ là, hắn càng là gượng chống, trong ngoài thân thể áp lực liền càng cường đại, hắn thừa nhận thống khổ cũng liền càng kịch liệt. Rất nhanh, Lâm Phong xương cốt đã nứt ra, tươi máu nhuộm đỏ trường bào, hắn không kiên trì nổi. Đúng lúc này, hắn tốt giống nhớ ra cái gì đó, trong mắt một đạo quang mang sáng lên. Hắn trực tiếp từ bỏ tất cả chống cự, dứt khoát hoàn toàn mở ra tâm thần, tùy ý nội ngoại áp lực không ngừng đánh thẳng vào thân thể của mình. Dũng giả không sợ, nhân giả vô địch. Giờ khắc này, hắn có cấp độ càng sâu lý giải. Lâm Phong đem chỗ có tâm thần đắm chìm trong đầu, thông qua thân thể của mình đi cảm thụ được hết thảy xung quanh. Hắn giống như lão tăng nhập định, thần sắc thản nhiên, tất cả thống khổ tại thời khắc này phảng phất đều đã không thể lại ảnh hưởng hắn. Giờ khắc này, hắn thình lình phát hiện, trong ngoài thân thể năng lượng đã không còn là sức công kích, mà là cái thế giới này một cái tạo thành bộ phận. Mà hắn, đồng dạng cũng là cái thế giới này tạo thành bộ phận. Cả hai hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Theo thời gian trôi qua, Lâm Phong cảm thụ lần nữa phát sinh biến hóa, lúc mới bắt đầu nhất, thân thể còn giống như một diệp tiểu chu tại chỗ mênh mông năng lượng cùng uy áp trùng kích vào trên dưới chập trùng cùng quay cuồng. Nhưng bây giờ, hắn xác thực cảm giác được rõ ràng, loại kia đang chấn động bên trong quay cuồng trở nên chậm chạp, đi theo năng lượng trùng kích bình suất mà động, có quy luật nhất định. Mình tựa như hoàn toàn sáp nhập vào trong đó đồng dạng, vô luận bọn chúng như thế nào trùng kích, thân thể đều có thể tùy theo như thế nào mà động. Ở loại tình huống này dưới, mênh mông năng lượng cùng uy áp ngập trời, cũng đã không thể mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì, bởi vì hắn hiện tại liền tựa như một chiếc lá lục bình, theo biến hóa của bọn nó mà biến hóa. Ngay tại lúc đó, nếu là có người ở chỗ này, nhất định có thể đủ trông thấy, hắn cái kia nguyên bản máu me khắp người thân thể, đã phát ra một tầng nhàn nhạt vàng rực. Chỉ là, Lâm Phong tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm trong cái này mới có thể lượng thế giới bên trong, đối bên ngoài thân tình huống hoàn toàn không biết. Cùng lúc đó, hiên viên mộ bên trong, hiên viên đế trống rỗng xuất hiện, trôi nổi ở giữa không trung, hắn trên mặt mang theo một tia nụ cười thản nhiên, nhìn xem tượng đất nắm chặt hiên viên thần kiếm Lâm Phong khẽ gật đầu. Đúng lúc này, Lâm Phong trên người bỗng nhiên sáng lên hơi yếu kim quang. Hiên viên đế lập tức một mặt chấn kinh, cái này sao có thể? Dung hợp mới bắt đầu, hiên viên thần kiếm phóng ra thế nhưng là một phương thiên địa chi lực, tiểu gia hỏa này nguyên một đám tu luyện môn đồ cấp bậc mà thôi, làm sao có thể dung hợp đến? Có ta ở đây, không có gì là không thể nào. Theo thoại âm rơi xuống, trong hư không đi ra một tên bạch y nữ tử. Nàng nhìn thoáng qua nhập định Lâm Phong, sau đó quay đầu đối hiên viên đế cười nhạt một tiếng, ngươi vạn năm tâm nguyện không được bao lâu liền có thể đã đạt thành. Có ý tứ gì? Hiên viên đế không hiểu nhìn xem bạch y nữ tử. Ngươi xem trước một chút đó là cái gì a? Nói đi, bạch y nữ tử một chỉ Lâm Phong đỉnh đầu chỗ. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 21, vui mừng gặp nhân tộc chi quật khởi ta ba sinh ra may mắn. Hiên viên đế theo phương hướng xem xét, hai mắt đống nhiên trợn lên, thân thể run lên, thất thanh nói kiếm tâm. Nguyên lai, chẳng biết lúc nào, Lâm Phong đỉnh đầu đã nổi lên một chôi kiếm nhỏ màu vàng kim, còn tản ra một cỗ làm thiên địa run sợ sắc bén khí tức. Bạch y nữ tử khẽ gật đầu, không sai, chính là kiếm tâm. Hiên viên đế bừng tỉnh, thì ra là thế, thật là không có nghĩ đến a, tiểu gia hỏa này hảo vận như thế. Bạch y nữ tử nói ngươi giữ gìn hiên viên thần kiếm vào năm, bây giờ hiên viên thần kiếm chủ nhân chân chính đã xuất hiện, ngươi tự do. Nghe vậy, hiên viên đế than nhẹ một tiếng, thâm thúy đôi mắt toát ra thần sắc phức tạp, vạn năm tâm nguyện, vạn năm thủ hộ, vạn năm chờ đợi, như thế nào dễ dàng như vậy có thể buông xuống. Trầm ngâm chốc lát, ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, kiếm này chính là ta nhân tộc trung hưng chi tượng trinh, bây giờ có chủ nhân chân chính, nó gần sắp xuất thế nâng cao vai của nhân tộc ta, ta há có thể không chứng kiến. Hơn nữa, hiên viên thần kiếm nhất định phải có kiếm tâm, kiếm linh, kiếm gan ba cái đem kết hợp, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, ta nguyện hóa thân kiếm gan, giúp ta nhân tộc trung hưng. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Bạch y nữ tử nghe vậy sững sờ, trên sắc mặt toát ra một vòng không đành lòng, ngươi có biết hóa thân kiếm gan ý vị như thế nào? Hiên viên đế gật gật đầu, đã không còn ý thức, đã không còn linh hồn, hoàn toàn chết đi. Vừa nói, trên mặt hắn hiện ra nồng nặc kiên định, nhưng ta không oán không hối, vui mừng gặp nhân tộc quật khởi thịnh thế, ta tam sinh hữu hạnh. Bạch y nữ tử khuôn mặt lên cao bắt đầu một vòng kính ý, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng xa xa một chỉ điểm hướng trên tế đài hiên viên thần kiếm. Ông. Ngón tay chỉ ra kim quang chưa đi đến thân kiếm lúc, cái kia cổ điện thân kiếm bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, vạn đạo kim quang từ kiếm thân quét sạch mà ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hiên viên mộ biến thành đại dương màu vàng nóng, tràn ngập khiến thiên địa thất sắc sắc bén. Mà nguyên bản đen kịt vỏ kiếm cũ xưa, lúc này đã rịn ra một tầng màu vàng, để cho vỏ kiếm trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như phá kén thành bướm. Cái kia to dài trên chuôi kiếm, cổ điện phù văn, cũng trong nháy mắt biến thành màu vàng. Từng mai tản ra huyền ảo khí tức phù văn, giống như tinh linh luyện chuyển nhảy múa, rất nhanh thoát ly chuôi kiếm, lơ lửng tại chuôi kiếm chung quanh, vây quanh chuôi kiếm tự động xoay tròn. Đúng lúc này, Lâm Phong đỉnh đầu chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim, phát ra một đường vui sướng kêu khẽ, sau đó bay tới hư không, cùng hiên viên thần kiếm hô ứng lẫn nhau. Một giây sau, chói mắt kim quang từ tiểu kiếm bên trong đột nhiên bộc phát. Đạo tia sáng này, làm thiên địa vì đó thất sắc. Liền hiên viên thần kiếm phát ra kim quang cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Rất nhanh, kiếm nhỏ kia chậm rãi hướng hiên viên thần kiếm tới gần, nhưng ở cả hai cách xa nhau một tấc khoảng cách lúc, lại đột nhiên dừng lại. Đúng lúc này, hai thanh kiếm đồng thời phát ra một đường réo rắt kiếm minh, hưu một tiếng vang lên, cả hai hợp hai là một. Sau đó, kim quang dần dần biến mất. Lúc này, bạch y nữ tử kia bỗng nhiên phá lên cười, trong tiếng cười tràn đầy kích động cùng vui sướng. Chỉ là, đến cuối cùng, thế mà mang theo từng tia nghẹn ngào. Mà hiên viên đế, cũng phát ra tiếng cười to, chỉ là cười cười liền hốc mắt đỏ, bao hàm nhiệt lệ. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, vui mừng gật đầu, tiểu gia hỏa này yêu người ta, loại điều này thấp thực lực, còn có thể nhanh như vậy tiến nhập thiên địa nhân hợp nhất cảnh giới, năm đó ta theo hắn so kém xa. Nghe vậy, bạch y nữ tử liếc mắt, ngươi cùng hắn có khả năng so sánh sao? Vừa nói, nàng ngạo kiều dương dương lên cái đầu nhỏ, ngươi năm đó chỉ là lâm thời thụ mệnh mà thôi. Hắn hiện tại thế nhưng là chủ động nắm chắc, cả hai có bản chất khác nhau. Có chút trầm ngâm, nàng bổ sung một câu, liền thiên phú mà nói, hắn cũng so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Hiên viên đế. Bạch y nữ tử nói tiểu tử này có một cỗ không chịu thua bướng bỉnh, đứng trước tuyệt cảnh còn có thể làm ra lý trí phán đoán, tâm tính nhưng lại đủ kiên định, trái phải rõ ràng trước mặt biết rõ nên lựa chọn thế nào, nói tóm lại cũng không tệ lắm. Nói đến đây, nàng hơi khẽ cau mày sao, chỉ là có chút nhi cứng đầu, hơn nữa ta cảm giác hắn đầu có chút không đủ dùng. Đến bây giờ đều không biết bản tôn là ai, làm cho tông môn gà bay chó chạy. Nhìn xem bạch y nữ tử cái kia bất mãn dáng vẻ, Hiên Viên Đế khỏe miệng hung hăng run rẩy một lần, thầm nghĩ cô nãi nãi này mặc dù bao che cho con, có thể tính tình có chút để cho người ta sợ hãi. Hắn nhìn thoáng qua trong nhập định lâm phong, nghĩ đến cái sau này tao ngộ, không khỏi vui vẻ cười một tiếng. Kỳ thật đi, ta cảm thấy hắn vẫn là thật thông minh, hắn có thể đủ nhanh như vậy lĩnh ngộ ta, đầu tuyệt đối đủ. Hắn nghiêm mặt, trong thần sắc khó nén tự hào, mà lên, hắn loại này thấp thực lực, lại có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, tại loại này ngập trời dưới sự uy áp có thể sừng sững không ngã, đồng thời hoàn toàn dung nhập thế giới kia. Điều này nói rõ, hắn trừ bỏ có đầy đủ dũng khí và trí tuệ, còn đầy đủ trời sập cũng không sợ hai ý chí lực, cùng đăng phong tạo cực lực lĩnh ngộ. Tại hắn ở độ tuổi này làm đến loại trình độ này, chỉ sợ gần như không tồn tại. Bạch y nữ tử không biết nghĩ tới chuyện gì không vui, trừng mắt liếc trong nhập định lâm phong, hắn ta xem hắn liền là đầu không đủ dùng. Nói đến đây, nàng chuyện nhất chuyện, nhưng lại ngươi. Hiên Viên Đế cười lắc đầu, năm đó một trận chiến, ta chỉ để lại một sợi tàn hồn, có thể tại tối hậu quan đầu thực hiện tâm nguyện của ta, đời này là đủ. Vừa nói, hắn nghiêm mặt, có chút chờ mong cùng kích động, chậm rãi đảo qua táng kiếm chủng, bây giờ yêu ma hoành hành, càn khôn điên đảo, Hiên Viên thần kiếm là thời điểm lộ ra phong mang. Vừa dứt lời, Hiên Viên Đế hóa thành một đạo quang mang chưa đi đến Hiên Viên thần kiếm bên trong. Hiên Viên mộ bên trong, Lâm Phong vẫn như cũ tượng đất đứng ở nơi đó, duy trì hai tay nắm Hiên Viên thần kiếm to lớn trôi kiếm trạng thái. Chỉ là, trên người hắn thả ra kim quang, đã cùng Hiên Viên thần kiếm tán phát kim quang giống nhau như lúc. Mà Hiên Viên thần kiếm, trôi kiếm lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Những cái kia trên không trung đồng bền phù văn màu vàng, lúc này toàn bộ ngừng lại, bộc phát ra càng thêm bén khí tức, biến thành chân chính năng lượng chất lỏng. Đúng lúc này, Hiên Viên thần kiếm phát ra một đường kiếm minh. Những năng lượng kia chất lỏng trạng thái huyền ảo phụ chú, giống như nhận chỉ lệnh đồng dạng chậm rãi hạ xuống, mắt trần có thể thấy rất nhanh tan vào Lâm Phong quanh thân. Đột nhiên, hắn không nhúc nhích thân thể bỗng nhiên run một cái. Ngay sau đó, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại. Nhưng vào lúc này, tại hắn cái trán chỗ mi tâm, đã nứt ra một đường lỗ hồng nhỏ, một giọt dòng máu vàng tràn ra, vừa lúc rơi vào Hiên Viên thần kiếm cái kia to dài trên chuôi kiếm. Cơ hồ trong cùng một lúc, Lâm Phong chậm rãi mở mắt ra, phảng phất đại mộng mới tỉnh, thần sắc có chút hoảng hốt. Chỉ là, đôi mắt của hắn lại trở thành màu vàng, hai đạo ánh mắt càng là nếu như thực chất kim quang. Giờ này khắc này, hắn toàn thân khí vương giả tràn ngập. Hắn đứng ở nơi đó, giống như là thống ngự vạn vật quân chủ, màu vàng ánh mắt, phảng phất tại quan sát chúng sinh. Trong mắt kim quang sau khi biến mất, Lâm Phong nắm chặt chuôi kiếm hai tay bắt đầu chậm rãi đi lên nổ, đồng thời, một đường du dương lại cao vút kiếm minh thanh âm đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 22, một kiếm một thiên địa. Siêu. Chói mắt kim quang, từ chuôi kiếm cùng thân kiếm khe hở chỗ hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển. Thần bí thân kiếm chậm rãi bị 1cm 1cm hướng ra phía ngoài rút ra, mà cái kia bắn ra kim quang cũng biến thành càng ngày càng cường thịnh. Đúng lúc này, Hiên Viên mộ bên trong, nguyên bản sáng ngời bầu trời bỗng nhiên tối xuống, rất nhanh liền trở nên đưa tay không gặp năm ngón tay. Không gian tại thời khắc này vì đó ngưng kết. Một giây sau, cái kia đen như mực bên trên bầu trời, đột ngột dâng lên một khỏa mặt trời màu vàng. Ngay sau đó, màu vàng trăng sáng tùy theo xuất hiện cùng xa xa tương đối. Sau đó đếm không hết tinh thần che kín toàn bộ bầu trời. Nơi xa, từng tòa nguy nga dãy núi kiên quyết mà lên, từng khỏa cổ thụ che trời dày đặc, màu xanh lá thảm thực vật phủ kín toàn bộ núi quần, vội vã tiếng nước chảy, chim hót hoa nở. Để cho cái này nguyên bản yên tĩnh thế giới buộc phát ra sinh cơ dồi dào. Càng xa xôi, xuất hiện thân mang cổ trang đám người, hoan thanh tiếu ngữ, nữ tử giúp chồng dạy con, nam tử cần cày đi săn, một phái vui vẻ phồn vinh chẳng cảnh. Thấy cảnh này, Lâm Phong ngăn không được sững sờ, hắn không dám tin rủi rủi mắt. Cái này cái quỷ gì? Bản thân đây là xuất hiện ảo giác. Hắn theo bản năng cúi đầu xuống, cái kia còn như thực chất giống như màu vàng ánh mắt khóa chặt Hiên Viên thần kiếm. Giờ khắc này, Lâm Phong tâm thần kịch chấn, trong miệng tự lẩm bẩm một mặt nhật nguyệt tinh thần, một mặt sông núi cỏ cây. Ngươi đại biểu đúng là một phương thiên địa sao? Sau một lát, Lâm Phong giống như hiểu rồi cái gì, trong mắt tinh mang lóe lên, hai tay phát lực đi lên mãnh liệt vung mạnh. Sáng sảng. Oeng. Toàn bộ Hiên Viên mộ run lên, một đường du dương kiếm minh vang lên. Cái kia rộng lượng Hiên Viên thần kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Song tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, Lâm Phong cái kia sáng ngời có thần ánh mắt, trực lăng lăng chằm chằm lấy kiếm trong tay, suy nghĩ ngàn vạn. Lúc này, đủ loại cảm giác kỳ diệu ùn ùn kéo đến. Không thấy qua việc đời. Nhưng vào lúc này, một đường trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Lâm Phong. Hắn bị cái này thình lình nô ra âm thanh dọa đến một cái giật mình, lấy lại tinh thần về sau bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm chỗ nhìn lại, phát hiện không có người. Ngươi, làm sao chỗ nào đều do ngươi à? Lâm Phong đã hiểu, chủ nhân của cái thanh âm này, chính là xuất hiện ở cái kia màn ảnh thế giới bên trong kiếm linh. Bởi vì ta vô địch, cho nên ta ở khắp mọi nơi. Lâm Phong. Kiếm linh nói ngươi quật khởi mạnh mẽ thời cơ đã đến. Giọng nói của nàng trở nên nghiêm túc lên, giờ phút này lên, thẳng đến tử vong của ngươi, bản tôn sẽ vĩnh viễn thủ hộ lấy ngươi, bồi ngươi đi đến càn khôn chi đỉnh. Ngươi. Lâm Phong có chút không nghĩ ra. Kiếm linh nói ngươi vấn đề nhiều lắm. Lâm Phong. Ngay tại Lâm Phong im lặng lúc, một cô cùng hiên viên thần kiếm huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hiểu cái gì, cười ha ha một tiếng, ta cũng sẽ vĩnh sinh che chở ngươi. Kiếm linh nói ai muốn ngươi vĩnh sinh thủ hộ, đừng bôi nhỏ hiên viên thần kiếm A. Lâm Phong thầm nói ngươi không phải liền là hiên viên thần kiếm sao. Lời còn chưa dứt, một chút kim quang đống nhiên từ hắn chỗ mi tầm bắn nhanh ra như điện, trong phút chốc tan vào hiên viên thần kiếm vỏ kiếm. Nhất thời. Kim quang lóng lánh vỏ kiếm từ cái kia thạch khổng bên trong bay ra, cùng thân kiếm một lần nữa hợp hai là một. Siêu. Quang mang lóe lên, kiếm trong tay hóa thành một nói giải lụa màu vàng nóng, trong nháy mắt chưa đi đến Lâm Phong mi tâm. Ầm ầm. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân bỗng nhiên lay động kịch liệt lên. Lâm Phong mí mắt nhảy một cái, vô ý thức túi đầu xem xét. Chỉ thấy dưới chân quảng trường vậy mà xuất hiện từng đạo xúc mục kinh tâm vết rách, giờ phút này chính mạng nhện đồng dạng nhanh chóng lan tràn. Đậu đen rau muống. Cái gì cái ý nghĩa? Lâm Phong một mặt một bước. Siêu. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong thế mà không bị khống chế siêu một tiếng bay tới không trung, dưới chân bị một cô vô hình lực lượng thần bí chống đỡ lấy. Nghe cái kia bắt đầu này liên tiếp ầm ầm tiếng vang. Nhìn xem cái kia cự hình quảng trường băng liệt từng khối biến mất. Mà chung quanh lại không ngừng thoáng hiện sông núi, dòng sông, sinh hoạt tràng cảnh. Không trung nhật nguyệt tinh thần biến đến càng phát sáng ngời lên. Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hắn cảm giác tựa như trong giấc mộng một dạng, bản thân thực đã được đến mạnh nhất chi kiếm sao. Đừng tưởng rằng chiếm được hiên viên thần kiếm ngươi liền tìm không ra bắc. Ẩn thân hư không kiếm linh, gặp Lâm Phong một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, khi không đánh vừa ra tới, càng đừng tưởng rằng chiếm được nó, ngươi liền có thể biến thành cái thứ hai hiên viên đế, hoặc là trở thành tuyệt thế đại năng. Nàng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi phải nhớ kỹ, giữa thiên địa, không có cái gì là có thể không làm mà hưởng. Mặc dù hiên viên thần kiếm chính là mạnh nhất chi kiếm, nhưng ngươi muốn phát huy ra uy lực của nó, đầu tiên bản thân liền phải có đầy đủ thực lực chèo chống mới được. Nếu không, ngươi căn bản là không khởi động được nó, liền cùng đồng nát sắt vụn không có gì khác biệt. Nàng bổ sung một câu lại giả thuyết, ngươi là dựa vào sự giúp đỡ của ta mới đạt được nó, thực lực của ngươi căn bản là không có đạt tới yêu cầu, coi như muốn dùng ra một kiếm đều khó có khả năng. Nghe vậy, Lâm Phong trong nháy mắt trợn tròn mắt, tức xạ mặt lại. Vậy ta phải đến nó cùng không có đạt được có khác nhau sao? Ngươi quy cứ như vậy thật đáng buồn sao? Kiếm linh nghe vậy lập tức nổi giận nói ngươi bây giờ là không cưới được, nhưng ta không nói ngươi về sau cũng không sử dụng được, làm thực lực của ngươi đạt tới nhất định tiêu chuẩn về sau, tự nhiên là có thể sử dụng nó. Giọng nói của nàng có chút ngạo nghễ, hơn nữa, trong khoảnh khắc đó phóng thích ra lực công kích, đây chính là mấy chục lần kế tăng phúc, càng mấy cái đại giai giết địch đều không là vấn đề. Cái này càn khôn ở giữa. Trừ bỏ bàn cổ phủ có thể miễn cưỡng đánh đồng với nhau, còn lại bất luận cái gì thần binh lợi khí tại trước mặt nó cũng là cặn bã. Nghe vậy, Lâm Phong nhẹ gật đầu, ta đại khái hiểu. Nói cách khác, ta mặc dù không phát huy được uy lực, nhưng có thể dùng để chém dưa thái rau lại là một thanh kiếm tốt. Im ngay. Tốt cái gì tốt? Chỗ nào tốt rồi? Ngươi minh bạch cái gì? Nghe vậy, kiếm linh kém chút nhịn không được từ trong hư không lao ra cho Lâm Phong hai cái bạt hai, nổi giận nói. Ngươi thực sự là lẽ nào có cái lý ấy, hiên viên thần kiếm bên trong không chỉ có cầm giữ có vô cùng càn khôn chi lực, hơn nữa nó còn là tất cả yêu ma quỷ quái nghe tiếng tán gan khắc tình, liền ngay cả này cường đại đến ngoại hạng yêu ma nhìn thấy nó đều chỉ có thể đi vòng, nhưng ngươi muốn lấy ra chém dưa thái rau. Nói đến đây, nàng cái kia ẩn tàng trong hư không trên dung nhan tuyệt thế, đồng nhiên hiện ra một vòng nụ cười cổ quái, nhưng dù sao ngươi là chủ nhân của nó, muốn chém dưa thái rau cũng không người ngăn đón ngươi. Chỉ là cái này kiếm ngoại nhân thế nhưng là hiếm có cực kỳ, ngay cả tôn giả cấp bậc đại năng cũng sẽ đoạt đầu rơi máu chảy, nếu như bị bọn họ đã biết, chỉ sợ cái mạng nhỏ của ngươi cũng hết mức. Nghe vậy, Lâm Phong mặt đều đen, vậy ta vẫn không muốn cái này hiên viên thần kiếm. Cái này mẹ nó cũng quá hấu người rồi a. Có thể xem không thể dùng ngược lại cũng thôi, hay là cái khoai lang bỏng tay, mấu chốt nhất là sơ ý một chút liền mạng nhỏ cũng bị mất. Hắn trong nháy mắt hiểu rồi, được Hiên Viên Thần Kiếm, không chỉ có không là một chuyện tốt đẹp gì, ngược lại là gặp xui xẻo. Mặc dù hắn có hệ thống, có thể từ từ tiến đến cái này Hiên Viên mộ về sau, trước đó nhảy nhót tưng bừng hệ thống cái quái gì vậy ảnh cũng bị mất, dùng cái mông nghĩ cũng biết hệ thống mới vừa bất quá cái này Hiên Viên Thần Kiếm. Này rõ ràng chính là tìm một tổ tông sống. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 23, tông chủ đại nhân là chúng ta mẫu mực. Đương nhiên có thể, hơn nữa tùy thời đều có thể. Kiếm Linh lần này lạ thường không có sinh khí, phản mà ngựa khí nhẹ nhàng, chỉ bất quá đây, ta phải nhắc nhở ngươi một lần, nó hiện tại đã nhận ngươi làm chủ nhân, nghĩ muốn từ bỏ nó, chỉ có cắt cổ mới có thể làm đến. Chỉ muốn ngươi chết, nó tự nhiên là sẽ cùng ngươi thoát ly quan hệ, tự động trở lại cái này Hiên Viên mộ. Chờ đợi chủ nhân tiếp theo. Càng nghe Lâm Phong sắc mặt thì càng khó nhìn, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói cái kia ta liền cố hết sức đem nó thu cất đi. Ngươi nói cái gì? Thấu xương âm thanh lạnh lẽo đột nhiên truyền đến, toàn bộ không gian giống như tiến vào kẽ nước băng tuyết, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Ta cảm nhận được thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút ngộng, cái này cũng không đắc tội nàng à, làm sao vô duyên vô cố liền phát cáu. Hắn lẩm bẩm trong miệng không phải liền là nói cố hết sức bốn chữ nha, cần thiết hay không? Ẩm. Nói thầm chưa xong, Lâm Phong đã nhìn thấy một vệt kim quang tia chớp mà tới, về sau liền phát hiện mình đằng vân giá vũ, còn chưa kịp phản ứng cũng cảm giác trên mông đau đớn một hồi đánh tới. Ngươi lại cố hết sức một cái cho bản tôn nhìn xem. Lời còn chưa dứt, hư không một lại xuất hiện một nói kim sắc quang mang, ngưng tụ không tan nhắm ngay Lâm Phong, ngươi nói cho ta nghe một chút đi rõ ràng, ngươi chỗ nào cố hết sức? Ta lúc nào nhường ngươi cố hết sức? Không không không. Không làm khó dễ, tuyệt đối không có khó xử. Ta rất vui vẻ. Không thể động đậy Lâm Phong sắc mặt đại biến, liên tục cười làm lành. Kiếm Linh tiền bối à, ta vừa mới đầu óc có chút mơ hồ. Tất cả đều là nói bậy bạn. Ta ý tứ chân chính là, chúng ta Kiếm Linh tiền bối nhất định là dung nhan khuynh thiên, làm thiên địa cũng vì đó thất sắc, thiện lương đến xấu hổ mà chết thánh nhân đào đất may. Ngươi câm miệng cho ta, miệng lưỡi chân chu, không là vật gì tốt. Ẩn nấp trong hư không Kiếm Linh quát lớn một câu, Bạch Lâm Phong một chút, như bạch ngọc khuôn mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, thấp giọng lẩm bẩm một câu cuối cùng còn không phải. Lâm Phong không có nghe thấy nàng tiếng lẩm bẩm, sờ lên đầu đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng đây rõ ràng là tìm cho mình một cái tổ tông sống a. Còn tốt, một trận mông ngựa về sau, Kiếm Linh không tiếp tục mở miệng, Lâm Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, hắn hiện tại cũng hiểu rồi, cái này thần bí Kiếm Linh, không chỉ có thực lực sâu không lường được, hơn nữa tính cách hay thay đổi. Thì nộ vô thường, nhất định chính là một cái mâu thuẫn thể. Cho tới giờ khắc này, Lâm Phong đều còn như lọt vào trong sương mù, căn bản liền không biết mình đắc tội với nàng ở chỗ nào, để cho nàng hỏa khí lớn như vậy. Nhưng, trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc nữ nhân này, nàng nói cái gì chính là cái đó, coi như nàng nói mặt trời mọc ở phía tây, Lâm Phong đều sẽ cho nàng điểm khen. Lúc này, Kiếm Linh bỗng nhiên nói nên rời đi Hiên Viên mộ. Rời đi. Lâm Phong vô ý thức nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, phát hiện toàn bộ quảng trường đã không có, tâm bên trong một cái giật mình, đúng đúng đúng, mau chóng rời đi. Kiếm Linh nói ngươi gấp làm gì, thực sự là nhát như chuột. Lâm Phong. Kiếm Linh lại nói đã ngươi thành Hiên Viên Thần Kiếm chủ nhân, cái kia có nhiều thứ ngươi liền hẳn phải biết. Giọng nói của nàng trở nên nghiêm túc, ngươi cần ghi nhớ, Hiên Viên Thần Kiếm, uy lực chân chính chỉ có muốn dựa vào nó bản thân mang theo kiếm chiêu mới có thể phát huy đi ra, kiếm chiêu cùng sở hữu cửu thức, xưng là hỗn độn cửu thức. Hỗn độn cửu thức, mỗi một thức uy lực đều bá đạo vô cùng, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Mà sử dụng Hiên Viên cửu thức điều kiện chính là tương ứng đầy đủ năng lượng, nếu không, phản phệ phía dưới sẽ có nguy hiểm tính mạng. Năng lượng không chỉ là ngươi biết linh khí, còn bao gồm rất nhiều vật gì khác. Hiện tại, ta liền đem cái này cửu thức vận chuyển pháp môn truyền cho ngươi. Nói đi, một chút kim mang chống rông xuất hiện, ngay sau đó vèo một cái chui vào Lâm Phong mi tâm. Vâng. Lâm Phong chỉ cảm thấy đại não một trận oanh minh, hỗn độn cửu thức vận chuyển pháp môn đã hoàn toàn sáp nhập vào trong óc, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ vừa xem hiểu ngay. Kiếm Linh nói đi. Vừa dứt lời, một nói cửa lớn màu vàng nóng đã trống rông xuất hiện tại. Lâm Phong còn chưa kịp phản ứng, liền bị giải lụa màu vàng nóng va chạm, diều đứt dây ngã vào cửa lớn màu vàng nóng. Một bên khác, Thần Kiếm Tông, Hiên Viên Phong bên trên. Hiên Viên Khuynh Thiên ngắm nhìn hư không, trên người tán phát khí tức liên tục tăng lên. Vẻ mặt nghiêm túc bên trong lôi cuốn lấy lạnh lẽo sát ý. Trong hư không, cái kia lôi vân hình thành vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều tia chớp bị thôn phệ. Cái kia khí tức hủy diệt càng ngày càng làm cho người bất an. Nơi xa tạp dịch đệ tử chất phong, Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đúng lúc này, cái kia cao tốc xoay tròn vòng xoáy khổng lồ đống dưng ngừng lại, trong lúc nhất thời giữa cả thiên địa an tĩnh lạ thường, một cô cực độ khí tức nột ngạt nhanh chóng lan tràn. Oanh long, kinh lôi trong nháy mắt vạch phá yên tĩnh, mà đang động, thiên sáng lên, vạn vật đang run sợ. Xoạt xoạt, cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong đống nhiên phun ra một đường thô to như thùng nước kim sắc thiểm điện, giống như dương nhanh múa vuốt ác long gào thét nhào về phía Hiên Viên Khuynh Thiên. Nhanh, nhanh đến không nhìn thời gian và không gian. Nhanh đến làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái hô hấp không đến liền oanh kích đến Khuynh Thiên đỉnh đầu. Giờ khắc này, chắc phong bên trên Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền, tâm thần câu chiến, trơ mắt nhìn Hiên Viên Khuynh Thiên liền bị tia chớp đánh trúng. Nhưng vào lúc này, cái kia Hiên Viên Khuynh Thiên mắt phượng nhắm lại, tay trái trong nháy mắt kéo lên một cái kiếm quyết, tay phải vung lên, một đạo kim sắc kiếm cương chợt hiện. Siêu. Hư không vỡ ra một đường khe hở. Màu vàng kiếm cương trực tiếp trúng đích gác long tia chớp, như bẻ cành khô giống như đem nó xoắn nát, khí thế như hồng chém về phía trong hư không lôi đỉnh vòng xoáy. Trong phút chốc, cái kia lôi đỉnh vòng xoáy thật giống như bị chọc giận đồng dạng, lần nữa bổ ra một đường, thanh thế so trước đó càng thêm thật lớn tia chớp, gào thét lên nhào về phía màu vàng kiếm cương. Ầm ầm. Kiếm cương phá thoái, tia chớp vỡ nát, kinh khủng khí lưu sóng xung kích đồng dạng chấn động mà ra. Giờ khắc này, chắc phong bên trên Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền nghẹn họng nhìn chân chối, đều là giơ tay lên rủi rủi con mắt. Tiền bối này quả thực không phải người a, ngưng khí thành kiếm liền chém vỡ hai tia chớp, bản thân còn như vậy phong khinh vân đạm. Đây chính là lôi kiếp a, linh hồn trạng thái khắc tinh a, tiền bối là làm sao làm được? Nhất định là tông chủ đại nhân cho cái gì khó lường bảo bối, nhất định là như vậy. Nói cho cùng vẫn là tông chủ đại nhân chán ghét hại a, nhất định chính là chúng ta mẫu mực. Diệp Huyền như là nỉ non nói. Nữ tử này là người phương nào à, liền binh khí cũng không cần liền mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp, thực sự không thể tưởng tượng. Bất quá cũng không phải là không được, dù sao tông chủ đại nhân cường đại không còn giới hạn, tùy tiện chỉ điểm nàng một lần, cái kia đầy đủ đối kháng lôi kiếp. Ai, tông chủ đại nhân thật lợi hại, ta cuối cùng một đời chỉ sợ cũng khó nhìn theo bóng lưng a. Diệp Kinh Vân như là nỉ non nói. Một bên khác, Hiên Viên Phong bên trên. Hiên Viên Khuynh Thiên cũng không có bởi vì chém vỡ tia chớp mà buông lỏng tâm thần. Ngược lại còn thần sắc càng ngưng trọng thêm, trong mắt lạnh như băng chăm chú nhìn hư không. Mà cái kia trong hư không vòng xoáy, cũng không chỉ không có biến mất, ngược lại càng thêm ngưng thực. Cả hai tựa như đang đối đầu, nhìn xem ai ra tay trước lộ ra sơ hở, phát ra một kích chí mạng. Cực độ đè nén bên trong. Động. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 24, ta thần kiếm tông trưởng lão ngươi cũng dám khi dễ. Vòng xoáy cao tốc xoay tròn. Đồng nhiên một đạo thiểm điện rơi xuống, đi đầu hướng dưới đất Hiên Viên Khuynh Thiên oanh kích đi, theo sát tới tiếng sấm càng là khiến người trái tim đống nhiên máy động. Huy Hoàng Thiên uy giáng lâm. Đạo thứ hai tia chớp rơi xuống. Đạo thứ ba tia chớp theo sát mà tới. Cơ hồ trong cùng một lúc, Hiên Viên Khuynh Thiên mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể kiên quyết mà lên đến trăm thước trên không, hai mắt nhắm nghiền, mặc cho cuồng phong diễn tấu. Liên tại thiểm điện khoảng cách đỉnh đầu trăm trượng thời khắc, cái kia Hiên Viên Khuynh Thiên tựa như có cảm giác, làm ra một cái hai tay cầm kiếm động tác, chậm rãi hướng phía trước vung lên. Oanh! Một cỗ làm cho người vô cùng bất an khí tức chợt hiện. Ngay sau đó, trăm gạo trên bầu trời Hiên Viên Khuynh Thiên hư không tiêu thất không gặp. Trong chớp mắt, một nói giải lụa màu vàng nóng phá toái hư không, thẳng tiến không lùi xông về ẩn chứa Huy Hoàng Thiên Uy thứ một đạo thiểm điện. Rất nhanh, cả hai ngõ hẹp gặp nhau. Thứ một đạo thiểm điện giấy đồng dạng bị chém vỡ. Đạo thứ hai tia chớp chăm chú giữ vững được ba hơi, cũng bị chém vỡ. Đạo thứ ba kia chớp kiên trì chừng một khắc đồng hồ, cuối cùng vẫn bị chém vỡ. Mà cái kia sở hướng phi mỹ tấm lụa cũng bị vỡ nát biến mất trong hư không. Lúc này, cái kia hư không tiêu thất Hiên Viên Khuynh Thiên cũng xuất hiện ở tại chỗ, bất quá, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng thình lình nhiều một vệt máu. Mà trong hư không vòng xoáy cũng không có biến mất, hơn nữa bỗng nhiên bắt đầu cao tốc xoay tròn thôn vệ càng nhiều tia chớp, khí tức trở nên càng khủng bố hơn. Nàng nhìn thoáng qua trong hư không vòng xoáy, ha ha, thật đúng là để mắt ta à. Vậy mà hạ xuống tầng 9 lôi kiếp, chỉ tiếc ta khôi phục thực lực quá ít, nếu không một kiếm nhường ngươi hôi phi yên diệt. Hiên Viên Khuynh Thiên thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương, bây giờ ta linh khí gần như khô kiệt, cường đại nhất một chiêu cũng thi triển, muốn đối kháng tiếp xuống cường đại hơn ba đạo lôi kiếp, đã không thể nào. Chẳng lẽ, ta đường đường Hiên Viên Khuynh Thiên hôm nay liền muốn bỏ mạng tại này sao? Nhưng ta không cam tâm a, ta còn không có tự tay mình giết cựu địch, ta còn không có thân mở miệng hỏi tiện nhân kia vì sao muốn phản bội ta. ta còn không thể chết. Nỉ non, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Nghịch Thiên Phong, Lâm Tông Chủ, nhìn tới ta vĩnh viễn cũng vô pháp báo đáp ân tình của ngươi. Hiên Viên Khuynh Thiên rất rõ ràng, lôi kiếp là kinh khủng cỡ nào, không chỉ có uy lực vô tận, hơn nữa tránh cũng không thể tránh, một khi bị lôi kiếp chém giết, đó đúng là hồn phi phách tán, liền luân hồi chuyển thế cơ hội cũng bị mất. Đúng lúc này, vòng xoáy kia ngừng xoay tròn lại. Hiên Viên Khuynh Thiên tựa như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn một chút, trong mắt bắn ra một vòng quyết tuyệt, mạnh nhất ba đạo lôi kiếp rốt cuộc đã tới sao? Vâng, vâng, vâng. Ba đạo sấm sét đồng thời vang lên, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên, kinh khủng huy hoàng thiên uy đột nhiên rơi xuống. Cơ hồ trong cùng một lúc, ba nói kim sắc thiểm điện chợt hiện, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Bọn chúng giống như ba đầu khí thế ngập trời cự long, gầm thét, một cái lặn xuống nước từ trong hư không hướng Hiên Viên Khuynh Thiên đánh tới, phảng phất muốn đưa nàng xé nát. Vốn liền bị thương Hiên Viên Khuynh Thiên, tại kinh khủng huy hoàng thiên uy phía dưới, ngăn không được phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, đứng ngạo nghệ hư không thân thể lại cũng không kiên trì nổi rơi xuống. Gần, càng gần. Mắt thấy cái kia ba đầu tia chớp cự long liền muốn đánh trúng Hiên Viên Khuynh Thiên. Đúng lúc này, bị tia chớp chiếu sáng thiên địa đột một đen. Cùng lúc đó, một cỗ làm cho người rợn cả tóc gáy sắc bén cuốn tới. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên địa vì đó ngưng tụ. Lôi điện cự long trực tiếp bị đọc lại. Ông. Đúng lúc này, một đường réo rắt kiếm minh vang vọng đất trời. Ta Thần Kiếm Tông trưởng lão, ngươi mẹ nó cũng dám khi dễ. Một đường quen thuộc âm thanh theo sát kiếm minh mà tới. Lời còn chưa dứt, đen như mực bầu trời sáng lên một lượt màu vàng nắng gắt, kim sắc quang mang phô thiên cái địa, trong nháy mắt liền che giấu tia chớp chi quang. Thiên địa vạn vật trong nháy mắt này ngưng kết. Ngay sau đó, một lượt màu vàng trăng tròn lên không, vô số ngôi sao màu vàng tô điểm tràn đầy quần quận hư không, sông núi cỏ cây, giang hà hải dương, ước vạn sinh linh, một vừa xuất hiện. Giờ khắc này, ngưng kết trong hư không Hiên Viên Khuynh Thiên. Một đôi mắt phượng đột nhiên trợn lên, không dám tin nhìn lên bầu trời dị tượng, trong miệng nỉ non làm. Làm sao có thể? Mà chắc phong bên trên, Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, một chuôi dài đến trăm trượng màu vàng cổ điện cự kiếm trong nháy mắt huyền không, cự kiếm kia buộc phát ra quang mang vạn trượng ngưng tụ không tan, trong nháy mắt hóa thành một nguồn năng lượng cự kiếm chậm rãi chém về phía ba đạo lôi kiếp. Đồng thời, một cỗ người nhân, thánh giả khí tức tràn ngập thiên địa. Lúc này, Hiên Viên Khuynh Thiên, Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền, không một không cảm giác hô hấp khó khăn, nhịp tim như nổi trống. Rất nhanh, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cái kia năng lượng cự kiếm như bẻ cành khô giống như đâm rách ba đạo lôi kiếp, không, chuẩn xác mà nói chính là nghiền ép, ba đạo lôi kiếp trực tiếp bị nghiền ép không có. Chắc Phong Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền con mắt đống nhiên trợn to, trong lòng đều là nhấc lên thao thiên cự lãng. Đây là cái gì kiếm? Đây là cái gì kiếm kỹ? Vẹn vẹn kiếm quang liền đem ba đạo lôi kiếp chạm cái tan thành mây khói. Tông chủ đại nhân tài thật không phải là người A. Phải biết, đây chính là liền cường đại vô cùng lôi kiếp A. Cơ hồ liền không ai có thể mạnh mẽ chống đỡ, tối thiểu có 9 thành 9 võ giả, tại độ kiếp trước đó đều sẽ nghĩ hết biện pháp chuẩn bị rất nhiều phòng ngự tính pháp bảo, hy vọng có thể sống sót, nhưng mặc dù như thế, vẫn là rất nhiều người khó mà trốn hồn phi phách tán hạ tràng. Bọn họ nghe được là Lâm Phong thanh âm. Hiên Viên Khuynh Thiên chạm diệt 6 đạo lôi kiếp, bọn họ liền đã đủ rung động. Nào biết được tông chủ đại nhân mặt đều không lộ, một đạo kiếm quang liền đem Hiên Viên Khuynh Thiên đều không thể chống lại mạnh nhất lôi kiếp cho chạm không còn sót lại một chút cạn. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, bọn họ nhất trí nhận định tông chủ đại nhân không phải người, là thần. Mà Hiên Viên Khuynh Thiên, mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cũng không hiểu. Đúng lúc này, một đường uy nghiêm uống tiếng vang lên hỗn độn cửu thức thức thứ nhất, thiên nhân hợp nhất trảm. Lời nói vừa ra khỏi miệng, cái kia kiếm lớn màu vàng nóng đống nhiên kim quang bùng lên, trên đó tất cả cổ điện đường vân lập tức sống lại. Chỉ thấy thân kiếm một mặt nhật nguyệt tinh thần đột nhiên phát sáng lên. Mặt khác sông núi cỏ cây cũng trong nháy mắt tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Một giây sau, toàn bộ kiếm lớn màu vàng nóng hư không tiêu thất. Nó phảng phất sáp nhập vào toàn bộ thế giới, chỉ lưu lại một đạo lóa mắt đến cực điểm giải lụa màu vàng nóng cái đuôi, phóng tới trong hư không to lớn kia lôi vân vòng xoáy. Giải lụa màu vàng nóng những nơi đi qua, tất cả đều là hóa thành hư vô. Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền lập tức vãi cả linh hồn, một kiếm kia chỗ tản ra kinh khủng sắc bén, để cho bọn họ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia không thể địch nổi tuyệt thế một kiếm chém về phía lôi đỉnh vòng xoáy. Xuyên qua, bay qua, đã đâm, chém qua. Cho dù ánh mắt bọn họ đều không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm kiếm lớn màu vàng nóng, cũng không thể thấy rõ quy tích vận hành của nó. Mặc dù cái kia giải lụa màu vàng nóng những nơi đi qua, cũng không có thanh thế thật lớn tiếng oanh minh, cũng không có kinh thiên vĩ địa quần quận bành trướng, chỉ có cái kia một đạo kim sắc chói lọi, lẳng lặng, chậm rãi nghiền ép hướng lôi đỉnh vòng xoáy. Nhưng là, cái kia ẩn chứa bá đạo vô cùng lôi đỉnh vòng xoáy, lại cự kiếm trong nháy mắt bị xuyên thấu, giống như giấy đồng dạng không chịu nổi một kích. Một giây sau, càng kinh khủng hơn một màn xuất hiện. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 25, một kiếm chạm lôi đỉnh một tay ôm mỹ nhân. Cái kia vô cùng to lớn lôi đỉnh vòng xoáy, mắt trần có thể thấy phi tốc thu nhỏ, trong vòng mấy cái hít thở, trực tiếp tiêu tán thành vô hình, liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Giữa thiên địa dị tượng hết thể biến mất, Lâm Phong một cái lắc mình liền xuất hiện trong hư không, một tay nắm ở Hiên Viên Khuynh Thiên eo nhỏ, hai người lật phất rơi. Tạp dịch đệ tử Chất Phong. Chơi ạ, tông chủ đại nhân không hổ là tông chủ đại nhân. Không xuất thủ thì lại lấy vừa ra tay dọa người à, quá đàn ông nhi, kiếm chạm lôi đỉnh, ôm ấp mỹ nhân. Không biết, ta lúc nào mới có thể đạt tới tông chủ đại nhân cảnh giới a. Diệp Huyền ngăn không được thở dài. Sư đệ, ngươi nằm mơ đâu đi, nhanh đi tìm thùng nước lạnh thanh tỉnh một chút. Còn đạt tới tông chủ đại nhân cảnh giới. Ngươi cũng không sợ khẩu khí quá lớn một tia chớp đánh chết ngươi a. Tông chủ đại nhân là nhân vật bậc nào? Há là chúng ta có thể lường được. Diệp Kinh Vân nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền, Hiên Viên Phong bên trên. Ngươi không sao chứ, vừa mới chậm trễ một lần, kém chút tới chậm. Lâm Phong hỏi. Đồng thời trong lòng thở dài cũng may Hiên Viên mộ bên trong thời gian và bên ngoài không giống nhau, bằng không thì thật vất vả thu một trưởng lão liền không có. Hơn nữa hệ thống cũng rất mạnh, được chân chính Hiên Viên thần kiếm về sau, trực tiếp dâng lên một lần thiên nhân hợp nhất trạng, bằng không thì coi như đổi kịp cũng cứu không được người. Lúc này, hắn lại cũng không cảm thấy hệ thống hố người, vừa mới một kiếm kia uy lực. Lâm Phong đem mình đều kinh hãi, quá bá đạo.